Chương 2444, hủy diệt chi kiếm. Lúc này, ngươi nắm chặt chữ gì mắt? Đông Vô Tẫn nổi nóng hướng Phó Chi Trần nói ra. Phó Chi Trần nói ra, ta là hy vọng Vô Tận tiên sứ ngài không nên bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, trước mắt mà nói, Hiên Chính Hạo là chúng ta minh hữu. Cho nên, ngươi cho rằng cô nương mất tích cùng Hiên Chính Hạo không có quan hệ sao? Đông Vô Tẫn hỏi lại Phó Chi Trần. Phó Chi Trần nói ra, ta không có nói như vậy, lúc đó đến cùng chuyện gì phát sinh, chúng ta người nào đều không nhìn thấy. Đông Vô Tẫn cũng lười tiếp tục cùng Phó Chi Trần tranh luận, hắn nói ra, tóm lại, bằng ta trực giác, cô nương mất tích cùng Hiên Chính Hạo cần phải có quan hệ rất lớn. Chúng ta lúc này, lớn nhất hẳn là phái người đi Linh Tôn Trô đó trà trà rõ ràng. Đàn Lao tại mặt ngược lại rất bình tĩnh, hắn cũng nhất định phải bình tĩnh. Bởi vì hắn không thể hoảng, hắn một khi hoảng, phía dưới kia cũng loạn. Đối mặt Đông Vô Tận ý kiến, Đàn Lao liền nói ra, muốn không, Vô Tận ngươi đi điều tra một phen. Đông Vô Tận giật mình, hắn lập tức nói ra, như vậy sao được? Đàn Lao tử tốn nói, tại trong đám người này, ngươi tu vi là gần như chỉ ở Lao Phu phía dưới. Ngươi đều không được, chẳng lẽ muốn Lao Phu tự mình đi điều tra sao? Vậy cũng không được. Đông Vô Tận nói ra. Đàn nhắc lại nói, cái kia lấy ngươi ý tứ, phái người nào đi điều tra mới được đâu? Đông Vô Tận nhất thời á khẩu không trả lời được. Có thật nhiều người đề ý kiến thuần túy là vì sách mà sách, lại sẽ không đi quản rốt cuộc muốn làm sao thực hành. Đông Vô Tận nói theo, cái kia Đàn lão ngài ý là cái gì? Mọi người cũng đều nhìn về Đàn lão cái này người đáng tin cậy. Đàn nhắc lại nói, tại không được đến chân tướng trước đó, lão phu trước không muốn làm bất luận cái gì suy đoán. Lúc này, lão phu cần phải đi hướng tiên giới báo cáo việc này. Quá Tôn Lầu Nghĩa Trang chân nhân lúc này cũng mở miệng, nói ra, lúc này, La Quân chưa chết, mà Ngũ Cốc Xá Tắc thần thụ lại vẫn tồn tại. Hiên Chính Hạo cùng La Quân là một thể, hắn nhất định che chở La Quân. Cái này để cho chúng ta càng ngày càng không tốt hành động, cho nên, Đàn lão ngài nhìn có phải hay không để mặt lại phái chút cao thủ xuống tới. Đàn nhắc lại nói, cái kia có dễ dàng như vậy. Hết thể 10 đạo phù chiếu, những thứ này phù chiếu sức chịu đựng có hạn. Tiên giới cùng địa cầu khoảng cách thật sự là quá xa, chúng ta thân thể phép chia khí cùng đan dược, người khác không thể mang. Một khi mang, sẽ ảnh hưởng thăng bằng. Nếu như tiên giới phù chiếu ở giữa nổ tung, chúng ta những người này hội vĩnh viễn mất phương hướng tại vũ trụ loạn tượng chi, vĩnh không được siêu sinh. Hiện tại, phù chiếu đã sinh ra vết rách. Chúng ta trở về đều có nguy cơ, càng khác thay phái người tới. Phù chiếu chỉ có thể tiếp nhận trở về lực lượng, không thể tiếp nhận đến đây lực lượng. Theo tiên giới tới, phù chiếu phải thừa nhận càng nặng phụ tải. Từ nơi này trở về, chủ yếu áp lực tại tiên giới, cho nên còn có thể chống đỡ chúng ta trở về. Cho nên, tại tiên giới thông đạo chưa chữa trị trước đó, mọi người đừng nghĩ tiên giới sẽ phái người tới. Đàn Lao tiếp tục nói, mọi người cũng không cần quá bi quan, lúc này, chí ít Linh Tôn bên kia muốn lấy được Ngũ Cốc Xá Tắc thần thụ cũng càng khó. Bởi vì Hiên Chính Hạo thực lực rất mạnh, còn có chúng ta tầng này uy hiếp tại. Thêm bọn họ mạnh nhất trưởng lão đã chết. Chúng ta lúc này khẩn yếu nhất là thẩm tra cô nương hạ lạc cùng bản cổ phiên. Linh Tôn bên kia lại hội sẽ không tiếp tục phái cao thủ xuống tới đâu. Phó Chi Trần chợt nhưng nói ra. Đàn lão ma nói ra, cũng không có cái này khả năng. Chúng ta phía dưới trước khi đến, lão tổ đã phán đoán ra Linh Tôn hạ giới phương pháp, bọn họ phái không cao thủ xuống tới. Bất quá, bọn họ không thể xuống tới, cái kia Đế Quốc Thiên Chu trì lại có thể có cao thủ tiếp tục đến đây. Đương nhiên, cái này tới là cần thời gian, nhanh nhất cũng muốn thời gian một năm. Phó Chi Trần thở dài một tiếng, nói ra, xem ra địa cầu phiền phức từ đó là sẽ không thiếu. Đàn nhắc lại nói, nói cho cùng, lần này, địa cầu phiền phức. Tiên giới là giúp không bận điệu, địa cầu có địa cầu mệnh số, hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể chịu đựng đi. Ở vào 3000 thế giới Nam Hoàng giới bên trong. 3000 thế giới bên trong có Man Hoàng, Nam Hoàng, Bắc Hoàng, Đông Hoàng, Tây Hoàng. Nam Hoàng giới bên trong cực hoang vu, có Bách Vạn Đại Sơn tồn tại, có chân dị thú, có vô cùng đại hải. Nơi này giống như là không sao cả bị khai phát hành tinh khác đồng dạng. Mà lúc này, hư không mấy đạo nhân ảnh lấp lóe phi hành, đi tới như điện. Sau đó, mấy người kia đến một ngọn núi lửa trước mặt. Cái kia núi lửa tại Cao Sơn Chi, bốn phía đều là bảy biển ra một loại màu đỏ thắm. Núi lửa từng tại ngàn năm trước bạo phát qua, lúc này, nơi này một mảnh yên lặng. Chính là mặt trời lặn thời gian, chân trời chiều tả như máu tươi đồng dạng. Cái này mấy đạo nhân ảnh đứng tại núi lửa trước, bọn họ hết thảy năm người. Năm người này lại toàn bộ đều là Thiên Mệnh giả. Một cái vẫn là bảy đại giới, lệ thuộc thần mộ giới Thiên Mệnh Chi Vương. Vị này Thiên Mệnh Chi Vương tu vi là tạo hóa cảnh nhị trọng, gọi là Phương Nam. Phương Nam xem ra bất quá chừng 30 tuổi, hắn tướng mạo tư, đầu đội khăn vuông, khí vũ hiên ngang. Còn lại mấy cái đều là Thiên Mệnh giả. Bọn họ cùng Phương Nam kết thành liên minh. Nam ca, gọi là Cổ Ưng Thiên Mệnh giả là cái khoảng 40 tuổi người trẻ tuổi, hắn đối Phương Nam phi thường tôn trọng. Cổ Ưng tu vi là Thiên Vị cảnh kỳ, hắn nói ra, nơi này là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Phương Nam gật gật đầu, nói ra, tàng bảo đồ ghi chép, thật là nơi đây. Nghe nói trong này có Hủy Diệt Hỏa Thần tồn tại, Hủy Diệt Hỏa Thần đã tồn tại 8000 năm, tu vi cao thâm. Nó một mực không chịu rời đi nơi này, là trông coi chiếc kia Hủy Diệt chi kiếm. Lần này, ta mời mọi người đến đây, là muốn cùng một chỗ bố trận đến khắc chế Hủy Diệt Hỏa Thần. Chỉ cần ta được đến chiếc kia Hủy Diệt chi kiếm, ngay sau, chúng ta tại tất cả thiên mệnh giả có thể nắm giữ địa vị siêu phàm. Cổ Ưng bọn người gật gật đầu, nói ra, Nam ca ngươi đã mang bọn ta tìm tới 10 cái tinh thần thạch, ngươi đối với chúng ta ân trọng như sơn. Chúng ta hết thảy đều nghe người phân phó. Phương Nam cười ha ha một tiếng, sau đó, hắn nói ra, chúng ta đi. Đoàn người này lập tức chui vào đến cái kia núi lửa chi. Lửa trong ngọn núi, sâu có mấy ngàn gạo, rất nhanh, bọn họ chui vào đến núi lửa dưới đáy. Tại ở gần dưới đáy thời điểm, vô tận hỏa sắt bốc cháy lên, cấp tốc đem mọi người bao khỏa. Phương Nam cười lạnh một tiếng, chỉ là nhất trưởng liền đem cái kia vô tận hỏa sắt toàn bộ bổ thành phấn vụn. Theo, mọi người đi tới dưới đáy. Cái kia dưới đáy lại là một mảnh biển dung nham, lại có mấy trăm km vuông, liếc nhìn lại, vô cùng vô tận đồng dạng địa cầu chi, hỏa sát cùng địa sát cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là toàn bộ góp nhặt tại một cái thế giới bên trong, như vậy địa cầu rất nhanh sẽ trở thành biển lửa. Cái này nam hoang giới bên trong có vô số núi lửa, cái thế giới này chủ yếu chứa đựng hỏa sát. Dung nham bề ngoài nhìn như bình tĩnh không, nhưng nơi này thực là bị hủy diệt chi thần khống chế, cho nên mới không có lửa núi bạo phát. Rất nhanh, tại dung nham chỗ sâu truyền đến hủy diệt hỏa thần thanh âm, cái gì người, lớn mật như thế, dám xông vào bổn tọa lãnh địa. Hủy diệt hỏa thần là lấy ý niệm phát ra tiếng, mọi người rất nhanh lý giải hủy diệt hỏa thần lời nói. Phương Nam một thân màu đen trường sam, xuất chúng không. Hắn hư lập dung nham chi, trầm giọng nói ra, các hạ là hủy diệt hỏa thần sao? Không sai. Hủy diệt hỏa thần thanh âm nghe khí mười phần, cũng uy nghiêm mười phần, mang theo một loại không nói ra áp bách lực. Phương Nam nói ra, tại hạ nghe nói, nơi đây có truyền thuyết chi hủy diệt chi kiếm. Bởi vậy đến đây, muốn mượn kiếm này vừa dùng. Mượn? Hủy diệt hỏa thần cười lạnh một tiếng, nói ra, sao không nói thẳng ngươi muốn cướp đâu? Phương Nam cười ha ha một tiếng, nói ra, như vậy xem ra, các hạ là tuyệt không chịu giao kiếm. Hủy diệt hỏa thần nói ra, ngươi cái này tiểu tiểu nghiệt xúc, không quan trọng tu vi, cũng dám đến đánh hủy diệt ở giữa chủ ý, quả thực là chẳng sống, thừa dịp bổn tọa còn không có nổi giận trước đó, cấp tốc rời đi. Nếu không, bổn tọa để ngươi biến thành tro bụi. Ha ha. Phương Nam cười to, nói ra, nghe đồn ngươi hủy diệt hỏa thần tàn nhẫn táo bạo, nếu là có nắm chắc giết ta, đã sớm động thủ. Ngươi nói rõ là tâm hỏng, muốn chết. Hủy diệt núi lửa giận dữ. Trong nháy mắt, cái kia bình tĩnh biển dung nham không còn bình tĩnh nữa, nhất thời sôi trào mãnh liệt, như long trời lở đất đồng dạng. Vô số biển dung nham hướng mặt chen chúc tới, chính là trong nháy mắt đem cả vùng không gian tràn ngập ở Phương Nam bọn người cấp tốc bị dung nham bao trùm. Trận kia, tinh hồng nóng rực dung nham bốc lên mặt khí, còn như cuồng ma loạn vũ đồng dạng. Dung nham chính là hủy diệt hỏa thần đạo tràng, bên trong chất chứa hủy diệt hỏa thần tinh thần, ảo nghĩa, còn có vô cùng phân tử hỏa sát. Lúc này, hỏa sát chi tinh bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng nổ bể ra tới. Cái kia là một bộ tận thế phù thế đồ, bạo tạc lực độ đủ để đem chọn cái man hoang giới nổ thành phấn vụn. Nhưng là hủy diệt hỏa thần lấy đạo tràng vững chắc toàn bộ không gian, cho nên mới không còn ra chuyện. Vô cùng phân tử hỏa sát, vô tận hủy diệt tạo nghĩa chém giết điên cuồng hướng Phương Nam năm người. Phương Nam khẽ quát một tiếng, bố trận. Năm người trực tiếp tế ra năm viên hạt châu màu đỏ ngỏm, những thứ này hạt châu là hỏa nhãn thần châu. Năm hạt châu hình thành ngũ mang tinh châu, mà Phương Nam hạt châu là chủ tràng, lập tức phát huy ra huyết sắc quang mang. Nhất thời, tất cả hỏa sát toàn bộ bị ngũ mang tinh châu hấp thu đi vào. Trong nháy mắt, những cái kia biển dung nham mất đi lực lượng, toàn bộ hướng phía dưới rơi xuống, sau cùng lại khôi phục thành bình tĩnh biển dung nham. Hủy diệt hỏa thần, ta đã dám đến, có chuẩn bị. Người thông minh lời nói, lập tức đem hủy diệt chi kiếm giao ra. Không phải vậy lời nói, để ngươi thân tử đạo tiêu. Phương Nam quát lạnh một tiếng. Thật sao? Cái kia hủy diệt hỏa thần âm u nói ra. Theo dung nham chi, bộ phận dung nham bắt đầu ngưng tụ, sau cùng hình thành một vòng thân thể thiêu đốt hỏa diễm lão giả đi ra. Lão giả này tóc cũng là thiêu đốt hỏa diễm, hắn y phục chờ một chút, đều là hỏa diễm. Lão giả này hiển nhiên là hủy diệt hỏa thần. Hủy diệt hỏa thần thân thể nhảy vọt hỏa diễm cho người ta một loại hủy diệt uy áp. Hắn như vậy hờ hững nhìn lấy Phương Nam năm người. Tiểu Nghiên Súc, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tại trước mặt bản tọa cuồng vọng sao? Hủy diệt hỏa thần hai mắt tách ra khủng bố cường quang tới. Phương Nam trực diện hủy diệt hỏa thần hai con ngươi, hắn lạnh giọng nói ra, hôm nay đến, ngươi không chết, là ta vong. Ta trải qua vô số nguy cơ, chính là thiên mệnh chi vương. Thiên mệnh tại ta, mà không ở đây ngươi, cho nên hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thiên mệnh chi vương. Hủy diệt hỏa thần nói ra, bổn tọa không cần biết ngươi là cái gì cậu thí, đến bổn tọa nơi này, chưa từng có người nào còn sống ra ngoài. Hôm nay, các ngươi chuẩn bị táng sinh tại đây đi. Sau đó, hủy diệt hỏa thần cũng không nói thêm lời. Hắn hai con ngươi đột nhiên trực tiếp bắn ra, ở trên không theo nổ tung, hình thành vô cùng vô tận hỏa diễm thế giới. Chương 2445, Hỏa Diễm Thần Châu. Hỏa Diễm Thần Châu, hấp thu. Phương Nam cũng không nhiều lời, lập tức lần nữa triển khai ngũ mang tinh châu. Hắn tạo vật khí tràn ngập, đồng thời dẫn đạo còn lại 4 người lực lượng. Sau đó lập tức, rất nhiều hỏa diễm phân tử liền bị ngũ mang tinh châu toàn bộ hấp thu đi vào. Đến bao nhiêu, thu bao nhiêu. Phương Nam nhe răng cười, hủy diệt hỏa thần, vì đối phó ngươi, ta đã sớm làm đủ bài tập. Hôm nay, ngươi vô kế khả thi. Thật sao? Hủy diệt hỏa thần cười lạnh một tiếng. Hiện trường, vô cùng tận hỏa diễm thế giới bị ngũ mang tinh châu trong nháy mắt hấp thu đi vào, hiện trường nhất thời khôi phục lại thư thái trạng thái. Chỉ là lúc này thời điểm, Phương Nam lại là cảm giác được một tia không ổn. Cái kia hủy diệt hỏa thần nói theo, ngươi không phải là muốn hủy diệt chi kiếm sao? Vậy bản tọa để ngươi xem một chút hủy diệt chi kiếm. Sau đó, hắn bàn tay lớn vồ một cái, tay xuất hiện một ngụm máu trường kiếm màu đỏ. Cái này trường kiếm chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cái kia ngũ mang tinh châu hỏa diễm phân tử đột nhiên tác động đến hủy diệt chi kiếm hủy diệt ý chí. Loại này hủy diệt ý chí thấm vào, ngũ mang tinh châu lại cũng không chịu nổi. Một giây sau, năm viên hỏa diễm thần châu toàn bộ giãn nứt, tiếp mà nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận hỏa diễm phân tử lần nữa đem Phương Nam năm người bao trùm đồng thời, hỏa diễm hủy diệt chi lực đem năm người toàn bộ chia ra bao vây, đồng thời tiến hành khủng bố săn giết. Cái kia còn lại 4 cái thiên mệnh giả, tu vi đều còn chưa đạt tới tạo hóa cảnh, bọn họ hết sức chống đỡ lấy. Phương Nam đến cùng là bất phàm, hắn lúc này thời điểm tuy nhiên thất sắc, nhưng rất nhanh chấn định lại. Hủy diệt hỏa thần cũng biết Phương Nam là khó đối phó nhất, cho nên hiện tại chỉ là trước vây khốn còn lại 4 người. Hắn muốn chuyên tâm đến ứng phó Phương Nam. Phương Nam bị ngọn lửa hủy diệt lực lượng bao khỏa, thân thể thụ lấy vô tận đốt cháy. Hắn vận chuyển pháp lực ngăn cản, nhưng cũng cảm giác được tạo hóa pháp lực đều đang bị đốt cháy. Phương Nam lập tức tế ra hắn pháp bảo, Vạn Tượng Sụp Đổ Đao. Phương Nam tế ra Vạn Tượng Sụp Đổ Đao, nhưng gặp hắn ngưng tụ toàn thân tạo hóa pháp lực, hướng phía trước chém ra một đao. Lập tức, bao khỏa hắn hủy diệt hỏa diễm bị chém ra một đầu lỗ hổng. Phương Nam lập tức rời đi vây quanh, hắn lần nữa thi pháp, sụp đổ thế giới, vung xuống. Phương Nam hét lớn một tiếng, đao quang lấp lóe chi, màu đen băng hàn chi lực hình thành một cái băng hàn thế giới. Bốn phía hỏa diễm toàn bộ bị đông cứng, đồng thời bị phá diệt lực lượng vỡ nát. Bao quát hủy diệt hỏa thần cũng bị bao phủ tại. Thiên huyền thần công, vạn tượng tại ta tay, hết thảy tất cả thuộc về sụp đổ. Phương Nam tiếp tục thi pháp, cái kia vạn tượng sụp đổ đao ở trên không huyền hóa ra ngàn vạn sắc bén tàn nhẫn đao quang như vạn con thần tượng, dữ tợn mà rồi rào hùng hậu. Vạn đạo ánh đao tự thành trận pháp, sau đó chém tới hủy diệt hỏa thần. Như đao núi điên cuồng, thiên địa nổ tung đồng dạng, sụp đổ ý chí cùng ảo nghĩa cuồng bạo vô biên. Hủy diệt hỏa thần cũng không dám khinh thường Phương Nam, hắn tay hủy diệt chi kiếm bắn ra đi, tại hắn cường đại pháp lực chống đỡ dưới, hủy diệt chi kiếm cũng bắn ra ngàn vạn lửa quang chi kiếm. Hủy diệt cùng sụp đổ lực lượng chém giết cùng một chỗ, sau cùng toàn bộ hóa thành huyễn ảnh. Sụp đổ lực lượng chỉ là phá, hủy diệt lực lượng chính là tại sụp đổ chi. Hôm nay ngươi cái này tiểu nghiệt xúc nói rõ là đến tìm cái chết ta. Hủy diệt hỏa thần nhe răng cười, mở theo hủy diệt hỏa thần đem hủy diệt chi kiếm lần nữa chạm giết ra ngoài, nhưng gặp một đạo kiếm quang, kiếm khí tung hành, nhất kiếm quang hàn chấn cửu châu. Đạo này hủy diệt kiếm quang mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, sau cùng hình thành một vệt cầu vồng, trực tiếp đem Phương Nam sụp đổ thế giới chém ra một đầu lỗ hổng. Theo vô tận hỏa diễm phân tử tràn vào đến, hỏa diễm thế giới cùng băng hàn sụp đổ thế giới rào sắt cùng một chỗ. Phương Nam vô luận như thế nào cũng áp chế không nổi cái này hỏa diễm thế giới, rất nhanh băng hàn chi lực bị đốt cháy hầu như không còn. Đáng giận, Phương Nam mắt tránh qua hận ý, thiên huyền thần công suy cho cùng. Phương Nam liên tục thi pháp, cái kia vạn tượng sụp đổ đao đột nhiên ở trên không phát ra màu đen băng hàn chi lực, cỗ này màu đen băng hàn chi lực thế mà hấp thu hỏa diễm phân tử, còn có hắn các loại tinh thần, ảo nghĩa. Chờ chút, suy cho cùng. Hủy diệt hỏa thần nhìn ở trong mắt, hắn hơi hơi thất sắc, sau đó nói, thật sự có tài, khó trách có lòng tin đến bổn tọa nơi này lựa lấy lần. Bất quá, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có sát chiêu, bổn tọa không có sao? Phương Nam trong nháy mắt thi triển ra suy cho cùng sát chiêu, mọi loại lực lượng đều bị vạn tượng sụp đổ đao hấp thu. Cái kia vạn tượng sụp đổ đao thể hiện ra rồi rào hùng tráng tinh khí thần tới. Theo, vạn tượng sụp đổ đao bắn ra mà ra, hướng cái này hủy diệt hỏa thần mi tâm đã bắn giết qua tới. Trong chốc ngắn này, vạn tượng sụp đổ đao đao khí đem rất nhiều pháp tắc hấp thu, vỡ nát. Cái này bên trong thiên địa, dường như chỉ còn lại có một đạo kia. Huyền hỏa chân kinh. Hủy diệt hỏa thần ở thời điểm này pháp tướng trang nghiêm lên, hắn ngưng tụ toàn thân pháp lực, cũng quát, tam sinh vạn vật. Cái kia hủy diệt chi kiếm đột nhiên chia ra làm ba, theo biến thành vạn đạo hỏa thần chi kiếm. Cái này vạn đạo hỏa thần chi kiếm hình thành vòng xoáy, thái cực âm dương vòng xoáy. Vạn tượng sụp đổ đao chém vào đến thái cực âm dương vòng xoáy chi, hủy diệt chi kiếm lại thành sinh cơ vô hạn kiếm lực. Làm vạn tượng sụp đổ đao chém giết vô số hủy diệt chi kiếm về sau, những thứ này trở thành cho tàn hủy diệt chi kiếm rất nhanh lại ngưng tụ, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Phương Nam pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao, hắn mắt rốt cục sinh ra vẻ sợ hãi tới. Hắn biết mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hủy diệt chi thần. Phá! Hủy diệt hỏa thần hét lớn một tiếng, cái kia hủy diệt chi kiếm rốt cục toàn bộ hợp thể thành làm một đạo hủy diệt chi kiếm. Hủy diệt hỏa thần bắt kiếm nơi tay, một kiếm chém giết tới, trực tiếp đem cái kia vạn tượng sụp đổ đao chém giết thành cho tàn. Phương Nam không khỏi phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn mắt tránh qua hận sắc, liền muốn thi triển ra tự bạo chi thuật đến, hắn sao cũng sẽ không để hủy diệt hỏa thần tốt hơn. Hủy diệt hỏa thần cười lạnh, nói ra, bổn tọa thân thể vốn không tướng, toàn bộ nổ nát, cũng thương tổn không bổn tọa. Hủy diệt hỏa thần tay cầm hủy diệt chi kiếm, một kiếm chém giết mà đến, nói, nhưng là, hủy diệt chi kiếm lại có thể giết chết bất tử chi thân. Ngươi liền bất tử chi thân đều không có, chịu chết đi. Phương Nam không khỏi mất hết can đảm. Các huynh đệ, xin lỗi. Hôm nay là bên ta nam hại các ngươi. Phương Nam thanh âm xuyên thấu hỏa sát thế giới, lan truyền đến cổ ứng bốn người hai. Cổ ứng bốn người còn đang khổ cực trèo trống, nghe vậy không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hủy diệt chi kiếm kiếm quang xuyên thấu ngàn vạn thế giới, chạm diệt thiên địa thần phật. Dạng này, một kiếm này mắt thấy muốn giết chết Phương Nam. Ngay vào lúc này, dấu vết lại là phát sinh. Bóng người lóe lên, một đạo huyết hồng bóng người xuất hiện tại Phương Nam trước mặt. Đạo này huyết hồng bóng người không là người khác, chính là Đường Dần. Đường Dần thân mang huyết hồng áo choàng, tà khí mười phần. Hắn luân hồi ma nhãn bỗng nhiên triển khai, luân hồi thần quang bao phủ hủy diệt hỏa thần. Hủy diệt hỏa thần cùng hủy diệt chi kiếm lưu khoa mất phương hướng tại luân hồi chi. Phá! Hủy diệt hỏa thần cũng không thèm để ý, một kiếm chém ra. Thánh lực gia trì. Đường Dần thi triển ra rồi rào thánh lực, vỡ nát chư thiên thời không thánh lực. Đến từ bản cổ phiên thánh lực. Cái này thánh lực lập tức áp chế hủy diệt chi kiếm hủy diệt lực lượng. Phương Nam nhìn đến Đường Dần, không khỏi đại hỉ, "Đường huynh, ngươi có thể tính tới." Đường Dần cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta một đã sớm nói, ngươi nhất định phải mang ta. Gần đây làm sao cũng không liên lạc được ngươi." Phương Nam nói ra. Chương 2446, bị hủy. Đường Dần gần nhất theo thần vô tội cùng một chỗ, Phương Nam xác thực không liên lạc được Đường Dần. Đường Dần trầm giọng nói ra, "Ta trước giúp ngươi giết cái này hủy diệt hỏa thần." Phương Nam nói ra, "Ta đến giúp ngươi." Đường Dần nói ra, "Không cần đến." Cuồng vọng. Cái kia hủy diệt hỏa thần giận Đường Dần đại thủ tại luân hồi ma nhãn quang mang một trảo, cầm ra một miệng luân hồi ma kiếm. Luân hồi ma kiếm bị thánh lực gia trì, phát ra thần thánh quang mang tới. "Đi." Đường Dần khẽ quát một tiếng. Luân hồi ma kiếm mang theo hung mãnh tuyệt luân luân hồi lực lượng hướng hủy diệt hỏa thần chém giết mà đi. Hủy diệt thương khung. Hủy diệt hỏa thần phát chiêu, hắn hỏa diễm chi lực cùng hủy diệt chi kiếm dung hợp, sau cùng hình thành hủy diệt thần thú. Cái này hủy diệt thần thú hai mắt ẩn chứa hủy diệt chi kiếm kiếm quang, kiếm quang chém giết, đem cái kia luân hồi chi lực bổ đến tứ phân ngũ liệt. Theo, hủy diệt thần thú đem cái kia luân hồi ma kiếm nuốt vào bụng, lại ăn một kiếm. Đường Dần ánh mắt bình tĩnh, lại chém ra một đạo luân hồi ma kiếm. Cái kia hủy diệt thần thú cũng không nháy mắt, lần nữa đem cái này luân hồi ma kiếm ăn vào đi. Ma dao cắt bỏ. Đường Dân cười lạnh một tiếng. Nhất thời, bị hủy diệt thần thú ăn vào đi hai đạo ma kiếm thế mà cấp tốc hình thành hai đầu giao long. Gia chỉ thánh lực giao long. Cái này hai đầu giao long vốn là đã bị hủy diệt thành cho tàn, nhưng Đường Dân pháp thuật cùng thánh lực thao túng, rất nhanh để phục hồi như cũ. Giao long vốn là pháp lực biến thành, cho nên cái này căn bản không phải việc khó gì. Phương Nam đánh không lại hủy diệt hỏa thần, là bởi vì hủy diệt chi lực khắc chế Phương Nam. Mà Đường Dân vững vàng áp chế hủy diệt hỏa thần, là bởi vì hắn nắm giữ bản cổ phiên thánh lực. Cái kia hai đầu giao long kéo lôi kéo cùng nhau, theo rào sát. Ma giao cắt bỏ uy lực bày ra, chỉ trong nháy mắt, cái kia hủy diệt thần thú bị rào sát thành vô tận vài phiến, theo gió bay múa. Những cái kia vô cùng vỡ vụn mảnh, một miệng hủy diệt chi kiếm cấp tốc bay trở về đến hủy diệt hỏa thần tay. Nhưng là, vô tận luân hồi chi lực vẫn là áp chế hủy diệt hỏa thần. Hủy diệt hỏa thần cuồng mãnh huy động hủy diệt chi kiếm như gió lớn nổi lên đồng dạng, gợi lên hỏa lực đến thiêu đốt luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới chi, hỏa thế hung mãnh, mà thánh lực tại luân hồi chi lao nhanh, đem cái kia hủy diệt chi hỏa khắp nơi cản tay Đường Dần liên tục tại luân hồi thế giới chớp động, hắn tại cái này luân hồi thế giới bên trong chính là chủ thể. Hắn có thể ở khắp mọi nơi, cũng có thể khắp nơi không tại Đường Dần liên tục lấp lóe, theo hủy diệt hỏa thần phía sau xuất hiện. Luân hồi ma quyền, quyền lực mãnh liệt, luân hồi thần mang, thần quang hung hãn. Đường Dần điên cuồng công sát hủy diệt hỏa thần lại là không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Ngoại giới liền không cách nào cung cấp pháp lực cho hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn lực lượng để ngăn cản loại này công sát. Hủy diệt hỏa thần tu vi cũng không tại Đường Dần chi, cho nên hắn càng ngày càng cố hết sức. Đường Dần pháp lực nhưng muốn hắn thâm hậu được nhiều. Dần dần, hủy diệt hỏa thần bắt đầu chống đỡ không nổi. Đường Dần cười lạnh một tiếng, thánh lực luân hồi vỡ nát hư không vô tận. Sương mù mông lung thánh lực tại luân hồi chi riêng một ngọn cờ, lúc này như một trận gió nhi hướng hủy diệt hỏa thần quét mà đến. Hủy diệt hỏa thần cảm nhận được tử vong nguy hiểm, thế nhưng là làm cái kia cơn gió thổi qua thời điểm, hắn thân thể bất tử lại là hóa đá. Sau đó trực tiếp hóa thành cho bụi. Đây mới thực là phi hôi yên diệt Đường Dần liên tục ra chiêu, là muốn hao hết hủy diệt hỏa thần pháp lực. Các loại hắn pháp lực suy yếu, liền tế ra đòn sát thủ, một lần hành động đánh giết hủy diệt hỏa thần đến mức cái kia hủy diệt chi kiếm thì hoàn hảo không chút tổn hại. Hủy diệt chi kiếm bị Đường Dần dùng ý niệm bao trùm. Lại thêm, hủy diệt chi kiếm vốn là tiên khí cấp bậc tồn tại, Đường Dần bọn người cấp tốc thoát ly mảnh này núi lửa khu vực, đi vào nam hoàng giới một chỗ cao sơn chi. Bầu trời đêm chi, đầy sao đầy trời. Một vòng lãnh nguyệt treo trên cao chân trời, Đường Dần đem cái kia hủy diệt chi kiếm đưa cho Phương Nam. Phương Nam nao nao, hắn nội tâm tự nhiên cuồng hỉ, nhưng lúc này lại có chút xấu hổ tiếp nhận. Đường huynh, đây là cự bảo bối, lại tất cả đều là ngươi dốc hết sức cầm xuống. Ta làm sao có ý tứ chiếm thành của mình, ta đoạn không thể nhận. Đường Dần cười nhạt một tiếng, nói ra, Phương Nam, ngươi cùng ta không muốn khách khí như vậy. Ta biết kiếm này đối ngươi rất trọng yếu, không phải vậy lời nói, ngươi cũng sẽ không như thế hao tổn tâm thần. Mà lại, kiếm này ta cũng không cho không ngươi, ta hiện tại cần ngươi đi giúp ta làm một việc. Phương Nam nói ra, ồ, cái kia Đường huynh mời nói, xông pha khói lửa, không chối từ. Lần này, chúng ta mệnh đều là Đường huynh ngươi cho. Đường Dần nghiêm mặt nói ra, ngươi trước tiên đem kiếm nhận lấy, ta lần này để cho các ngươi làm sự tình, xác thực không thể coi thường. Phương Nam ngay sau đó đem kiếm nhận lấy. Hán Thiên Huyền Thần Công là cần muốn hủy diệt chi kiếm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất tới. Phương Nam cùng Cổ Ưng bốn người đối Đường Dần bản sự vui lòng phục tùng, Đường Dần tại trước mặt bọn hắn, có thể xưng đến tiền bối. Phương Nam nói ra, Đường huynh, sự tình gì, mời nói đi. Đời này, còn có ngươi làm không sự tình sao? Đường Dần mỉm cười, nói ra, đời này, xác thực còn có ta làm không, nhưng các ngươi làm được sự tình. Phương Nam nói ra, ồ. Đường Dần nói ra, ta hiện tại muốn đối phó một người. Cái gì người? Phương Nam hỏi Đường Dần nói ra, La Quân. La Quân? Phương Nam năm người toàn bộ thất sắc, Đường Dần nói ra, không sai, làm sao? Phương Nam, ngươi không dám. Phương Nam trầm giọng nói ra, nói thực ra, Đường huynh, ngươi muốn cùng La Quân đối nghịch cũng không sáng suốt. Hắn là thế giới bao la thiên mệnh chi vương. Thiên mệnh tại hắn a. Đường Dần nói ra, ta mặc kệ cái gì thiên mệnh không thiên mệnh, La Quân cùng hắn tiện nhân thê tử hại chết ta cửu ca, ta nhất định phải làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Ngày mai buổi trưa, ta hòa La Quân sẽ ở Thiên Châu quyết chiến, ta vốn không sợ hắn. Nhưng ta không muốn việc này có cái gì ngoài ý muốn, cho nên ta muốn để cho các ngươi đi cho ta làm một việc. Phương Nam, ngươi có dám hay không? Phương Nam lộ ra có chút khó xử, nhưng hắn do dự một cái chớp mắt, vẫn là nói, đã Đường huynh muốn chiến, ta tự nhiên bồi tiếp. Đường Dần cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, Phương Nam, ta không nhìn lầm ngươi. Hắn lúc trước kết giao Phương Nam bọn họ là vì đối phó La Quân, hắn là chờ tới bây giờ thời cơ chín muồi mới mở miệng. Phương Nam rất thông minh, cũng minh bạch điểm này. Thế nhưng là hắn mới tiếp nhận hủy diệt chi kiếm bực này cho bảo, như vậy hắn khẳng định phải có chỗ hồi báo. Đường Dần nói theo, ta muốn các ngươi đi thế giới bao la yến kinh một chuyến, đem La Quân, Tần Lâm thế tử, hài tử cùng ma điện chờ một chút, toàn bộ cho ta bắt với tay cầm. Đây đều là La Quân mệnh mạch, nắm giữ mạng hắn mạch, đến lúc đó ta là muốn hắn nước cước, hắn cũng không dám có hai lời. Phương Nam trầm mặc. Đường Dần hỏi, có vấn đề sao? Phương Nam sau lưng một tên thiên mệnh giả nhịn không được nói ra, cử động lần này chỉ sợ không đủ quang minh lỗi lạc đi. Đường Dần ánh mắt phát lạnh, nói, thật sao? Cái kia thiên mệnh giả gọi là Lâm Vạn bên trong. Lâm Vạn bên trong cũng không phải thứ hèn nhát, gặp Đường Dần quyết tâm, lập tức cũng nói, vốn là quyết chiến quyết chiến, cái kia có chạy tới đem nhà người ta người bắt đạo lý. Đường Dần từ tốn nói, ngươi thanh âm quá nhỏ, ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Vạn thảo luận nói, ta. Phương Nam lập tức ngăn ở Lâm Vạn bên trong trước, hắn nói với Đường Dần, 10.000 dặm là bằng hữu ta, Đường huynh ngươi muốn ngay trước mặt ta giết ta bằng hữu sao? Đường Dần sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một cái trước mắt, hắn nói ra, tính toán, ta cho ngươi mặt mũi này. Hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi, chuyện này, ngươi làm vẫn là không làm? Phương Nam hít sâu một hơi, nói ra, ta làm. Đường Dần nói ra, vậy thì tốt, trước Hưng Đông, ta muốn nhìn thấy La Quân người nhà. Lúc này La Quân ngay tại Thiên Châu bên kia, không thể chú ý đến thế giới bao la. Hắn cảm thấy thế giới bao la phòng thủ kiên cố, nhưng lại không biết, ta sớm đã thấy thế giới bao la nhược điểm. Phương Nam nói ra, tốt, Đường Dần. Hắn trầm giọng nói ra, sự kiện này ta làm về sau, ta không làm lại thiếu ngươi, đúng không? Đường Dần nói ra, đúng. Phương Nam nói ra, tốt, vậy ngươi ở chỗ này chờ lấy. Sau đó, Phương Nam một đoàn người rời đi. Bọn họ nhanh nhanh rời đi Nam Hoang giới. Phương Nam bọn người trực tiếp đi hướng thế giới bao la. Nam ca, chúng ta thật muốn nắm La Quân người nhà sao? Vừa đến thế giới bao la, bọn họ người còn tại hư không phi hành, Cổ Ưng trước lo lắng hỏi. Phương Nam trầm giọng nói ra, ta phải Đường Dần rất nhiều ân huệ, lúc này phải trả hắn cái này ân tình. Lâm Vạn Thảo luận nói, Đường Dần cử động lần này thực sự bị uội, người này không thể giao. Còn có, Nam ca, ngươi hẳn phải biết, La Quân cái này người rất khó đối phó. Hắn còn có La Phong, Tần Lâm, Hiên Chính Hạo dạng này huynh đệ, bằng hữu. Chọc hắn, rất phiền phức. Phương Nam nói ra, ta biết rất phiền phức, nhưng các ngươi đừng quên cái kia truyền thuyết, về sau tất cả thiên mệnh giả, có thể còn sống sót chỉ có một cái. Tương lai sẽ như thế nào, còn có cái này truyền thuyết có phải là thật hay không, chúng ta đều không thể nào khảo chứng. Nhưng là rất hiển nhiên, La Quân là lớn nhất đại uy hiếp. Chúng ta cùng hắn, sớm muộn hội có một trận chiến. Chúng ta không thể sợ, sợ bại. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, vị này 3000 thế giới tổng cương thiên mệnh chi vương, đến cùng có cái gì hơn người bản sự. Nhìn hắn bản sự, cái kia công bình nhất chiến. Lâm Vạn Thảo luận nói, Nam ca, Nam Tử Hán, đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Lại ân tình lớn, cũng không phải ngươi tới đây giống như làm lý do. Rất xin lỗi, nếu như ngươi kiên trì muốn làm như thế, cái kia ta sẽ cùng với ngươi mỗi người đi một ngả. Phương Nam dừng lại phi hành cước bộ, hắn tại hư không đứng thẳng. Hắn nhìn về phía Lâm Vạn bên trong, không nói một lời. Cổ Ưng bọn người có chút sợ hãi. Lâm Vạn bên trong cũng nhìn lấy Phương Nam, hắn hy vọng Phương Nam hội giữ lại cùng cải biến dự tính ban đầu. Nhưng là, Phương Nam để Lâm Vạn bên trong thất vọng. Phương Nam lại liếc nhìn người khác liếc một chút, nói ra, còn có hay không muốn đi? Nếu như muốn đi, một đạo đi. Nam ca. Còn lại người không khỏi thất sắc. Lâm Vạn bên trong cảm thấy một loại bi ai, hắn cười khổ ba tiếng, sau đó quay người đi. Các ngươi không đi sao? Phương Nam nhìn về phía còn lại người. Cổ Ưng nói ra, ta không tán thành Nam ca ngươi làm như thế, nhưng Nam ca ngươi muốn làm gì, chúng ta đều nghe ngươi. Cái kia, đi thôi. Phương Nam không nói thêm nữa. Trong lòng của hắn có một cơn giận ra không được, hắn biết làm như vậy bị uội, hắn biết làm như vậy không đúng, nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Thiếu tình, phải trả. Hủy diệt chi kiếm, không thể không cần. Cho nên, hắn nhất định phải làm như thế. Hắn biết, hắn làm như vậy rất nhiều người hội không hiểu, nhưng hắn rất rõ ràng mình rốt cuộc muốn cái gì. Hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cùng địch nhân, cho dù là đối địch với La Quân, hắn cũng không sợ. Sau đó, trong nháy mắt đó, Phương Nam bốn người tới Yến Kinh hư không. Theo, Phương Nam khóa chặt Trầm Mặc Nùng chỗ khu biệt thự. Chương 2447, Đình Ngọc. Phương Nam muốn tìm tới Trầm Mặc Nùng chỗ khu biệt thự, cái này thực sự không phải vấn đề nan giải gì. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết, thân niệm bắn phá, một phen phân tích, có thể đạt được hắn muốn câu trả lời. Lúc này thời điểm là muộn 10 giờ, chân niệm từ cùng Mạc Ngữ đều đã chìm vào giấc ngủ. Phó Thanh Trúc chính trong phòng ngủ tĩnh tu, Trầm Mặc Nùng thì cũng tại nàng trong phòng ngủ mình tĩnh tu. Mạc Ngữ cùng Trần Niệm Từ đều có gian phòng của mình. Đồng thời, Phương Nam để Cổ Ưng bọn họ đi bắt Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Bảo. Phó Thanh Trúc tuy nhiên pháp lực không thể thi triển, nhưng hắn vẫn là có tĩnh tu thói quen. Cổ Ưng bọn họ đi bắt Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Bảo Nhi chỉ là trong nháy mắt sự tình, rất nhanh, Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Bảo Nhi bị Cổ Ưng bọn họ bắt tới. Theo, bọn họ theo Phương Nam cùng một chỗ buông xuống đến biệt thự đỉnh viện chi. Đồng thời, Phương Nam sụp đổ thế giới thi triển đi ra, đem mảnh này khu biệt thự vực hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó, phiến khu vực này bên trong bảy biển ra màu đen băng hàn vũ khí bao phủ phía dưới, giống như là vĩnh viễn đi không ra mê vụ thế giới, khiến người ta sợ hãi, e ngại. Trầm Mặc Nùng đã đạt tới tầng 10 kỳ tu vi, nàng lập tức phát hiện không hợp lý. Nàng điểm ấy mẫn cảm vẫn là có. Lại thêm Phương Nam vốn không có che giấu khí tức, liền Phó Thanh Trúc cũng cảm nhận được không đúng. Trầm Mặc Nùng trước một bước đi ra, Phó Thanh Trúc sau đó đi ra. Trong đỉnh viện vũ khí nồng đậm, âm u băng hàn. Phó Thanh Trúc vừa ra tới cảm thấy có chút chịu không nổi loại này băng hàn, Trầm Mặc Nùng lập tức lấy pháp lực bao khỏa Phó Thanh Trúc, này mới khiến Phó Thanh Trúc dễ chịu một số. Đồng thời, Trầm Mặc Nùng cùng Phó Thanh Trúc cũng nhìn đến Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Bảo Nhi bị đối phương bắt lấy. Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Bảo Nhi đều bị Cổ Ưng lấy pháp lực mê hoặc, các nàng rơi vào ngủ say trạng thái. Các ngươi là ai? Trầm Mặc Nùng tại cái này một cái chớp mắt, vừa sợ vừa giận. Các ngươi thật lớn mật, cũng dám tại Yến Kinh động thủ. Phó Thanh Trúc lại là cùng Phương Nam nhận biết, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, nhìn chăm chú Phương Nam, nói ra, "Phương Nam, chúng ta cùng ngươi trước kia không đoán, ngày nay không thủ. Ngươi cách làm như vậy, là có ý gì?" Phương Nam nhìn về phía Phó Thanh Trúc, hắn sau đó mắt tránh qua vẻ thất vọng, thật là khiến người thất vọng à, Phó Thanh Trúc. Nhớ ngày đó mới vừa vào chúng tinh điện thời điểm, ngươi tu vi là tất cả mọi người xuất sắc nhất. Nhìn xem ngươi bây giờ à, mới thiên vị cảnh sơ kỳ, mà lại tựa hồ pháp lực cũng bị cấm chế lại. Thật sự là bi ai, ngươi biết ngươi phạm một cái sai lầm rất lớn làm sao? Thật sao? Phó Thanh Trúc sắc mặt khó coi. Phương Nam nói ra, ngươi cho rằng theo La Quân bọn họ sẽ có quả ngon để ăn sao? Chỗ tốt vĩnh viễn là dẫn đầu, ngươi theo ở phía sau, mất đi càng nhiều kỳ ngộ. Phương Nam nói lời này thời điểm, Cổ Ưng bọn họ sắc mặt lại là có chút quái. Các ngươi không dùng để ý ta lời nói. Phương Nam nhìn Cổ Ưng bọn người liếc một chút, nói ra, các ngươi cùng Phó Thanh Trúc khác biệt, Phó Thanh Trúc là Thiên Mệnh Chi Vương. Hắn hiện tại là Thiên Vị cảnh sơ kỳ, cái này tu vi là mất mặt. Nhưng các ngươi bây giờ cùng ta, có thể có lần này tu vi, đây là đáng giá ngạo nhân. Thiên Mệnh Chi Vương, vĩnh viễn không dùng đi theo bất luận kẻ nào. Phó Thanh Trúc lạnh giọng nói ra, Phương Nam, ngươi bây giờ rất không tệ. Nhưng ngươi cũng không cần thiết ở trước mặt ta đến rượu võ dương oai, biểu hiện ngươi ra vẻ. Chúng ta trước kia cũng không đắc tội qua ngươi, ngươi hôm nay đến, còn bắt Tần Lâm thế tử, nữ nhi, cái này là muốn làm gì? Đây là hành vi quân tử sao? Phương Nam lạnh lùng nói ra, quân tử, tu đạo chuyến đi, là quân tử câu chuyện sao? Quân tử là pháp tắc sao? Có lẽ là vậy, nhưng không phải ngã pháp thì. Ta với các ngươi xác thực không thủ, nhưng hôm nay đến, chính là bị người nhờ vả, muốn mời Trầm Mặc Đủng, còn có con trai của nàng, cùng cái kia quyển ma điện đi làm khách. Phó Thanh Trúc, ta không làm khó dễ ngươi. Còn có, ta cũng không muốn đánh. Trầm Mặc Đủng, ngươi bây giờ đi đem ma điện lấy ra, còn có, đem ngươi nhi tử ôm tới. Nếu là ngươi để cho ta tới xuất thủ, cái kia không lớn mỹ diệu. Không. Trầm Mặc Đủng hoảng sợ. Nàng hiện tại dĩ nhiên minh bạch đã phát sinh hết thảy tình huống, nàng sao có thể khoan nhượng hải tử ra chuyện? Trừ phi ngươi giết ta, không phải vậy, ngươi nghĩ muốn mang đi nhi tử ta? Rốt cuộc là ai phái ngươi đến? Trầm Mặc Đủng thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng cũng đương nhiên biết, nàng không phải trước mắt cái này Phương Nam đối thủ, loại này cấp bậc trên lệnh cũng không phải là nàng liều chết có thể. Phương Nam nói ra, ta sẽ không giết ngươi không phải ta nhiệm vụ. Xem ra muốn để ngươi chủ động phối hợp là không thể nào. Thôi, ta tự mình ra tay đi. Hắn nói xong muốn thi triển pháp thuật, Phó Thanh Trúc quát lên, dừng tay. Phương Nam nhìn về phía Phó Thanh Trúc, hắn thản nhiên nói, làm sao? Phó Thanh Trúc nói ra, ngươi cũng đã biết, cái này sẽ có cái gì hậu quả. Ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Ha ha, hậu quả. Ta biết, La Quân Uy danh rất lớn mà. Người xưng giả Lam Vương, Bạch Tố Trinh là hắn bằng hữu. Hiên Chính Hạo cũng là hắn bằng hữu, còn có Lâm Phong, Tần Lâm, không có một cái dễ chê ở. Có thể cái này vừa vặn, ta chính cần muốn cường đại như vậy địch nhân đến ma luyện ta tu vi. Hiện tại, không muốn lại cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Phương Nam ngay sau đó muốn xuất thủ đi bắt Trầm Mặc Đủng nhi tử Trần Nhật Tử. Phương Nam thần niệm bắn phá, còn tìm đến Mạc Ngữ, đồng thời thu hoạch một số Mạc Ngữ tin tức. Sau đó, hắn chuẩn bị tương Mạc Ngữ cũng cùng nhau bắt. Hắn tin tưởng, chờ hắn bắt hai đứa bé này, như vậy Trầm Mặc Đủng nhất định sẽ thỏa hiệp đến mức muốn Trầm Mặc Đủng thỏa hiệp cái gì? Đương nhiên là giao ra ma điện a. Nhưng là, tại Trầm Mặc Đủng tuyệt vọng thời điểm, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Một cái lạnh lùng thanh âm từ xa đến gần lan truyền mà đến. Dừng tay. Cái thanh âm này chỉ nói hai chữ. Cái gì người? La Quân. Ngươi đến. Ha ha, cái kia càng tốt hơn, ta chính muốn lĩnh giáo ngươi bản sự. Phương Nam nhất thời kinh nghi bất định. Có điều rất nhanh, trước mắt hắn thân hình lấp lóe, theo hư không chi môn mở rộng, một vệt kim quang thoáng hiện. Người đến không phải người, mà chính là một con rồng. Con rồng này xem ra ba trượng lớn nhỏ, hư lập hư không, nó quanh thân kim lân, uy vũ bất phàm. Con rồng này ngăn ở Phó Thanh Trúc cùng Trầm Mặc Đủng trước mặt, nó mặt ngó về phía Phương Nam. Một con rồng? Người là ai? Phương Nam nghi hoặc nhìn về phía trước mắt đầu này kim long. Lan Đình Ngọc. Phó Thanh Trúc do dự một cái chớp mắt, đồng nhiên kinh hỉ nói ra. Con rồng này cũng nhìn Phó Thanh Trúc liếc một chút, ánh mắt nó có chút đạm mạc, nhưng vẫn gật đầu, nói ra, là ta. Nơi này giao cho ta. Ngươi là Lan Đình Ngọc? Phương Nam nghi hoặc, không dám tin. Ngươi làm sao lại biến thành một con rồng? Lan Đình Ngọc lại là không có trả lời Phương Nam vấn đề, hắn lạnh lùng nói ra, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại, thả người, sau đó rời đi. Thứ nay về sau, không muốn lại đặt chân yến kinh nửa bước. Thanh âm hắn lạnh lùng không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào, đồng thời ẩn chứa lớn lao uy nghiêm. Ha ha ha. Phương Nam sững sờ, sau đó cười ha hả. Hắn thực là giận quá thành cười, Lan Đình Ngọc, ngươi làm ngươi là ai, lại dám nói như vậy với ta? Ngươi có tư cách này sao? Lan Đình Ngọc nhạt lạnh không, hắn nói ra, xem ra, ngươi là mặc kệ. Đương nhiên. Phương Nam nói ra. Lan Đình Ngọc nói ra, nơi này động thủ không tiện, ngươi đi theo ta, chúng ta đi Bắc Hải chỗ sâu đấu pháp. Sinh tử chi đấu, ngươi không chết, là ta vong, có dám hay không? Chương 2448, kiếp số. Lạc Tuyết bây giờ cùng Lan Đình Ngọc là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Bất quá đồng dạng chiến đấu thời điểm, hoặc là cùng người quen gặp mặt thời điểm, Lan Đình Ngọc đều là đem Lạc Tuyết nuốt vào bụng. Lan Đình Ngọc am hiểu sâu không gian chi pháp, thêm hắn bây giờ thân thể to lớn, cho nên có thể tại bụng cho Lạc Tuyết một cái thoải mái dễ chịu không gian. Mà lại, Lan Đình Ngọc cũng có thể tùy thời rút ra Lạc Tuyết băng tuyết chi lực. Lạc Tuyết có thể cho Lan Đình Ngọc cung cấp liên tục không ngừng băng hàn nguyên lực. Lan Đình Ngọc cùng Phương Nam nhanh chóng nhanh rời đi địa cầu, đi vào một vùng tăm tối vũ trụ chi. Cổ Ưng bên này để một cái tên là Vương Chuẩn Thiên Mệnh giả lưu lại. Cái này Vương Chuẩn cũng là thiên vũ cảnh kỳ tu vi, cho nên hắn lưu lại không có một chút vấn đề. Theo Cổ Ưng bọn họ theo Phương Nam cùng một chỗ nhập vũ trụ đến mức Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Bảo Nhi lưu tại nơi này, chủ yếu là Cổ Ưng sợ cái này Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Bảo Nhi là người bình thường, tùy tiện đưa vào vũ trụ, sợ ra cái gì sơ suất. Hắc Ám Hư Không Chi, Lan Đình Ngọc không còn bảo lưu, hắn thân thể đột nhiên phồng lớn, trong nháy mắt dài đến 10.000 dặm, một miếng vảy vàng là một tòa núi lớn kích cỡ tương đương. Đôi mắt như hai cái mặt trời đồng dạng lóe sáng, lóa mắt. Hư không 10.000 dặm, toàn bộ bị Lan Đình Ngọc đôi mắt chiếu sáng. Hắn đôi mắt như núi lửa bạo phát, nhưng ở núi lửa ở giữa, nhưng lại phảng phất có ngàn năm băng sơn sừng sững đồng dạng. Lan Đình Ngọc cùng Phương Nam là một câu nói nhảm đều không có, theo đạo thủ. Hắn thân thể uốn éo, vô tận vậy màu vàng kim hóa thành Cửu Viêm Thần Hỏa. Cửu Viêm Thần Hỏa hóa thành Cửu Viêm Thần Kiếm, những thứ này Cửu Viêm Thần Kiếm chất chứa long hồn chi ý, giờ phút này trùng trùng điệp điệp, thiên địa rồi rào, giống như ước vạn điều Cửu Viêm Thần Long bạo phát đi ra, hướng về Phương Nam đánh giết tới. Phương Nam cũng còn dự định cùng Lan Đình Ngọc nói mấy câu, không nghĩ tới Lan Đình Ngọc trực tiếp như vậy, đồng thời, Phương Nam cũng ý thức được Lan Đình Ngọc cái này vừa ra tay khủng bố. "Lan Đình Ngọc, ngươi quả nhiên không hổ là Thiên Châu Thiên Mệnh chi vương, bội phục." Phương Nam nói xong câu đó, liền tế ra Hủy Diệt chi kiếm. "Thiên Huyền thần công, Vạn Tượng chi lực, Hủy Diệt chi tâm, Thiên Địa, tại ta tâm, phá vỡ." Phương Nam toàn thân tạo hóa pháp lực thi triển đi ra, chỉ là nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Cái này Hủy Diệt chi kiếm Hủy Diệt chi lực cùng Vạn Tượng Thiên Huyền lực lượng dung hợp, lập tức tuôn ra một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này một chạm, chính là hư không ngang dọc nghìn vạn dặm. Cái kia vô cùng cựu viêm thần long chi kiếm vốn là tuôn ra diệt tuyệt thương khung hỏa diễm hung mãnh, cũng là bị kiếm quang chém ra một đầu lỗ hổng. Cựu viêm thần hỏa lực lượng cực hung mãnh liệt, nắm giữ không lực sát thương. Nhưng ở Hủy Diệt chi lực chém giết dưới, lại là như thủy triều lùi bước. Phương Nam theo thân hình lóe lên, một kiếm hướng Lan Đình Ngọc đầu lâu giết đi qua. Cái kia Hủy Diệt chi kiếm chất chứa Thiên Huyền thần công, Vạn Tượng chi lực. Hủy Diệt chi kiếm tuôn ra kiếm mang lóa mắt, chiếu sáng hư không 10.000 dặm. Đạo kiếm mang này giống như khai thiên hủy diệt lực lượng, hướng về Lan Đình Ngọc đầu lâu vào đi. Lan Đình Ngọc cũng không nhiều lời, hai mắt đột nhiên bộc phát ra cựu viêm thần hỏa. Cựu viêm thần hỏa đem đạo kiếm mang này bao lấy, lập tức phân sát. Cái này hủy diệt kiếm mang gì hung hãn, căn bản không nhận cựu viêm thần hỏa khống chế, mắt thấy muốn bổ ra cựu viêm thần hỏa, ngay vào lúc này, cựu viêm thần hỏa nội bộ, đông tuyết nguyên lực như thiên hà vỡ đê, theo bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến, đem cái kia hủy diệt kiếm mang bao trùm. Đầu tiên là nóng trướng. Lúc này thời điểm, hủy diệt kiếm mang bị đông tuyết nguyên lực bao trùm, trong nháy mắt lạnh co lại. Sau đó nội bộ bắt đầu sai chỗ, Lan Đình Ngọc cái đuôi lớn hơi hơi hất lên, liền đem cái kia hủy diệt kiếm mang đánh giết thành phấn vụn. Phương Nam không khỏi hơi hơi thất sắc, nói: "Ngươi thế mà còn có như thế đóng băng chi lực. Ngươi không biết, còn ở phía sau." Lan Đình Ngọc tiếp tục xuất thủ, hắn hai mắt lần nữa tuôn ra tinh mang, cũng há mồm phun ra ra một miệng cựu viêm thần hỏa tinh nguyên. Khẩu này cựu viêm thần hỏa hình thành cựu viêm thần kiếm. Tại Lan Đình Ngọc chưa hóa long trước đó, hắn khẩu này cựu viêm thần kiếm là sát phạt vô địch. Bây giờ càng là không lời nói. Cựu viêm thần kiếm biến hóa vô cùng, tia chớp bắn giết, trong nháy mắt chạy giết tới Phương Nam trước mắt. Phương Nam cũng không nhiều lời, lập tức vận chuyển hủy diệt chi kiếm. Hủy diệt chi kiếm ở trên trời huyền thần công quan chú, phát ra rồi rào vạn tượng cùng băng hàn lực lượng. Hủy diệt cùng với băng hàn, như ngày tận thế khí tức đồng dạng. Cái kia cựu viêm thần kiếm tuy nhiên hung hãn, nhưng trong nháy mắt bị hủy diệt chi kiếm đông cứng. Lan Đình Ngọc cùng Phương Nam mỗi người vận chuyển pháp lực, hai người kiếm lực âm thầm rào sát. Phương Nam chết khắc chế Lan Đình Ngọc, đồng thời, Phương Nam cũng âm thầm kinh hãi, cảm thấy cái này Lan Đình Ngọc quả nhiên không đơn giản. Nếu như không phải mình đến hủy diệt chi kiếm, hôm nay quả quyết không phải Lan Đình Ngọc đối thủ. Lan Đình Ngọc bây giờ thi pháp, thực đã là đại trí giả ngu, vạn vật đều là giản. Hắn tuân theo nóng nở ra lệnh co lại nguyên lý, mọi thứ trước lấy cựu viêm thần hỏa phân sát, nếu là không được, lại lệnh co lại. Cái này đơn giản đạo lý, lại là không sát chiêu. Như nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đồng dạng đơn giản, lại là ẩn chứa thiên địa chí lý. Mà lúc này, Lan Đình Ngọc không cách nào phân sát hủy diệt chi kiếm, đây mới là lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Lan Đình Ngọc cùng Phương Nam mỗi người vận chuyển kiếm quang này tại hư không chi sắc bén vô cùng, mỗi một đạo kiếm quang đều ngang dọc nghìn vạn dặm. Bên trong thiên địa, băng cùng hỏa kịch liệt va chạm, giống như mưa sao băng đồng dạng, vô số kiếm khí tung hoành ra ngoài. Tại từng cái tinh cầu lưu lại sâu sắc mà không cách nào ma diệt khủng bố kiếm ngân. Lan Đình Ngọc, xem ra hôm nay chúng ta là khó phân thắng bại. Phương Nam trầm giọng nói ra. Lan Đình Ngọc lạnh hừ một tiếng, nói, ai nói? Hắn sau đó bạo giống một tiếng, thân hình chuyển một cái, toàn bộ thân thể bộc phát ra cựu viêm thần hỏa. Cựu viêm thần hỏa đem thương khung chiếu sáng, thiêu bốn phía hết thảy từ trường, vật chất, cũng đem Phương Nam bao phủ tại sụp đổ thế giới. Phương Nam cũng thi triển ra hắn sụp đổ thế giới. Băng hàn chi lực bảo vệ Phương Nam, giữa hai bên lại là một vòng giao sát. Lan Đình Ngọc cước chiến càng giận. Hắn ba chủ hướng về cái kia sụp đổ thế giới mãnh liệt va đập tới, toàn bộ thân thể đột nhiên co rụt lại, đi vào sụp đổ trong thế giới. Muốn chết. Phương Nam không khỏi đại hỉ, liền lấy sụp đổ thế giới không gian chết vây khốn Lan Đình Ngọc, đồng thời lấy băng hàn chi lực luyện giết Lan Đình Ngọc. Chương 2449, một hạt. Phó Thanh Trúc lòng tự trọng bị rất lớn thương hại. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Hắn luôn luôn đều là kiêu ngạo, là thiên chi con cưng, nhưng hôm nay, mặt đối với bằng hữu nguy hiểm, hắn lại là bất lực. Hắn tu vi cũng bị xa xa đánh ở phía sau. Nếu như một mực tại nơi này, chỗ đó còn sẽ có cái gì kỳ ngộ đâu. Tuy nhiên Phó Thanh Trúc tâm lý rất không thoải mái, nhưng hắn cũng một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Điểm ấy khí độ, hắn Phó Thanh Trúc vẫn là có. Đinh Viễn Chi, ánh đèn ảm đạm. Trầm Mặc Nùng thì là vẫn luôn tại giày vò chi, nàng không biết cái này trưởng kiếp nạn, nàng có thể hay không vượt qua. Tại Vương Chuẩn giám thị dưới, nàng cũng không có cách nào đi hô trợ thủ. Nàng chỉ có thể hy vọng Lan Đình Ngọc có thể giết đối phương đối với Lan Đình Ngọc, Trầm Mặc Nùng là giải. Tất cả ân oán tình kỷ, cùng là tuyết, nàng đều biết. Cho nên hôm nay, Lan Đình Ngọc đến đây cứu giúp, Trầm Mặc Nùng trong lòng cũng là phức tạp. Nàng đương nhiên cảm kích. Tại dạng này tuyệt vọng thời khắc, nàng cảm kích không? Mà nàng cũng biết, Lạc Ninh chết là bởi vì Lan Đình Ngọc. Cho nên, nàng không thể thuần túy đi cảm kích. Mà ở thời điểm này, Lan Đình Ngọc mang theo Cổ Ưng hai người buông xuống. Lan Đình Ngọc thân thể co lại nhỏ rất nhiều, hắn đem cái này đỉnh viện bao vây lại, không cho ngoại giới người phát giác được nơi này biến hóa. Cái kia Vương Chuẩn còn đang nắm Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Bảo, nhưng lúc này thời điểm, hắn trông thấy Lan Đình Ngọc trở về, lại không thấy được Phương Nam. Lập tức minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh. Còn không thả người sao? Lan Đình Ngọc lạnh lùng đối Vương Chuẩn nói ra. Vương Chuẩn cảm nhận được Lan Đình Ngọc lớn lao uy nghiêm, trong lòng hắn run lên, lập tức thả người. Trầm Mặc Nùng liền khẽ vươn tay, đem Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Bảo Nhi bắt đến phòng bị tu di nghỉ ngơi. Cái kia phòng bị tu di bên trong là có thể tự do hô hấp. Phương Nam đã bị ta giết. Lan Đình Ngọc nói tiếp. Vương Chuẩn thất sắc. Phó Thanh Trúc nao nao, Trầm Mặc Nùng thì là buông lòng một hơi. Hiện trường chi, mọi người nghe được Phương Nam đã chết, tâm tình đều là khác nhau rất lớn. Trầm Mặc Nùng vui vẻ, Vương Chuẩn bốn người là tuyệt vọng. Phó Thanh Trúc lại là có chút chưa tỉnh hồn lại. Chắc chắn chứ? Hắn nhịn không được hỏi Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc gật gật đầu, nói ra, sợ hắn không chết, ta đem hắn toái phiến tiếp tục luyện hóa thành hư vô. Phó Thanh Trúc cười khổ, nói ra, xem ra Thiên Mệnh Chi Vương cũng là sẽ chết. Tuy nhiên trước kia có Thiên Mệnh Chi Vương chết qua, nhưng những cái kia Thiên Mệnh Chi Vương đều là hắn thế giới, không thuộc về bảy đại giới. Chỉ có bảy đại giới Thiên Mệnh Chi Vương mới thật sự là Thiên Mệnh Chi Vương, mà thế giới bao la Thiên Mệnh Chi Vương chính là Vương Vương. Phó Thanh Trúc thương cảm là, bọn họ những người này, nguyên lai cũng là nói chết. Lan Đình Ngọc minh bạch Phó Thanh Trúc tâm tình, nhưng hắn cũng không nhiều nghĩ, cũng sẽ không bởi vậy đà sầu đà cảm. Hắn liếc nhìn hướng Cổ Ưng ba người, nói đi, tại sao muốn đột nhiên đến đây ra tay? Cái này, tất nhiên là có nguyên nhân. Trầm Mặc Nùng cùng Phó Thanh Trúc tinh thần vì đó rung một cái, cũng cảm thấy cái này thật là cần phải hiểu rõ sự tình. Cổ Ưng nói ra, có phải hay không ta nói chi tiết, ngươi có thể buông tha chúng ta? Lan Đình Ngọc nói ra, vâng. Cổ Ưng nói ra, tốt, ta biết Lan Đình Ngọc ngươi là người đáng tin, ngươi lời nói, ta tin tưởng. Ngay sau đó, hắn đem tất cả nguyên do nói hết ra. Lan Đình Ngọc là biết La Quân cùng Đường Dân nước chiến, đối với cái kia một trận chiến đấu, Lan Đình Ngọc cũng không có hứng thú, cho nên trực tiếp trở lại thế giới bao la. La Quân là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, nhưng Lan Đình Ngọc lại là nghĩ tới, vạn nhất có thiên mệnh giả đối phó La Quân người nhà đâu? Cho nên hắn nhiều cái tâm tư, tại Yến Kinh bên này quan tâm kỹ càng một số. Kết quả là trùng hợp như vậy, hắn chú ý còn không có vượt qua ba ngày, gặp phải chuyện như thế kiện, cũng thật xem như La Quân may mắn. Không phải vậy lời nói, nếu là Trầm Mặc Đùng, Ma Điện, còn có Niệm Tử, Bảo Nhi bọn họ bị bắt, như vậy La Quân tuyệt đối phải vạn kiếp bất phục. Mà lại Lâm Phong nếu như biết Ma Điện mất đi, hắn khởi sướng điên đến, chỉ sợ cũng không biết sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Lan Đình Ngọc tại hiểu rõ ràng về sau, cũng quả nhiên nói lời giữ lời, thả đi Cổ Ưng ba người. Cổ Ưng ba người cấp tốc rời đi. Thiên Mệnh Giả Phong ba dạng này vượt qua, nhưng sự kiện này nhưng cũng cho Trầm Mặc Đùng gõ một cái cảnh báo. Đó là thế giới bao la cũng không phải phòng thủ kiên cố. Từ nay về sau, Trầm Mặc Đùng cảm thấy thời gian bắt đầu không dễ chịu. Ngày mai La Quân muốn quyết chiến Đường Dần, sự kiện này chờ ngày mai sau đó sẽ cùng La Quân nói đi. Phó Thanh Trúc nói với Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng gật gật đầu. Khi nàng muốn đối với Lan Đình Ngọc ngỏ ý cảm ơn thời điểm, Lan Đình Ngọc đã rời đi. Rời đi trước đó, Lan Đình Ngọc còn ném hai cái tinh thần thạch cho Phó Thanh Trúc. Đây là hắn tại đánh giết Phương Nam về sau đạt được. Phương Nam thân thể tất cả đan dược đều vỡ vụn, nhưng lại lưu lại bốn ngôi sao thạch. Một trận chiến này, Lan Đình Ngọc vẫn là đến không ít chỗ tốt, đồng thời còn nắm giữ hủy diệt chi kiếm. Sau đó, hắn cho Phó Thanh Trúc hai cái tinh thần thạch. Cứ như vậy, Phó Thanh Trúc tay hết thể có sáu cái tinh thần thạch. Lại nói bên này, từ đầu đến cuối, Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Bảo Nhi đều không rõ lắm chuyện gì phát sinh. Trầm Mặc Nùng không muốn để cho Hiên Viên Nhã Đan lo lắng sợ hãi, cho nên cũng cấp tốc đưa các nàng đưa về nhà. Thiên Châu, buổi trưa đã đến. Cũng là tại Cựu Tiêu Chi, hư không chi. Cái này hư không cùng loại với vũ trụ hư không, nhưng lại cũng không phải thật sự là vũ trụ hư không. Đây là 3000 thế giới đặc thù không gian độc lập, giả tạo không gian vũ trụ mà sinh ra. Cái không gian này vô cùng tận đồng dạng, tu chân giả không đến tạo hóa cảnh 9 tầng lấy, là tuyệt đối có thể không phá hư ảo. Chính là bay cái ngàn 500 năm, cũng sẽ một dạng mất phương hướng tại. La Quân cùng Đường Dần đứng đối mặt nhau. Bọn họ tại hư không chi đứng thẳng, kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng tới, cái này ánh sáng mặt trời phá lệ nóng rực. Nhưng nếu như tỉ mỉ trải nghiệm, sẽ phát hiện cái này ánh sáng mặt trời cùng tại vũ trụ trực tiếp tiếp xúc ánh sáng mặt trời vẫn là hơi có khác biệt. La Quân cùng Huyết Bảo Đường Dần trực tiếp giao chiến, không có một câu dư thừa nói nhảm. Bọn họ giao chiến, Hiên Chính Hạo bên này cũng không có phái người, Linh Tôn bên kia cũng không có phái người tới. Tuyệt Hồn Cờ cùng Nhất Nguyên Chi Chu cũng tại trước khi chiến đấu ước định, đều không cho phép sử dụng Đường Dần tại Nam Hoang giới chờ rất lâu đều không có đợi đến kết quả, hắn đã ý thức được khả năng xảy ra vấn đề. Không có cách, Đường Dần vẫn là muốn tới tham gia quyết chiến, sau đó đi thẳng tới Thiên Châu. Đường Dần đối La Quân hận thấu xương, sáng ngời ánh sáng mặt trời chi, Đường Dần luân hồi ma nhãn triển khai. Luân hồi thế giới đem một thân trường sam màu đen La Quân bao phủ lại. Trường sam màu đen là La Quân hấp động tinh thạch, Đường Dần bây giờ cũng là tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ, pháp lực hùng hậu dồi dào, thánh lực gia trì, luân hồi lan lộn, chính là tuyệt thế vô song. Cái này luân hồi thế giới qua bao phủ xuống, La Quân phát hiện ra Đường Dần chớ đại biến hóa. Luân hồi chi có rất nhiều hơi nước phân tử phiêu đãng, giống như là thủy mẫu đồng dạng. Một hạt thủy mẫu, một cái luân hồi thế giới. Như thế giới, như vũ trụ, như thiên địa vạn vật, như luân hồi vạn thế, như vĩnh viễn, khiến người ta nhìn không thấu, có thể không phá. Nếu là lúc trước, La Quân đều có thể nhất kiếm phá chi. Nhưng lúc này, La Quân phát hiện cái này luân hồi dây dưa, giống như vạn thế ác nghiệt, khủng bố cùng cực, vô cùng tận, không quay đầu con đường. Đường Dần đối phó La Quân cũng là toàn lực ứng phó. Tuy nhiên hắn cao hơn La Quân hai cái cảnh giới, vốn là có thể như ngắt chết một con kiến giống như đơn giản. Nhưng là La Quân Thiên Mệnh Chi Vương thân phận bày ở chỗ này, Đường Dần tuyệt không dám xem thường. Những năm gần đây, La Quân đánh xuống danh tiếng đã đủ để cho vô số anh hùng sợ hãi. Đường Dần bắt đầu mặc niệm có tử, hai tay kết pháp ấn, giờ khắc này, áo quần hắn không gió tự trống, thần sắc trang trọng, chính là chân chính pháp tướng trang nghiêm. Chương 2450, nghiền ép. Tại La Quân cùng Đường Dần quyết chiến nơi này, Hiên Chính Hạ một phương, Linh Tôn một phương đều không có phái người đến đây quan chiến. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Nhưng, tại cái này vi diệu không gian, thực còn có một người đang quan chiến. Cái này người không là người khác, chính là La Quân cha đẻ, Ma Đế Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai cũng không phải là lo lắng La Quân quyết chiến bại, nhiều năm như vậy, trong gió trong mưa, hắn biết La Quân bản sự. Nhưng hắn làm vì một cái phụ thân, thật không có tỉ mỉ quan sát quá nhi tử, cho nên hắn đặc biệt muốn nhìn một chút. Hắn đối với La Quân cải biến cũng không phải là bởi vì Trần Diệc Hàn chết, cũng không phải là bởi vì mất đi Trần Diệc Hàn. Đương nhiên, mất đi Trần Diệc Hàn về sau, hắn đối La Quân cảm tình sát thực lại nhiều một chút cải biến. Lúc này, Đường Dần thi triển ra toàn thân thủ đoạn, bàn cổ phiên thánh lực tại luân hồi hàng ngũ chuyển, hắn bắt đầu đọc chú ngữ. Cái kia luân hồi phân tử thủy mẫu trùng trùng điệp điệp, rồi rào thiên hạ. Tầng tầng luân hồi thủy mẫu hướng La Quân bao phủ mà đến, nói tận kiếp trước kiếp này. La Quân cảm giác được thủy mẫu bao khỏa, những thứ này thủy mẫu phảng phất là thiên địa hỗn độn đồng dạng, có thể cảm giác được hắn thần kinh, có thể xâm lấn hắn não vực. Hắn giống như là sắp ngạt thở người, bị dìm ngập tại nước một dạng. Trước mắt toàn bộ đều là hỗn hỗn độn độn. Luân hồi chi, hắn nhìn đến một hạt cát kiếp trước kiếp này, nhìn đến vô số sinh linh kiếp trước kiếp này. Cái này luân hồi, giống như là bên trong thiên địa Diêm La địa phủ, lục đạo luân hồi đồng dạng. Mà hắn, bất quá là chờ đợi luân hồi một cái bình thường quỷ hồn đồng dạng. Lúc này thời điểm, La Quân tâm khó tránh khỏi sinh ra thiên ý không thể trái cảm giác. Hết thảy lực lượng, các loại rất nhiều ý chí đều đang trôi qua. Cho dù là La Quân bực này tu vi, tại Đường Dần loại này luân hồi chi dưới, cũng cảm thấy mình là người bình thường. Đây là Đường Dần chỗ kinh khủng. Hắn luân hồi ma nhãn vốn trời sinh, thêm bản cổ phiên thánh lực về sau, giống như là một cái tràn đầy tội ác người triệt để đạt được quốc gia tán thành, trở thành chính thống chi thân. Trần Thiên Ngai mắt thấy đây hết thảy, hắn cũng không có xuất thủ dự định. Hắn biết, hắn Trần Thiên Ngai nhi tử sẽ không như thế đơn giản bị đánh giết. Cũng là tại lúc này, La Quân hít sâu một hơi. La Quân lúc này cảm giác rất là khéo, hắn tuân theo chỗ có cảm giác, đi thể hội luân hồi ma nhãn chỗ kinh khủng. Giống là một người đang nằm mơ, nhưng hắn biết rõ biết mình đang nằm mơ, hắn có thể cảm nhận được mộng chân thực, nhưng hắn muốn thoát ly loại này chân thực, chỉ cần mở to mắt là đủ. Cho nên, La Quân mở to mắt. Hắn trường sang màu đen cấp tốc hóa thành hắc động vòng xoáy. Sau đó, tại La Quân trung quanh hình thành vòng xoáy màu đen, loại này vòng xoáy màu đen cấp tốc hấp thu loại này luân hồi chi lực Đường Dần ngưng thần mà đối đãi. Hắn biết La Quân lợi hại, tại La Quân vừa muốn hấp thu lúc, hắn bỗng nhiên đem rất nhiều tinh thần, lực lượng toàn bộ dốc vào hắc động vòng xoáy chi. Càng là không giống nhau La Quân tiêu hóa, cái kia luân hồi phân tử hóa thành hai đầu ma giao long đến. Ma giao cắt bỏ. Oanh! Thánh lực gia trì, ma giao gào thét, thánh lực dồi dào, thiên địa vang động. Đó là hủy thiên diệt địa lực lượng. La Quân ánh mắt mãnh liệt, lập tức thi triển ra nhất kiếm đông lai. Lần này, hắn không có dùng toàn bộ lực lượng, mà chính là 1/3 lực lượng. Mặc dù là 1/3 lực lượng, nhưng La Quân rất nhiều tinh thần ảo nghĩa, đạo lý toàn bộ tại. Kiếm quang lóe lên, liền đem cái kia hai đầu ma giao đánh thành phấn vụn. Theo, hắc động vòng xoáy hấp thu, đại thôn phệ thuật, thêm huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng một chỗ phát động. Trong chốc lát, La Quân đem lực lượng này hấp thu, hắn khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, giống như đại bổ một trận. Nhất thời, tất cả lực lượng khôi phục. La Quân tại trận an mà đứng, hắc động vòng xoáy lại hóa thành một thân trường sam, xuyên tại hắn thân thể Đường Dần hơi hơi thất sắc. Hắn vừa mới đã đem hết toàn lực, nhưng lại là không tổn thương được La Quân mảy may a. Hư không chi, Trần Thiên Ngai mắt thấy đây hết thảy, hắn mắt tránh qua vẻ vui mừng. La Quân có 10.000 loại thủ đoạn, muôn vàn pháp thuật, nhưng đến giờ này ngày này, lại là đại phồn hóa giản. Thân hình hắn chớp động, hướng Đường Dần bản thể xuyên thẳng qua mà đi. Hắn thân pháp cực nhanh, hóa thành hắc quang. Cái kia luân hồi thế giới căn bản không ngăn cản được La Quân đường đi. Đường Dần hơi kinh hãi, lập tức tế ra hai cái luân hồi ma kiếm ngăn cản La Quân. Ma kiếm giống như ma long, ở trên không gào thét, sau đó hướng về La Quân đánh giết tới. Rồi giao thánh lực, trấn áp hết thảy. La Quân hấp động vòng xoáy lần nữa tế ra, lại lấy đồng dạng thủ đoạn, đầu tiên là nhất kiếm đông lai đánh tan ma long, sau đó lấy huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng đại thôn phệ thuật thôn phệ, lại trong nháy mắt khôi phục lực lượng Đường Dần không khỏi cảm giác đến đau đầu, có lẽ giờ khắc này, Đường Dần rốt cuộc minh bạch thần vô tội bọn họ những đại thần này cảm thụ. Tên trước mắt này, tuy nhiên chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng tu vi, nhưng là đánh giết, quá mẹ hắn khó khăn. La Quân cấp tốc tiến lên, trong nháy mắt đi vào Đường Dần trước mặt. Sau đó, La Quân tế ra hấp động thần kiếm. Hắn lúc này không lại thi triển nhất kiếm đông lai, mà chính là cấp tốc hai tay kết phát ấn, thi triển ra quang lôi thần tiễn. Lôi điện lượng tử thần long cùng hắc động phân tử thần long ở trên không gào thét, sau đó rào sát, cái kia khủng bố diệt tuyệt lực lượng như lóa mắt thần mang đem Đường Dần bao phủ. Đường Dần thân hình nhất động, đem tất cả luân hồi chi lực trong nháy mắt co vào, sau đó lại đột nhiên phóng đại, liền đem La Quân lực lượng toàn bộ bao phủ đến luân hồi thế giới bên trong. Sau đó, Đường Dần tay cũng bắt một miệng luân hồi ma kiếm, hắn tay kiếm quang lóe lên, liền trực tiếp cực nhanh tiến tới đến La Quân chỗ mi tâm. La Quân mặc dù là bất tử chi thân, nhưng có thể sẽ không dễ dàng bị đánh giết. Hậu chiêu, tuyệt chiêu đều là không thể tùy tiện bày ra. Chương 2451, thiên mệnh nguy cơ. Đường Dần thân thể tức liền trở thành bài phiến, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, sau cùng lại có thể đến trung ương nguyên thai bên trong thai nghén, phục sinh. Đây là bách phát bách trúng. La Quân trước kia còn không hiểu, nhưng lúc này, hắn đã đối loại này bất tử chi thân có chỗ giải. Cho nên, hắn căn bản liền sẽ không cho Đường Dần đào tẩu cơ hội. Hắn đem Đường Dần tất cả toái phiến vận chuyển tới cùng một chỗ, sau đó lấy đại phong ấn thuật phong ấn. Theo, đem phong ấn toái phiến phong thành một cái đan hoàn, đem cái này đan hoàn phóng tới hắc động thế giới chỗ sâu. Đây cũng là sợ Đường Dần sẽ tiếp tục phản bội, dù sao La Quân là đúng Đường Dần làm 10 phần phòng bị. Như thế về sau, La Quân mới trở về Đại Khang trong hoàng thành, cũng cùng Hiên Chính Hạo gặp mặt. Một nguyên chi trên cầu, Hiên Chính Hạo chờ đợi La Quân. Hắn nhìn đến La Quân trở về, cũng không cảm thấy bất ngờ. La Quân ngược lại là trước khi nói ra, cái này Đường Dần hấp thu thánh lực, bây giờ thân thể bị ta đánh chết thành vài phiến. Ta đem phong ấn, để hoàng thượng ngài nhìn xem, lần này không thể lại cho hắn phục sinh cơ hội. Hắn đã là lần thứ 3 cùng ta tác chiến, 3 lần không chết, khí vận tất chuyển. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ngươi cho ta xem một chút." La Quân liền đem phong ấn Đường Dần đan hoàn tế ra tới. Cái này đan hoàn vừa ra, đột nhiên tự mình di động, lại là muốn chạy trốn. Rất hiển nhiên, Đường Dần còn sống, mà lại còn có không kém lực lượng cùng tự mình ý thức đan hoàn tia chớp di động, Hiên Chính Hạo lại là cũng không thèm để ý, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái này đan hoàn nắm trong tay. Sau đó, Hiên Chính Hạo pháp lực thì thẩm thấu đến đan hoàn bên trong. La Quân không so Lan Đình Ngọc, hắn cũng không có Cửu Viêm thần hỏa, cho nên muốn triệt để giết chết Đường Dần xác thực là có chút khó khăn. Cũng là sợ, vạn nhất có cái gì sơ suất, lần nữa cho ma tinh kia phục sinh cơ hội. Phương diện này tôi nói, La Quân vẫn là rất cẩn thận. Hiên Chính Hạo đối đan hoàn phỏng đoán ước chừng một phút thời gian, một phút sau, Hiên Chính Hạo nói ra, thứ này vô cùng cổ quái. Thân thể đã không tại, nhưng là linh hồn ý thức vẫn là hoàn chỉnh, đồng thời càng ngày càng mạnh. Hắn lực lượng toàn ở, chỉ cần lần nữa trở lại trung ương nguyên thai bên trong thai nghén, liền có thể lần nữa trọng sinh. Muốn triệt để đem giết chết cũng là không khó, mở một lò một nguyên thần giận, liền có thể đem triệt để luyện giết. La Quân nói ra, vậy thì mời hoàng thượng khai lò. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, không kịp. Ừm. La Quân nghi hoặc. Hiên Chính Hạo nói ra, ta nhớ được, ngươi có người bằng hữu phó thanh trúc, trung ương thế giới thiên mệnh chi vương. La Quân nhất thời vui vẻ, nói ra, đúng, hắn xác thực là bằng hữu ta. Chẳng lẽ cái này toái phiến có thể giúp hắn phục hồi như cũ? Hiên Chính Hạo nói ra, cái kia không nhất định, chẳng qua là ta có một cái rất lớn mật ý nghĩ. Nói thế nào? La Quân hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, phó thanh trúc là trung ương thế giới thiên mệnh chi vương, trung ương thế giới thiên mệnh tại hắn. Nếu như ở trung ương nguyên thai bên trong đem hắn đánh cho toái phiến, tăng thêm cái này Đường Dần toái phiến cùng một chỗ dung hợp, không biết sẽ như thế nào. A, La Quân nói ra, đây tuyệt đối là Đường Dần hấp thu phó thanh trúc a. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi như thế nào nói là tuyệt đối? La Quân nói ra, Đường Dần tu vi tại phía xa phó thanh trúc phía trên. Hiên Chính Hạo nói ra, Đường Dần đã mất đi thân thể, hắn hiện tại rất suy yếu. Bất quá, ngươi cũng nói không sai, phó thanh trúc sinh tồn tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng nếu như hắn một khi thành công, liền sẽ hấp thu Đường Dần lực lượng, hắn tu vi, đoán chừng có thể trực tiếp đạt đến tạo hóa cảnh tam trọng. La Quân nói ra, cái này quá mạo hiểm. Hiên Chính Hạo nói ra, là rất mạo hiểm, cho nên, ngươi có thể đi cùng phó thanh trúc nói lại, xem hắn ý tứ, tuy nhiên mạo hiểm, nhưng có cơ hội. Ta tin tưởng, tại trung ương thế giới nơi này, cơ hội hẳn là hắn. La Quân nói ra, cái này. Hiên Chính Hạo vỗ vỗ La Quân bả vai, nói ra, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi không muốn mất đi bằng hữu, sợ hãi bằng hữu mạo hiểm. Nhưng kỳ ngộ mãi mãi cũng là nguy hiểm, ngươi càng cần phải tôn trọng ngươi bằng hữu. La Quân nói ra, ta. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ta vốn muốn tìm biện pháp đến giúp hắn phục hồi như cũ, như hắn vì vậy mà chết, trong lòng ta. Hiên Chính Hạo nói ra, không muốn bởi vì trong lòng ngươi gánh vác, sau đó đi hại người khác mất đi cơ hội, càng không cần phải sợ nhận gánh trách nhiệm. La Quân thân thể chấn động, không đi chọn chọn, đương nhiên sẽ không sai. Có thể rất nhiều chuyện, cần phải có người tới chọn, có người tới xâm phạm sai. Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra. La Quân nhất thời thủ giáo, hắn cảm thấy Hiên Chính Hạo tựa như là hắn nhân sinh đạo sư một dạng. Hắn trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, "Tốt, ta hồi thế giới bao la một chuyến. Nếu là đến lúc đó hắn quyết định muốn đi trung ương nguyên thai, hoàng thượng ngươi có thể hay không một đường đi theo? Dù sao, chuẩn bị chu toàn một số, luôn luôn khá hơn chút." Hiên Chính Hạo nói ra, "Chỉ sợ không được, nếu như ta hành tung tiết lộ, bị người phục sát, cái kia hoàng thành hội xảy ra vấn đề lớn. Cái nguy hiểm này, ta bước lên không nổi. Trước đó ta bồi Lam cô nương đi mạt Nhật phần chẳng còn tốt, lúc đó không có quá mạnh địch nhân. Hôm nay đã không giống với trước kia." La Quân nói ra, "Vậy cũng đúng, là ta cân nhắc thiếu chu toàn." Hiên Chính Hạo nói ra, "Việc này còn phải nhanh một chút, về sau ta sẽ tụ hợp tiên giới tiên sứ đi công phạt linh tôn. Những cái kia linh tôn chắc hẳn hội chia thành tốt nhỏ, bất quá dạng này càng tốt hơn, bởi vì ta nắm giữ một số tình báo. Thừa dịp những thứ này tiên sứ không có trở về, giết nhiều một số linh tôn luôn luôn tốt." La Quân nói ra, "Tốt." Sau đó, La Quân liền rời đi Thiên Châu, cũng thỉnh cầu Hiên Chính Hạo phái người đi trấn quốc hầu phủ bên trong báo cái tin. Trước mắt chưa nhiều chuyện nhu cầu cấp bách giải quyết, không đem linh tôn uy hiếp giải quyết hết, như vậy Già Lam Điện người vĩnh viễn không dám trở lại Già Lam Điện bên trong. La Quân rất nhanh liền trở lại thế giới bao la bên trong. Hắn theo thì trở lại Yên Kinh. Lúc này chính là buổi chiều, ánh sáng mặt trời chính liệt. La Quân trở lại hoa viên trong biệt thự. Trầm Mặc Nùng cùng Phó Thanh Trúc đều tại, bọn nhỏ không có đi đến trường, ngay tại trong đình viện chơi đùa. Lúc này, Trầm Mặc Nùng không dám để cho bọn nhỏ đi học. Trên thực tế, thực là không có quá đại nguy hiểm, bởi vì Lan Đình Ngọc vẫn luôn còn ở đây. La Quân tại trong đình viện cùng Nhậm Tử, Mạc Ngữ, Bảo Nhi chào hỏi. Hắn cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, sau đó cùng bọn nhỏ thoáng vui đùa ầm ĩ, sau đó liền đến trong biệt thự. "La Quân, ngươi đến vừa vặn, chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi." Trầm Mặc Nùng chạm mặt tới, nói với La Quân. Phó Thanh Trúc cũng ở một bên. "Ồ, sự tình gì, nghiêm túc như vậy?" La Quân nói ra. Bọn họ đi vào phòng khách trước sofa ngồi xuống. Cái kia Triệu mẹ cùng Lưu Mụ đưa lên nước trà tới, sau đó, Triệu mẹ cùng Lưu Mụ liền đi chiếu cố mấy tiểu tử kia. Hiên Viên Nhã đang ngay tại ngủ trưa, lại là không có xuống tới. Trầm Mặc Nùng không có nói cho Hiên Viên Nhã đang chuyện này. "Làm sao?" La Quân hỏi. Phó Thanh Trúc trầm giọng nói ra, "Hôm qua, có mấy cái thiên mệnh giả đi vào Yến Kinh. Bọn họ là Đường Dần phái tới bắt chúng ta." La Quân không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hắn nhất thời cảm thấy rùng mình. "Trời ạ, đây là một cái vô cùng lớn lỗ thủng a. Chính mình thế mà một mực không nghĩ tới, cái này Yến Kinh, cái này thế giới bao la tuy nhiên phòng thủ kiên cố. Thế nhưng là, nếu có một cái thiên mệnh giả mang ác ý đến, vậy sẽ là vạn kiếp bất phục a." Chương 2452, nơm nớp lo sợ. Phó Thanh Trúc nói ra, "Vô cùng hung hiểm, bên trong một cái thiên mệnh giả là thần mộ giới thiên mệnh chi vương, gọi là Phương Nam. Hắn tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh nhị trọng, cho dù ta pháp lực tại thân, cũng quả quyết không phải đối thủ của hắn." Trầm Mặc Nùng nói ra, người đến dùng tâm vô cùng ác độc, bọn họ bắt Nhã Đan muội tử còn có Bảo Nhi. đồng thời muốn bắt đi ta, Niệm Tử, Mạc Ngữ còn có Ma Điện. Đây là muốn đem ta một mẹ hốt gọn a. La Quân không khỏi cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Chính mình thật sự là chủ quan, quá bất cẩn. Nếu là đối phương đạt được, vậy mình lúc này là tình cảnh gì đâu? Không dám tưởng tượng, tuyệt đối không dám tưởng tượng a. Cái kia, về sau là chuyện gì xảy ra? La Quân lập tức hỏi. Hắn biết, Mạc Nùng các nàng khẳng định là biến nguy thành an. Chẳng lẽ là thần đế xuất thủ? Không phải. Phó Thanh Trúc nói ra, thần đế bây giờ đã thế chỗ pháp thần chức vị, hắn như thế nào vì chuyện thế này xuất thủ? Đường Dần tìm Phương Nam giúp đỡ, cũng là nhìn chúng Phương Nam thân phận. Cái kia sau đến tột cùng chuyện gì phát sinh? La Quân hỏi. Phó Thanh Trúc trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói, là Lan Đình Ngọc cứu chúng ta. Là hắn. La Quân rất là ngoài ý muốn. Sau đó, hắn trầm mặc đi xuống. Trầm Mặc Nùng biết La Quân tâm tình, nàng nói ra, ta biết, Lạc Ninh chết người thủy chung không cách nào hoàn toàn tiêu tan. Chỉ là lần này, Lan Đình Ngọc đối với chúng ta thật có quá đại ân tình. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta biết. Mặc Nùng, ngươi không cần lo lắng, ân cùng oán nghiệm ta vẫn là phân rõ ràng. Phần nhân tình này, ta thiếu Lan Đình Ngọc quá lớn. Về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Ân tình trả không hết trước đó, hắn hết thảy đều không cần nhắc lại. Trầm Mặc Nùng liền biết La Quân từ trước đến nay ân oán rõ ràng, nghe vậy cũng liền hơi hơi yên lòng. La Quân nói ra, ta cho tới nay đều xem nhẹ thiên mệnh giả chỗ sơ hở này. Hiện tại xem ra, ta phải bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng là, bọn nhỏ muốn lên học, bọn họ cũng không quen địa phương khác hoàn cảnh, rời đi Yến Kinh, càng không có bảo hộ. Xem ra tạm thời, ta vẫn còn muốn nhiều dựa vào Lan Đình Ngọc. Trầm Mặc Nùng cũng không nói lời nào, nàng nhìn chăm chú La Quân, cũng cảm thấy không có hắn càng tốt hơn biện pháp. Nếu để mọi người toàn bộ rời đi Yến Kinh, đó cũng là không thực tế. Nhất định phải vì bọn nhỏ suy nghĩ, mà lại Trầm Mặc Nùng thân mang chức vị quan trọng, cũng không thể nói đi là đi. La Quân sau đó lại nói với Phó Thanh Trúc, "Phó huynh, ta có một tin tức tốt cùng tin tức xấu phải nói cho ngươi đây." Phó Thanh Trúc nao nao, sau đó nói, "Ồ." La Quân ngay sau đó liền đem chính mình cùng Đường Dần quyết chiến nói ra, hắn lần nữa nói với Phó Thanh Trúc Đường Dần tình huống cùng Hiên Chính Hạo phán đoán. Tin tức tốt chính là, ngươi có khả năng phục hồi như cũ, cũng càng thượng tầng hơn lầu. Tin tức xấu chính là, ngươi có thể sẽ chết. Cái này cần chính ngươi tới làm lựa chọn. La Quân sau cùng nói với Phó Thanh Trúc, "Ta đương nhiên lựa chọn thôn vệ Đường Dần vài phiến." Phó Thanh Trúc cơ hồ không chút do dự nói ra, "Nếu như nói, lúc trước không có Phương Nam kích thích, Phó Thanh Trúc khả năng còn sẽ có cân nhắc cùng do dự. Nhưng bây giờ, hắn là không bằng chết, cũng không nguyện ý cứ như vậy cậu thả còn sống." Tuy nhiên La Quân cùng Phó Thanh Trúc bọn họ những người này thường xuyên hội cảm khái thời gian qua bận quá, quá khổ, quá nhiều gian khó hiểm. Cũng muốn qua chút ngày yên tĩnh, nhưng nếu tránh thức thoát khỏi hồng trần, vượt qua thanh tịnh vô vi thời gian, chỉ sợ bọn họ còn thật thói quen không. Là bởi vì bận rộn cùng khó khăn, mới phát giác được ngắn ngủi bình tĩnh rất tốt. Như bình tĩnh lúc ở giữa lớn lên, lúc đó để bọn hắn cảm thấy sinh mệnh khuyết thiếu kích tỉnh. Phó Thanh Trúc hiện tại đã cảm thấy quá bình tĩnh, hắn cấp thiết nghĩ muốn khôi phục lực lượng. Muốn hay không thương lượng với Tiểu Ngạ? La Quân nhịn không được hỏi. Phó Thanh Trúc nhìn La Quân liếc một chút, sau đó nói, "Chúng ta thế giới, Tiểu Ngạ không hiểu. Chúng ta quyết định, nàng cũng làm không. Đây là ta chính mình sự tình, ta tự mình tới phụ trách." La Quân nghe vậy cũng liền không lời nào để nói, hắn làm rất nhiều chuyện, rất nhiều quyết định, nếu như đến cùng Trầm Mặc Nùng hoặc Niệm Từ thương lượng, chưa hẳn cũng liền có thể được đến chống đỡ. Bởi vì bọn hắn chung quy là tại đao kiếm đổ máu. "Cái kia tốt." La Quân nói ra, "Phó huynh ngươi ở đây mang theo, ta ra ngoài gặp Lan Đình Ngọc một chuyến. Về sau, chúng ta thì cùng một chỗ tiến về trung ương nguyên thai bên trong." Phó Thanh Trúc lộ ra rất là phân chấn, hắn gật gật đầu. La Quân sau đó lại nhẹ nhàng ôm Trầm Mặc Nùng, hắn tại môi nàng hôn xuống, nói ra, "Gần nhất bệ bội nhiều việc, không có thời gian trở về cùng ngươi cùng nhi tử còn có tiểu nữ. Chờ ta làm xong một đoạn này đi." Trầm Mặc Nùng tỏ ra là đã hiểu, nàng nói ra, "Trong nhà có ta, không cần phải lo lắng. Hán, hết thảy ngươi đều phải cẩn thận, chú ý an toàn." La Quân nói ra, "Ừm, yên tâm đi." Như thế về sau, La Quân thân hình lóe lên, liền đã chui vào đến hư không bên trong. Trong lòng của hắn bắt đầu ở nghĩ, đến cùng đem Linh Nhi cùng Ma Điện cần phải thả ở nơi nào tốt đâu? Hiên Chính Hạo nhất nguyên chi chu bên trong sao? Nhưng trong này là tuyệt đối an toàn sao? Linh Nhi cần dinh dưỡng tới tu luyện, một mực đặt ở Mặc Nùng nơi này là không được. Ma Điện. Ma Điện vốn chính là Hiên Chính Hạo, cái này tùy tiện thả đi qua, chỉ sợ đại ca cũng sẽ không yên tâm. Cái kia thì vẫn là đặt ở Yến Kinh đi. La Quân hiện ở trong lòng có rất nhiều không ổn định cảm giác. Phương Nam náo chỗ này, để hắn cảm thấy, trong thiên hạ này, không có tuyệt đối an toàn địa phương. La Quân cùng Lan Đình Ngọc có ấn ký liên hệ, hắn rất nhanh liền đi vào mênh mông Bắc Hải chỗ sâu, cũng cùng Lan Đình Ngọc gặp mặt. Tàn dương như huyết. Tại cái này đại hải chỗ sâu, sóng biển bình tĩnh chỗ, một đầu kim long từ đằng xa bay tới, cuối cùng đi đến La Quân trước mặt. La Quân thì đứng trên mặt biển, hắn nhìn về phía Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cũng nhìn về phía La Quân, hắn trước khi nói ra, "Xem ra ngươi đã thắng Đường Dần." La Quân nói ra, "Không sai." Sau đó, hắn hướng Lan Đình Ngọc thật sâu vái chào, nói ra, "Đa tạ ngươi đại ân." Lan Đình Ngọc nao nao, hắn trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, "Không cần, ngươi không cần để ở trong lòng. Chúng ta sổ sách, về sau làm như thế nào tính toán, còn là làm sao quên đi." La Quân nói ra, "Như thế ân đức, như tái tạo tri ân, sao có thể không để trong lòng? Ta cái kia may mắn, ngươi khi đó cũng chưa chết." Lan Đình Ngọc nói ra, "Nhưng Lạc Ninh vĩnh viễn sẽ không lại xuống tới." La Quân không khỏi ảm đạm. Hắn cũng không nguyện ý đối mặt Lan Đình Ngọc, giống như Lan Đình Ngọc cũng không nguyện ý đối mặt La Quân. Hai người chỉ muốn gặp mặt, liền sẽ nhớ tới Lạc Ninh đó là hai người thống khổ căn nguyên. La Quân nói theo, "Ta bây giờ còn có một số chuyện muốn đi làm, ngươi hội một mực đợi tại thế giới bao la sao?" Lan Đình Ngọc nói ra, "Biết, Yến Kinh bên này, ta sẽ một mực chiếu khán." "Đa tạ." La Quân nói ra. Lan Đình Ngọc nói ra, không dùng. La Quân còn muốn nói gì, lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Sau đó, hai người mỗi người đi một ngả. La Quân trước quay về Yên Kinh, cũng cầm chứa đựng linh nhi màu đen tinh thạch. Về sau, hắn liền mang theo Phó Thanh Trúc đi. La Quân trước đi một chuyến Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành. Hắn cùng Phó Thanh Trúc cùng một chỗ gặp mặt Hiên Chính Hạo. La Quân để Hiên Chính Hạo giúp đỡ thay chiếu cố linh nhi, đồng thời cung cấp dinh dưỡng cùng đan dược. Hiên Chính Hạo không nói hai lời liền đáp ứng. La Quân tâm lý cảm thấy thiếu Hiên Chính Hạo thật sự là quá nhiều, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì. Ân tình, từ từ trả đi. Theo, La Quân cũng nói cho Hiên Chính Hạo, cái kia chính là Phương Nam những người kia đi thế giới bao la hành hung sự tình. Hiên Chính Hạo nghe xong cũng là bị kinh ngạc, nói ra, ta cũng không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, chỉ là không có nghĩ đến thỏa đáng biện pháp. Thế giới bao la cũng là có lỗ thủng. Thế mà, ta chỗ này cũng không phải tuyệt đối an toàn. La Quân thở dài, nói ra, địa cầu còn nguy như trồng trứng, chỗ đó có thể có tuyệt đối an toàn địa phương. Thực cũng có biện pháp. Hiên Chính Hạo bất chợt tới nhưng nói ra, biện pháp gì? La Quân nhất thời đại hỉ. Hiên Chính Hạo nói ra, đối thiên mệnh người tiến hành khống chế cùng giết hại, đem bọn hắn tuyệt đối trường khống, cũng liền an toàn. La Quân thân thể chấn động, cái này khiến cho không được đi. La Quân thì thào nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, chỉ ít lần này tham dự mấy cái thiên mệnh giả, một cái cũng không được lưu, phải có chấn nhiếp. La Quân trong mắt nhất thời tránh qua một vệt hàn quang, nói ra, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Mỗi người đều có nghịch lân, những người này tới phạm hắn người nhà, đây tuyệt đối là động đến hắn La Quân nghịch lân. Bên này sau khi thông báo xong, La Quân liền lại ngựa không dừng vó cùng Phó Thanh Trúc chạy tới trung ương thế giới. Hiên Chính Hạo cũng không có cái gì dư thừa bàn giao, chỉ là nói cho Phó Thanh Trúc ý chí lực tầm quan trọng, ý như tinh thần, không thể phá vỡ. Đến trung ương thế giới thời điểm, sắp trời đã tối. La Quân cùng Phó Thanh Trúc liền đi tìm trong lúc này Nguyên Thai, La Quân cũng không biết trung ương Nguyên Thai vị trí, nhưng là Phó Thanh Trúc biết, Phó Thanh Trúc mang theo La Quân rất nhanh liền đến hư không sâu xa trung trung văn xin Nguyên Thai vị trí. La Quân từng tại vũ trụ Nguyên Thai bên trong tối lượn qua, cho nên, trước mắt trung ương Nguyên Thai bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Trong lúc này Nguyên Thai chung quanh có mấy tầng quay chung quanh, những thứ này tầng mây cũng không phải là trên bầu trời loại kia tầng mây. Những thứ này tầng mây là bảo vệ trung ương Nguyên Thai. La Quân bắt Phó Thanh Trúc, thần niệm chớp động, xuyên thấu tầng mây, sau đó liền thấy cái kia Nguyên Thai, thậm chí cảm nhận được Nguyên Thai bên trong nước tối cùng sương mù mông lung trạng thái. Cái này Nguyên Thai nội bộ cấu tạo, cùng La Quân tại trong vũ trụ gặp phải vũ trụ Nguyên Thai thoạt nhìn là không sai biệt lắm, nhưng thực chất khác biệt, vậy còn muốn đi vào thể nghiệm mới biết được. La Quân thần niệm tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được tiến trung ương Nguyên Thai nội bộ truyền tống trận. Nguyên Thai nội bộ có đường dần lưu lại trận pháp. Lúc trước đường dần là đánh bậy đánh bạ, thừa dịp trung ương Nguyên Thai khép mở ra một đường nhỏ thời điểm đi vào. Về sau vì thuận tiện đi vào cùng đi ra, liền thì làm trận pháp ở bên trong. La Quân mang theo Phó Thanh Trúc thông qua truyền tống trận, rất nhanh liền tiến vào Nguyên Thai nội bộ. Cái kia Nguyên Thai nội bộ giống như mênh mông biển lớn, bốn phía đều là nước ối. Cái này dê trong nước có vô số phong phú vật chất cùng trí nhớ, kinh nghiệm, chờ chút. Lúc này La Quân cũng có phần tâm thần bất định, hắn sợ cử động lần này hại chết Phó Thanh Trúc, lại sống lại đường dần bản thân liền là muốn đi vào nơi này tiến hành khôi phục. Lúc trước đường dần cũng là ở chỗ này nắm giữ bất tử chi thân. Hiện tại Phó Huynh, ta trước đem ngươi đánh cho toái phiến, sau đó để cái này Nguyên Thai chậm rãi thai ngén ngươi, khiến cho ngươi tái tạo thân thể. Chờ ngươi hỏa hầu lên đến, ta lại đem cái kia đường dần toái phiến cho ngươi hấp thu. Phó Thanh Trúc gật gật đầu, nói ra, tốt. La Quân cũng thì không nói thêm lời. Phó Thanh Trúc bất chợt tới nhưng nói ra, chờ một chút. Ừm. La Quân coi là Phó Thanh Trúc đổi ý, hắn hy vọng Phó Thanh Trúc đổi ý, như thế hắn cũng liền không cần như vậy nơm nớp lo sợ. Chương 2453, toàn thắng. Phó Thanh Trúc ngưng trọng không, hắn nói với La Quân, ta biết ta là ương thế giới thiên mệnh chi vương, lần này thiên mệnh cần phải tại ta thân thể, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, Phương Nam nói chết, chúng ta cũng sẽ chết. Chúng ta bất quá là vận khí so sánh đỡ một ít, không có nghĩa là sẽ không chết. Cho nên, lần này, ta có tử vì đạo giác ngộ. Chỉ là ta nếu thật tử vì đạo, tiểu ngả. La Quân hơi có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là lập tức nói ra, tiểu ngả ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần ta có một hơi tại, cũng nhất định hộ nàng chu toàn. Nàng là con gái của ngươi, cũng là nữ nhi của ta. Phó Thanh Trúc mỉm cười, nói ra, ta đối với ngươi đương nhiên yên tâm, nói thật, trong khoảng thời gian này, ta không bình tĩnh. Ta thậm chí oán niệm qua ngươi, ta biết cái này rất không cần phải, nhưng là, ta xác thực rất gấp. Mà bây giờ, ta nội tâm rất bình tĩnh, sống hay chết, cũng nên đến cái thống thống khoái khoái. Như thế nửa chết nửa sống cầu thả lấy, chẳng bằng chết. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta đem thanh đồng tiên điện cho ngươi bảo quản, bên trong hết thảy còn có 6 cái tinh thần thạch. Có 2 cái là ngươi cho, còn có 2 cái là ngươi đại ca cho. Sau cùng 2 cái là Lan Đình Ngọc đánh giết Phương Nam cho. Nếu như ta chết, ngươi toàn bộ lấy đi. Ta sống, Lan Đình Ngọc 2 cái ngươi chí ít cũng phải thu thêm một viên tiếp theo. La Quân khoát khoát tay, nói ra, khác nghĩ nhiều như vậy, ta cho ngươi bảo quản. Hết thảy chờ ngươi sau khi ra ngoài lại nói. Phó Thanh Trúc nói ra, tốt. Sau đó, Phó Thanh Trúc nhắm mắt. La Quân hít sâu một hơi, vỗ tới một trường, trong nháy mắt đem Phó Thanh Trúc đập thành phấn vụn. Hắn lực lượng dồi dào hung mãnh, một trường này bổ xuống, Phó Thanh Trúc chớp mắt biến mất. Sau đó, La Quân rời đi van xin Nguyên Thai. Nguyên Thai cần một cái tinh khiết hoàn cảnh. Tại trong quá trình này, La Quân chỉ cần muốn chờ ở bên ngoài, đó là cái lợi ích đến thời đại, đối với La Quân tới nói, thanh đồng tiên điện, 6 cái tinh thần thạch đều là không chí bảo. Hắn phải làm nhất là chính thức giết Phó Thanh Trúc, sau đó đạt được đây hết thảy. Mà lại, hắn còn có thể không cần lưng bất luận cái gì đều danh. Nhưng quái là, dạng này ý niệm tà ác, tại La Quân trong đầu lại là liền một cái chớp mắt đều không có thoáng hiện qua. Hắn chỉ hy vọng Phó Thanh Trúc có thể thành công trở về. Làm hắn có thành tựu về sau, hắn muốn không phải càng bổ trợ hơn, mà chính là hy vọng bên người huynh đệ nhóm cũng có thể cùng mình sóng vai đồng hành. Hắn chưa chắc có nhìn huynh đệ chính mình càng tốt hơn càng vui vẻ hơn lòng dạ, nhưng hắn tuyệt đối có hy vọng các huynh đệ đều giống như hắn tốt lòng dạ. La Quân chờ ở bên ngoài thật lâu, ước chừng đến lúc tờ mờ sáng. Lúc này thời điểm, La Quân rốt cục thu đến Phó Thanh Trúc phát tới tín hiệu. La Quân không khỏi vui mừng trong bụng, liền biết Phó Thanh Trúc quả nhiên xuống tới. La Quân sau đó đem đường dần toái phiến đan hoàn bắn ra tiến chuyển tống trận. Về sau, La Quân muốn làm vẫn là chỉ có chờ đợi. La Quân chọn vẹn các loại 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này, hắn vô số lần muốn xông vào đi. Hắn vốn là cùng Hiên Chính Hạo ước định muốn cùng đi sát Linh Tôn. Nhưng lúc này hắn không thể không quản Phó Thanh Trúc. Mà đáng ra nói chuyện là, Hiên Chính Hạo bên này cùng tiên sư nhóm, cùng Ngọc Thanh Môn cao thủ đồng thời xuất động. Tin tức mang đến không đối xứng. Linh Tôn nhóm sợ hãi Hiên Chính Hạo bên này, bởi vì bọn hắn không biết Thiên Tử Trần đã chết, cũng không biết bản cổ phiên tung tích không rõ. Cho nên, bọn họ khi biết đường dần ra chuyện sau chia thành tốt nhỏ, bốn phía phân tán, để tránh bị đánh tan. Loại tình huống này, Hiên Chính Hạo lại dựa vào Nhất Nguyên Chi Chu cùng Thiên Chỉ các phản tình báo, đạt được một số đáng tin tình báo. Lúc đó gặp mặt, Thần Vô Cấu mang một tên tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ, ba tên tạo hóa cảnh nhất trọng linh tôn cao thủ, còn có 6 tên nhân loại tạo hóa cảnh cao thủ đàn lão cùng Hiên Chính Hạo cùng một chỗ thi triển pháp lực, chế tạo không gian đem Thần Vô Cấu bọn người khống chế tại không gian chi. Đàn lão cùng Hiên Chính Hạo là lôi đình mà đến, cấp tốc lấy pháp lực đem các cao thủ mỗi người tách ra. Đông Vô Tấn bọn họ vây quanh còn lại cao thủ. Hiên Chính Hạo cùng đàn lão còn có Đế Huyền cùng nhau đối mặt Thần Vô Cấu. Bọn họ cũng là sợ Thần Vô Cấu sẽ vận dụng Tuyệt Hồn Cờ đàn lão đầu tiên chất vấn Thần Vô Cấu đem Thiên Tử Trần cùng bản cổ phiên làm nơi đó đi. Thần Vô Cấu bên này một mặt một bức. Hiên Chính Hạo cũng không có tật giật mình, dù sao không nói lời nào. Điểm ấy lòng dạ hắn vẫn là có. Thần Vô Cấu ngốc rất lâu, sau đó mới hỏi ngược lại, Thiên Tử Trần cùng bản cổ phiên không thấy. Ngươi đừng đánh trống lảng. Đàn lão nổi nóng cực kỳ. Ta trang cái gì? Nếu như Thiên Tử Trần cùng bản cổ phiên tại chúng ta tay, chúng ta hội đem nhân thủ phân bố ra ngoài, cho các ngươi hôm nay vây khốn cơ hội. Thần Vô Cấu cảm giác được sự tình không tầm thường. Thần Vô Cấu hỏi lại đem đàn lão cũng làm ngây người. Cái này quả thật có chút không hợp logic. Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền nhìn nhau, Hiên Chính Hạo lập tức nói ra, đàn lão, đây nhất định có kỳ quặc, không bằng đem bọn hắn toàn bộ bắt về, cực kỳ chặt chẽ khảo tra. Thuận tiện đem còn lại linh tôn hạ lạc toàn bộ bàn hỏi ra, tốt đánh tan. Hiên Chính Hạo là ở trong tối phía dưới ngang chân. Cái kia Thần Vô Cấu tuy nhiên sợ chết, nhưng là cũng có đế quốc cảm thấy vinh dự. Biết mình như bị bắt lại, chỉ sợ sẽ liên lụy tất cả đã ẩn tàng tốt linh tôn. Tại cái này một cái chớp mắt, Thần Vô Cấu biết mình là không sống được, lập tức tế ra Tuyệt Hồn Cờ. Tuyệt Hồn Cờ là hư chiêu, hắn tự thân cấp tốc tự bạo nguyên thần, muốn cho hắn linh tôn một cái còn sống cơ hội đây hết thảy, sớm tại Hiên Chính Hạo đoàn trước chi. Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền hợp lực, cái kia vãng sinh la bàn tế ra, cấp tốc đem Tuyệt Hồn Cờ thôn phệ đi vào. Sau đó, lại điều động đại lượng không gian mê trận, đem Thần Vô Cấu nguyên thần nổ tung toàn bộ trấn áp ở bên trong. Dạng này để hắn không gian không đến mức đổ sụp đến bọn họ bực này tu vi, không gian nắm giữ tự nhiên, nguyên thần nổ tung lực sát thương căn bản là có thể đem khống chế lại. Trận đại chiến này rất nhanh kết thúc, tên kia tạo hóa cảnh tam trọng linh tôn cũng tự bạo nguyên thần mà chết. Còn cái kia ba tên tạo hóa cảnh nhất trọng linh tôn, liền tự bạo nguyên thần cơ hội đều không có, liền bị tóm ở. Còn cái kia 6 tên nhân loại cao thủ, liền tại Thần Vô Cấu sau khi chết, bọn họ tương đương thu hoạch được tự do chi thần, sau đó lập tức cầu xin tha thứ đàn lão bên này yêu cầu bọn họ toàn bộ tiến vào Ngọc Thanh Môn, chờ đợi sai xử. Bọn họ chẳng khác gì là vừa thoát ly hang sói, lại rơi vào hang hổ. Nhưng Hiên Chính Hạo cũng mặc kệ, yêu cầu những nhân thủ này, một người đến một nửa đàn lão cũng không có kiên trì, đáp ứng Hiên Chính Hạo. Sau đó, Hiên Chính Hạo lại được 3 tên tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ. Lần này đại chiến, thuộc về toàn thắng. Hiên Chính Hạo cùng tiên sứ, Ngọc Thanh Môn bên này, một người viên thương vong đều không có. Linh tôn thực lực đại tổn, có thể nói đã là không đủ gây sợ. Còn hắn linh tôn hạ lạc, thì là như châu đất xuống biển, một chút hạ lạc đều không có. Bị linh tôn khống chế nhân loại cao thủ, Thần Vô Cấu mang một nhóm, còn có một nhóm là bị Nên Không Quên khống chế. Nên Không Quên bên này càng là bốn phía phân tán, giấu kín tại địa cầu các nơi. Bọn họ tại địa cầu có không ít khu vực, cho nên dưới mắt giấu đi, rất khó tìm đến. Hiên Chính Hạo sở dĩ có thể bắt được Thần Vô Cấu, là bởi vì Thần Vô Cấu mang cao thủ quá nhiều, lại không xa rời nhau. Thêm Thiên Chỉ các bên này cùng Linh Tôn thẩm thấu rất nhiều, cho nên mới cho một cái cơ hội như vậy. Lúc này, Linh Tôn bên này chỉ có Nên Không Quên cái này một cái tạo hóa cảnh tứ trọng cao thủ. Chương 2454, thành công. Tạo vật cảnh tứ trọng cao thủ tại địa cầu, tuyệt đối là lật không nổi sóng gió tới. Nên Không Quên bên này cũng đã cảm ứng được Thần Vô Cấu bên kia thảm liệt, hắn biết, hắn có thể làm chỉ có một việc, đó là chờ đợi. Nên Không Quên bọn họ cất giấu khu vực gần nấp. Cái này địa điểm ẩn nút, chỉ có Nên Không Quên cùng Thần Vô Cấu biết. Cho nên, cho dù là đàn lão bọn họ bắt một số linh tôn, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Nên Không Quên không biết này bỏ qua, hắn chọn thời cơ, chờ đợi về sau, lại đi xuất thủ. Nhân loại cùng linh tôn ở giữa chiến đấu cũng không có kết thúc, hoàn toàn, đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Theo kỷ phấn trắng thế giới đến bây giờ giao phong, linh tôn nhóm bại một lần lại bại, nhưng bọn hắn hội càng thêm kiên định niềm tin, tranh thủ về sau thắng lợi. Linh tôn nhóm muốn tranh thủ là sinh tồn, địa cầu nhân loại cũng muốn sinh tồn. Đây là lẫn nhau đều không thể nhượng bộ sự tình, như vậy, liền chỉ có không thể buông tha. Dũng giả thắng đàn lão bên này cùng Hiên Chính Hạo bên này đều rời đi vây quét địa. Vây quét địa cũng là thuộc về linh tôn nhóm một cái bí mật cơ địa, bây giờ, bí mật này khu vực đã bị Hiên Chính Hạo hoàn toàn tiếp nhận. Hiên Chính Hạo hội căn cứ bí mật này khu vực đẩy ra đoạn hắn nền tồn tại ở trên trời châu hư không, đàn lão một đoàn người cùng Hiên Chính Hạo một đoàn người triển khai trò chuyện. Cô nương đi hướng, sau khi chúng ta trở về hội chặt chẽ khảo tra. Đàn lão đầu tiên nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, đây là cần phải. ta cũng rất lo lắng thiên cô nương an nguy. Đàn lao thật sâu nhìn Hiên Chính Hạo liếc một chút, nói ra, lão phu thật không hy vọng giữa chúng ta hội là địch nhân. Hiên Chính Hạo nói ra, chấp cũng rất không hy vọng. Đàn nhắc lại nói, nếu như, lão phu nói là nếu như, không có nếu như. Hiên Chính Hạo nói thẳng, đàn lao gật gật đầu, sau đó nói, tốt, chúng ta đi. Hắn sau đó mang tất cả mọi người rời đi. Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền đem ba tên nhân loại cao thủ chết khống chế lại, sau đó Hiên Chính Hạo đem ba người này để vào Thiên Long Bát Bộ phù đồ bên trong luyện đan, đồng thời cung cấp tín ngưỡng chi lực. Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền đi vào một nguyên chi cầu. Bây giờ, Tuyệt Hồn Cờ cũng tại tay ngươi. Đế Huyền nói ra, Vãng Sinh La Bàn, Tuyệt Hồn Cờ, Bản Cổ Phiên, Thiên Long Bát Bộ phù đồ, còn có Nhất Nguyên Chi Chu. Ta còn thực sự là chờ mong, đến cùng ngươi muốn rèn đúc một kiện cái dạng gì tuyệt thế pháp khí đi ra. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, công trình rất lớn, hao phí cũng sẽ rất lớn. Đến cùng sẽ như thế nào, ta cũng không nói được, toàn lực ứng phó đi. Đế Huyền lập tức nói ra, hiện tại vấn đề lớn nhất chỉ sợ là ứng đối ra sao tiên sứ. Ta nhìn Linh Tôn nhóm mắt hạ không phải lớn nhất đại uy hiếp. Bọn họ tâm hiện tại đã đối ngươi sinh nghi, các loại trở về thẩm vấn cái kia ba tên Linh Tôn, là có thể đoán ra một số manh mối. Hiên Chính Hạo nói ra, tùy tiện bọn họ đoán a, dù sao chúng ta chết không thừa nhận tốt. Hắn đổ là không có quá lo lắng. Đế Huyền nói ra, bọn họ trở lại tiên giới, đem sự kiện này bẩm báo tiên giới. Cho dù tiên giới tạm thời không thể phái người xuống tới, tương lai nhất định sẽ truy cứu. Tiên giới truy cứu, cái này hậu quả rất nghiêm trọng a. Tiên giới thông đạo chưa trị lên, còn muốn gần 100 năm đây. Hiên Chính Hạo nói ra, lại nói, địa cầu vĩnh hoàn toàn không phải tiên giới có thể tùy tiện đi tới địa phương. 100 năm sau, chúng ta như còn có thể sống được, cái kia hẳn là địa cầu chi đỉnh người. Tiên giới người tới không cần sợ, muốn kiêng kỵ là vạn nhất chúng ta sẽ đi tiên giới. Dù sao, nhìn tình huống à, nếu như nhất định phải đi tiên giới, nhất định là có vạn toàn chuẩn bị. Nhưng ý ra, cái này trong 100 năm, chúng ta không cần sợ hãi tiên giới. Ngươi thật sự là to gan lớn mật a. Đế Huyền nói ra. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng. Bất quá sau đó, Hiên Chính Hạo lại nghiêm mặt nói ra, thực chúng ta hiện tại lớn nhất muốn lo lắng không phải tiên giới, mà chính là Đế Quốc Thiên Chu. Đế Quốc Thiên Chu tiến đến trước đó, chỉ sợ sẽ còn phái một số cao thủ tới chiếm lấy Ngũ Cốc xã Tắc Thần Thụ. Chỉ sợ là cái này 1-2 năm sẽ đến, bọn họ hiện tại tình báo hệ thống đã đạt thông, cũng biết Viên Giác Pháp Thần sự tình. Nếu là bọn họ cường công thế giới bao la, đánh vỡ thế giới chi lực hàng rào, đó mới là thật gọi hỏng bét. Tóm lại, bọn họ kinh lịch mấy lần thất bại, như lại ra tay, tất nhiên sẽ là càng thêm khó có thể đối phó. Đế Huyền nói ra, thiên mệnh giả nhóm sẽ từ từ trưởng thành, tin tưởng vũ trụ đại đế đã có sắp xếp. Hiên Chính Hạo nói ra, tương lai là hay thay đổi, mạnh như vũ trụ đại đế cũng sẽ có rất nhiều không thể khống. Giống ta các con dân, trong lòng bọn họ cho là ta là vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Nhưng ta thật sẽ không ngã xuống sao? Chưa hẳn. Cho nên, ngươi cảm thấy vũ trụ đại đế đối hết thảy đều có sắp xếp, ta nhìn cũng chưa chắc. Đế Huyền nói ra, ta con mẹ nó có lúc cảm thấy ngươi là vũ trụ đại đế. Hiên Chính Hạo nao nao, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, cũng không phải là không có cái này khả năng, có lẽ ta thật sự là hắn cái nào đó hóa thân đâu, chỉ là trí nhớ không có thức tỉnh đâu. Nhưng cái này đều không trọng yếu là chúng ta mỗi người đều muốn làm tốt chính mình trước mắt sự tình. Làm tốt trước mắt mới có về sau. Tương thế giới, van xin nguyên thai. La Quân các loại 3 ngày 3 đêm. Ngày nay sớm, La Quân trước mắt vẫn là sương mù mông lung một mảnh. Tại cái này nguyên thai phụ cận, tựa hồ đã không có ngày và đêm, không có thời gian trôi qua. Nhưng La Quân vẫn là có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Lúc này thời điểm, một bóng người tránh qua. Sau đó, La Quân nhìn đến người trước mắt, người này một thân trường sam màu xanh, nho nhã mà lạnh nhạt. Lại chính là Phó Thanh Trúc. La Quân nhìn thấy Phó Thanh Trúc sống sờ sờ đứng ở trước mắt, không khỏi vui mừng quá đỗi. Phó huynh. La Quân tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt. Ngươi sai, ta là Đường Dận. Phó Thanh Trúc sắc mặt đột nhiên dữ tợn, nói, ngươi thành toàn ta, ha ha. La Quân nhất thời biến sắc, hắn không nói hai lời, lập tức thôi động pháp lực. Thân thể trường sam màu đen cấp tốc hóa thành hắc động thế giới, liền đem cái này Phó Thanh Trúc bao phủ lại. La Quân hai mắt huyết hồng, hắn bi phẫn muốn tuyệt, nói, Đường Dận, ngươi muốn chết, muốn chết. Hôm nay, ta muốn để ngươi nhận hết nhân gian cực hạn thống khổ. Ha ha. Phó Thanh Trúc chợt cười to lên, hắn cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Ta là lừa ngươi, La Quân huynh đệ. Ngài. La Quân lập tức cũng hiểu được. Thực, La Quân vốn sẽ không bị lừa gạt. Rất rõ ràng nha, nếu như Phó Thanh Trúc thân thể thật sự là bị Đường Dần khống chế, như vậy Đường Dần mới sẽ không nói cho La Quân sự thật này đây. Đường Dần hội thầm chờ cơ hội, đánh giết La Quân mà. Phó Thanh Trúc cười còn về sau, đột nhiên chăm chú ôm ấp ở La Quân. Cảm ơn ngươi, huynh đệ. Phó Thanh Trúc nói ra. La Quân nhất thời có chút xấu hổ, nói ra, "Nga, ngươi không muốn buồn nôn như vậy có được hay không? Ta luôn luôn chỉ ôm mỹ nữ." Phó Thanh Trúc lúc này mới hòa La Quân tách ra, hắn nện phía dưới La Quân bả vai, sau đó nói, "Lần này, cựu tử nhất sinh. May mắn Van Xin Nguyên Thai lực lượng cuối cùng toàn bộ quy ta điều động, để cho ta cảm nhận được toàn bộ ương thế giới cùng Van Xin Nguyên Thai liên hệ, kể từ đó, ta mới rốt cục chiến thắng Đường Dần. Thiên mệnh, ta rõ ràng cảm nhận được cái gì là thiên mệnh. Vậy ngươi tu vi?" La Quân cảm nhận được Phó Thanh Trúc thân thể hỗn hỗn độn độn một mảnh, liền hắn cũng nhìn không rõ ràng. Tạo vật cảnh tam trọng, bàn cổ phiên thánh lực cũng bị ta kế thừa. Bao quát bất tử chi thân, luân hồi ma nhãn, hết thảy quy ta tất cả. Ta tại, còn đem Van Xin Nguyên Thai lực lượng cũng kế thừa không ít. Trận này thiên đại cơ duyên, chính là ta nhân sinh tốt nhất cơ duyên, nguyên lai, tất cả chờ đợi đều là vì hôm nay một ngày này. Ta rất cao hứng, Trần Dương huynh đệ, ta cũng cảm ơn ngươi cho ta như vậy một trận cơ duyên. La Quân từ đáy lòng thay Phó Thanh Trúc cảm thấy cao hứng, nói ra, ngươi không có việc gì tốt, hiện tại ngươi có thể lợi hại như vậy, đó là càng tốt hơn. Hắn cảm thấy mình cũng coi như nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này cái cọc thiên đại nhân tình, cuối cùng là còn. La Quân theo đem thanh đồng tiên điện trả lại Phó Thanh Trúc, Phó Thanh Trúc tiếp nhận, sau đó, hắn lại lấy ra một cái tinh thần thạch, nói ra, cái này chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, ngươi nhất định phải nhận lấy. La Quân cũng không nhiều lời, nói, tốt, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn vốn cũng không là nhăn nhó người. Đi thôi, chúng ta trước về Thiên Châu, sau đó lại nói hắn. La Quân nói với Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc gật gật đầu. Hai người ngay sau đó thân hình lấp lóe, cũng trực tiếp hư không tìm cái kia truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Thiên Châu. Thiên Châu kết giới đã bị hủy, nhưng ương thế giới kết giới vẫn còn, cho nên muốn thông qua truyền tống trận rời đi trước ương thế giới đến mức Thiên Châu kết giới, Hiên Chính Hạo đang cùng tứ phương thần thú cùng một chỗ, nhanh chóng chữa trị ngày này châu kết giới. Ngọc Thanh Môn kết giới thì đã chữa trị tốt. Trở lại Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành về sau, Hiên Chính Hạo cũng nhìn đến Phó Thanh Trúc lại dự trở về, hắn cũng theo đó cao hứng. Những cái này thiên mệnh người, đều là lực lượng a, đều là đem tới đối phó linh tôn kiên lực lượng. Bọn họ là càng mạnh, càng tốt ta. Hiên Chính Hạo, Đế Huyền cùng một chỗ tiếp đãi. Tại một nguyên chi cầu, bốn người nâng chén nâng ly. Hiên Chính Hạo giảng phía dưới lúc này tình huống, cùng bọn họ đi đánh giết linh tôn bên kia tình huống. Chờ chút, lấy các ngươi bản sự, trước mắt tự vệ vấn đề đã không lớn. Hiên Chính Hạo đối La Quân cùng Phó Thanh Trúc nói ra, Đế Huyền thì nói ra, tạm thời, linh tôn đã không phải là cái gì đại uy hiếp. Ngược lại, ta cảm thấy các ngươi muốn nhiều chú ý những cái kia tiên sứ. La Quân nói ra, ta hiện tại cũng không lo lắng chính ta, ngược lại là thế giới bao la bên kia có chút bận tâm. Mặt khác, Già Lam điện người, một mực đợi tại trong hoàng thành cũng không phải biện pháp. Hiên Chính Hạo nói ra, ta ngược lại thật ra không quan trọng, dưỡng lấy bọn hắn, cũng có thể giúp ta thủ trợ. La Quân nói ra, bọn họ không biết nguyện ý. Hiên Chính Hạo nói ra, đúng, đã có rất nhiều Già Lam điện người ồn ào muốn đi. La Quân nói ra, ta là lo lắng, linh tôn nhóm cùng tiên sứ nhóm lần nữa đi đối phó Già Lam điện, dùng cái này đến bức ta phong cách. Hiên Chính Hạo nói ra, linh tôn nhóm tạm thời không dám động thủ. Già Lam điện bên này, để bọn hắn về trước thần nông thế giới a, ta sẽ cho ngươi nhiều nhìn chằm chằm. Dạng này một mực che chở, cũng không phải biện pháp. Nếu là bọn họ người nào tại dám lung tung xuất thủ, chúng ta cho bọn hắn hung hăng giáo huấn. Mặc kệ là Ngọc Thanh Môn vẫn là tiên sứ hoặc là linh tôn, chính lẽ sẽ để cho ngươi cảm giác được thiên hạ ở giữa không có tuyệt đối an toàn tồn tại. Nhưng nở rộ uy nghiêm, lại có thể giống như là duy nhanh không phá võ công. La Quân nói ra, tốt ta. Thuận tiện, Minh Nguyệt Cung người cũng nên trở về. Hiên Chính Hạo nói ra, vâng. Sau đó bên này nhanh chóng hành động, Minh Nguyệt Cung bên này, Ly Thiên Lược, Kiếm Hồng Bụi đều mang đệ tử trở lại ở nước ngoài Minh Nguyệt Cung. Chương 2455, pháp tắc. Hiên Chính Hạo không có chỉ điểm La Quân cùng Phó Thanh Trúc đến đón lấy phải làm gì, hắn thực có nhiều chuyện muốn cảnh cáo, nhưng sau cùng đều nhịn xuống đi. Hiên Chính Hạo bí mật cũng cùng Đế Huyền nói, tôn trọng sự vật vốn sinh sôi phát triển, mới là tốt nhất xử lý phương thức. Ngươi nhìn, hiện tại chúng ta tuy nhiên dựa vào vãng sinh la bàn, nhất nguyên chi chu tựa hồ có thể thấy rõ một ít gì đó, nhưng thực vẫn là một mặt, chúng ta cho là mình đứng tại mặt, có thể chỉ điểm giang sơn. Nhưng hiệu ứng hồ điệp sẽ để cho tình huống biến đến càng thêm hỏng bét. Đế Huyền nói ra, hiệu ứng hồ điệp là cái gì? Hiên Chính Hạo sững sờ, sau đó mới phản ứng được, Đế Huyền lại không tại thế giới bao la sinh hoạt qua, không hiểu hiệu ứng hồ điệp ý tứ cũng rất bình thường. Hắn liền nói ra, giống chúng ta nhìn đến một người ngày mai ban đầu cái kia bị một cái cựu gia ở nơi nào giết chết, chúng ta nói cho hắn biết trốn đi, như vậy có lẽ hắn ngày mai sẽ không chết, càng có lẽ cái kia kẻ thù sẽ thông qua hắn phương thức tạo thành càng đại phá hư. Chờ chút, chúng ta bây giờ đi nhắc nhở là quân bọn họ cái kia chú ý cái gì, bọn họ chú ý trước mắt có lẽ sẽ rơi vào càng đại nguy cơ. Huống hồ tương lai là đang biến hóa, chúng ta nói không chắc chuẩn. Đế Huyền như có điều suy nghĩ. La Quân cùng Phó Thanh Trúc rời đi Đại Khang Hoàng Thành về sau, tới trước hư không chi, là thuộc về Thiên Châu đặc thù hư không. La Quân cùng Phó Thanh Trúc lẫn nhau xác minh pháp thuật, để dung hợp lẫn nhau quán thông. La Quân càng đem đại luân hồi thuật truyền thụ cho Phó Thanh Trúc. Cái này khiến Phó Thanh Trúc vô cùng cảm kích. Nghịch cảnh gặp chân tình. Tại Phó Thanh Trúc gặp rủi ro thời điểm, La Quân sở tác sở vi để Phó Thanh Trúc càng thêm nhận định La Quân người huynh đệ này. Phó Thanh Trúc pháp lực hùng hồn dày đặc, La Quân cho dù là động toàn lực, cũng chỉ có thể cùng Phó Thanh Trúc chiến cái khó phân thắng bại. Đương nhiên, nếu như thời gian dài dằng co nữa, Phó Thanh Trúc không phải là đối thủ. Bởi vì La Quân là chân chính bất tử chi thần, hơn nữa còn có thể vô hạn hấp thu Phó Thanh Trúc lực lượng. Cái này căn bản không phải một trận công bình chiến đấu, đương nhiên, Phó Thanh Trúc cũng sẽ không ghen ghét La Quân. Hắn tự nhiên là vì La Quân năng lực cảm thấy cao hứng, hắn hiện tại cũng cảm thấy hết thảy đều giống như một giấc mộng một dạng, luôn cảm thấy có chút không chân thực đây. Sau đó, La Quân cũng trợ giúp Phó Thanh Trúc đem Thanh Đồng Tiên Điện bố trận. Tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong, lấy luân hồi chi lực, đại luân hồi thuật, luân hồi ma nhãn cùng Thanh Đồng Tiên Điện bản thể chế tạo thành lục đạo luân hồi, thậm chí vô gian địa ngục. Thanh Đồng Tiên Điện bản thân là rất không nổi pháp khí, theo Phó Thanh Trúc năng lực tăng lên, cái này có thể tiên khí pháp khí cũng sẽ cùng theo tấn thăng, phát huy ra càng lớn lực lượng tới. La Quân trợ giúp Phó Thanh Trúc chọn vẹn bố trận 3 ngày tầm đó, lại rót vào đại lượng đan dược. Các loại trận này bố trận hoàn tất, La Quân tay cơ bản trống trơn, chỉ có 3 cái tinh thần thạch cùng một số pháp khí. Theo trước kia đến bây giờ, La Quân thủy chung đều không có dùng như thế nào qua cách khắc khí. Cách khắc khí lớn nhất tiện tay là hấp động tinh thạch. Bây giờ còn nhiều huyền hoàng thần cốc hạt giống, đến mức thiên đạo bút, không có khí linh, đúng là so sánh phế. Trong khoảng thời gian này đến nay, La Quân một mực bận quá, đều không thời gian đi thật tốt tiêu hóa linh tuệ hòa thượng cho trí nhớ. Sau đó, La Quân quyết định về trước thế giới bao la bên trong đợi một thời gian ngắn, cũng coi là yên lặng nhìn biến. Phó Thanh Trúc biết lúc này La Quân vẫn còn vòng xoáy chi, hắn cũng quyết định tạm thời hòa La Quân cùng một chỗ hồi thế giới bao la. Tại hồi thế giới bao la trước đó, La Quân cùng Phó Thanh Trúc cũng đi một chuyến Già Lam Điện. Già Lam Điện bên trong, đúng lúc gặp Tiêu Phàm cùng Đỏ Lang Quân mỗi người trở về, Đỏ Lang Quân đối La Quân rất là khâm phục, sau đó chụp lại cùng La Quân thử một trận. Tại chỗ, Đỏ Lang Quân bị La Quân một trưởng vô đến thất điên bắt đảo, sau đó, Đỏ Lang Quân rất là chấn kinh, từ đó im miệng. Già Lam Điện tất cả mọi người đã đối La Quân vị này Già Lam Vương vui lòng phục tùng. Hỏa Hồng Cân cũng tại Già Lam Điện, La Quân tính nhẫn mại dạy bảo Hỏa Hồng Cân một phen, cũng để Hỏa Hồng Cân lưu tại Già Lam Điện thủ vệ Già Lam Điện. Hỏa Hồng Cân muốn đi theo La Quân, nhưng La Quân lại nói là muốn trở lại thế giới Bao La bên trong đi. Cái chỗ kia, lại không phải Hỏa Hồng Cân muốn đi có thể đi. Cho nên Hỏa Hồng Cân bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi tại Già Lam Điện. Lại qua 3 ngày, La Quân cùng Phó Thanh Trúc rốt cục trở lại thế giới Bao La bên trong. Bên trong thiên địa, một mảnh yên tĩnh. Nhưng ở cái này nhìn như bình tĩnh phía dưới, ám lưu lại tại tiếp tục phun trào. La Quân cùng Phó Thanh Trúc tại thế giới Bao La bên trong đợi chừng 1 tháng, trong 1 tháng này, các phương bình tĩnh. La Quân cùng Hiên Chính Hạo cũng triển khai qua trò chuyện, theo nhất nguyên chi chu dựa vào huyền diệu trận pháp thực hiện điện thoại truyền tin. La Quân là chú ý tiên sứ nhóm cùng linh tôn nhóm động thái. Hiên Chính Hạo thì nói không có tra được linh tôn hạ lạc, tiên sứ nhóm cũng một mực rất bình tĩnh. Những thứ này tiên sứ cũng không có muốn về tiên giới dự định. Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, trước đó cái kia Thiên Tử Trần là rất gấp muốn về tiên giới, hiện tại đàn lão bọn họ không nhắc tới một lời trở về. Ta đoán chừng, bọn họ là đã biết Thiên Tử Trần chết, bọn họ hiện tại một là muốn cầm lại bản cổ phiến, hai còn là muốn đối phó ngươi. Ngũ cốc xã tắc thần thụ không hủy, bọn họ là không biết từ bỏ ý đồ. La Quân nói ra, dứt khoát, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chúng ta đi qua giết đám này tiên sứ tính toán. Hắn cũng là tâm lý có chút lông, lão bị người nhớ thương, chờ đợi người khác ra chiêu, tư vị này có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi đây thật là ý kiến hay. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta nghe hoàng ngài giọng điệu này, không giống như là đang khích lệ ta. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, ngươi minh bạch tốt. Tiên sứ nhóm không có đơn giản như vậy, khẳng định còn có át chủ bài. Ngọc Thanh Môn cũng không ít cao thủ tại, chúng ta như thế tấn công vào đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chấm lực lượng ở chỗ Đại Khang Hoàng Thành, ở chỗ Thiên Long Bát Bộ phủ đồ cùng nhất nguyên chi chu. Nếu như vượt giới đi, cái kia rất khó. Lại nói, hiện tại Thiên Châu kết giới cùng Ngọc Thanh thế giới kết giới đều đã một lần nữa thành lập lên. Một nguyên chi cầu là không bước qua được, nhảy tới, uy lực cũng lớn giảm. Cho nên, chủ động tiến công khẳng định không được. Có lẽ, dẫn xà xuất động vẫn được. La Quân nói ra, ta là phải thật tốt bàn bạc kỹ hơn một phen. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, nếu như có gì cần ta giúp đỡ địa phương, ngươi cứ mở miệng. La Quân cười một tiếng, nói ra, vậy ta không khách khí với ngài. Sau đó, La Quân kết thúc cùng Hiên Chính Hạo đồng thoại. Trong 1 tháng này, La Quân rốt cục ổn định lại tâm thần cảm ngộ linh tuệ hòa thượng một số trí nhớ, cùng đối linh tuệ hòa thượng một số bảo tàng trí nhớ. La Quân rất nhiều pháp tắc cũng được đến càng lớn tăng lên, đồng thời, La Quân cũng đem những thứ này cảm ngộ nói cho Phó Thanh Trúc cùng Trầm Mặc Nùng nghe, cũng cùng bọn hắn triển khai pháp lực xác minh. Nhưng trong 1 tháng này, trừ Trầm Mặc Nùng tu vi có tăng lên, La Quân cùng Phó Thanh Trúc là không có bất kỳ cái gì tăng lên, bởi vì hai người đều theo linh tuệ hòa thượng trong trí nhớ minh bạch một việc. Đó là, dục tốc bất đạt. Bọn họ chạy đã quá nhanh, hiện tại muốn làm không phải tăng tốc, mà chính là ổn định cơ sở. Như thế mới có thể đứng ở thế bất bại. La Quân rất muốn đi trùng hoàng ngôi sao một chuyến, đó là linh tuệ hòa thượng trọng yếu nhất bảo tàng chi địa, không thua gì Tiêu Linh bảo tàng. Nhưng lộ trình quá xa, La Quân chỗ đó dám đi a? Hiện tại địa cầu bấp bênh, chính mình còn bị nhiều người như vậy nhớ thương, không đem những thứ này loạn trong giặc ngoài trước giải quyết hết, căn bản không dám rời đi địa cầu nửa bước. Chương 2456, địa hổ Lý Sơn. Trầm Mặc Nùng tu vi đã đạt tới tầng 10 đỉnh phong. La Quân mỗi ngày đều hội rút ra thuần dương chi khí, luyện thành thuần dương đan. Hắn hiện tại mỗi ngày có thể trực tiếp luyện ra 1 triệu thuần dương đan tới. Những thứ này thuần dương đan cùng tích lũy tiền một dạng, không phải muốn hiện tại dùng, mà chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng tốc độ vẫn là quá chậm, căn bản đầy đủ không tiêu xài. Dù sao La Quân hiện tại thân thể chính là như một cái đại sĩ nghiệp mở dạng, một khi muốn vận chuyển, tiêu hao đan dược là bất kể đếm. Mà La Quân lúc này tích lũy thuần dương đan tốc độ là đầy đủ không đối chiến cần. May ra La Quân cũng có thể tại vũ trụ hấp thu vũ trụ linh khí, thậm chí còn có thể hấp thu đối phương lực lượng. Phó Thanh Trúc cũng tích lũy một số đan dược. Một ngày này buổi trưa, La Quân bình tĩnh sinh hoạt rốt cục bị đánh phá. La Quân tại tĩnh tu chi, cảm nhận được tại phía xa Tân Hải tiểu muội Tống Nghiên Nhi gặp nguy hiểm. Từ khi lần thiên mệnh giả đối Trầm Mặc Nùng các nàng xuất thủ, La Quân một mực tại chờ đợi, dự phòng. Yến Kinh có chính mình tọa trấn, sáng địch nhân không dám động thủ. Như vậy, Tống Nghiên Nhi lại là xương sườn mềm. Cho nên, La Quân một mực lấy nguyên thần suy nghĩ bao phủ Tống Nghiên. Hắn cũng không có nói cho Tống Nghiên Nhi sự kiện này, nhưng cái này một cái chớp mắt, La Quân lập tức thuấn gian di động, xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp đạt đến Tân Hải. Phó Thanh Trúc cũng được đến La Quân tín hiệu, hắn đang muốn chạy tới, La Quân nói ra, "Phó huynh, ngươi tại Yến Kinh, để phòng địch nhân điệu hộ Lý Sơn." Phó Thanh Trúc run lên, sau đó nói, "Tốt." La Quân lần này là thật giận, những người này dám can đảm hết lần này đến lần khác xuất thủ. Nhất động ở giữa, La Quân đi vào Tân Hải, cũng đi thẳng đến Tống Nghiên Nhi chỗ trong phòng ngủ. Cái này buổi trưa chính là cuối tuần. Tống Nghiên Nhi hôm nay cùng nàng lão công Biên Hạo nghỉ ngơi. Phu thế hai, chính là tân hôn đến ngươi, ngọt ngào cực kỳ. Trong phòng ngủ mở điều hòa, Tống Nghiên Nhi vừa làm xong bữa sáng, còn mặc đồ ngủ, bên trong cũng là chân không. Tống Nghiên Nhi hô bên giường Hạo lên ăn điểm tâm, Biên Hạo xuyên một đầu quần lót ống rộng, hắn kéo một phát Tống Nghiên, đem Tống Nghiên Nhi kéo đến trong ngực, nói ra, ta muốn trước ăn ngươi. Tống Nghiên Nhi đã bị Biên Hạo điều giáo là cái cực phẩm thiếu phụ, nghe vậy cũng hiến hôn nồng nhiệt. Hai người tuổi khô lửa mạnh, một chút đốt. Mắt thấy muốn lao xuống bốc cháy, ngay vào lúc này, La Quân trực tiếp xuất hiện trong phòng ngủ. A! Tống Nghiên Nhi hét lên một tiếng. Tuy nhiên tâm tôn kính đại ca, nhưng là La Quân người ca ca này dạng này xuất hiện, nàng vẫn còn có chút tiếp nhận không. Biên Hạo cũng giật mình, hắn đứng dậy nhìn đến La Quân, như quỷ mị giống như buông xuống La Quân a. Biên Hạo là biết La Quân có thần thông bản sự, hắn từng chiếm được La Quân ngọc bội, cũng nghe Tống Nghiên Nhi nói qua một chút. "Ca, ngươi..." Tống Nghiên Nhi khuôn mặt đỏ bừng như máu, lập tức cẩn thân đến trong chăn. Biên Hạo cũng là xấu hổ, La Quân cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn liền vội vàng chuyển người đi, cũng nói ra, "Khụ khụ, tiểu muội, em rể, các ngươi không nên hiểu lầm. Ta tới là có chuyện khẩn cấp, có người muốn lợi dụng các ngươi tới đối phó ta." "Ừm." Tại lúc này, La Quân biến sắc, "Muốn đi sao?" Hắn cảm nhận được người đến muốn rời khỏi. Vì ngăn ngừa bị điệu hổ ly sơn, hắn dứt khoát quay người. Tống Nghiên Nhi chính trong chăn chuẩn bị mang ngực, Biên Hạo cũng tại cuốn quýt mặc quần. Lúc này thời điểm, La Quân bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ lực lượng đem bọn hắn bao phủ, cũng bị La Quân bắt đến bản nhược chung bên trong. Sau đó, La Quân lần nữa thân hình lóe lên, đi thẳng tới hư không chi, đây là trong nháy mắt thoát ly thế giới bao la, đi vào vũ trụ chi. La Quân cho bản nhược chung bên trong bổ sung đầy đủ năng lượng, để Tống Nghiên Nhi cùng Biên Hạo không đến mức ra chuyện. Vũ trụ chi, La Quân thân mang màu đen lo lắng cùng quần dài màu đen. Bởi vì là tại thế giới bao la bên trong, La Quân ăn mặc cách ăn mặc là căn cứ hoàn cảnh mà thay đổi. Hắn tóc, ăn mặc hiện tại cũng là theo tâm ý mà biến hóa. Đến địa phương nào, phù hợp cái gì hoàn cảnh. Lúc này, màu đen lo lắng cùng quần dài màu đen trong nháy mắt hóa thành hắc động thế giới, đem cái kia đảo tẩu người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhưng La Quân thân thể vẫn là mặc lấy quần áo màu đen. Ý dị phục này cũng là hắc động tinh thạch biến thành. Tại hắc động thế giới bên trong, La Quân cũng thấy rõ ràng đảo tẩu người. Cái này đảo tẩu người hết thảy có 3 cái, 3 người này, La Quân trong nháy mắt nhận ra. Bọn họ là trước đó đi theo Phương Nam đến đây bắt Trầm Mặc Nùng người. La Quân trong một tháng này, cùng Trầm Mặc Nùng vô số lần linh tu, sớm tại Trầm Mặc Nùng trong trí nhớ đem 3 người này nhìn rõ ràng. "Là các ngươi tốt đại có gan." La Quân giận tím mặt. Hắn giống như thiên thần vĩ ngạn, xuất hiện tại Cổ Ưng, Vương Chuẩn còn có trời cao trước mặt. Cổ Ưng 3 người nhất thời sắc mặt trắng bệch. Cổ Ưng bọn họ đương nhiên nhận biết La Quân, ban đầu ở Chúng Tinh Điện bên trong, La Quân cũng coi như phải là phong vân nhân vật. Lúc này, bọn họ thân ở hắc động thế giới bên trong, chính là là sinh tử đều từ La Quân trưởng khống. Cổ Ưng lập tức nói ra, "La Quân, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý." "Không có ác ý?" La Quân nói ra, "Đầu tiên là đi theo Phương Nam ý đồ bắt cóc vợ con, hiện tại lại tìm đến muội muội ta phiền phức, ngươi bây giờ nói với ta, các ngươi không có ác ý." "Cũng đúng lúc, ta một mực còn muốn đi tìm các ngươi." "Các ngươi lúc này đã chủ động đưa cửa, cái kia không có gì để nói nhiều." Cổ Ưng 3 người lập tức quỳ đi xuống. Cổ Ưng vẻ mặt cầu xin nói ra, "La Quân, chúng ta thật không có ác ý lần sự tình, chúng ta vô cùng xin lỗi. Cũng một mực không dám tới tìm ngươi, lần này tới tìm Tống Nghiên Nhi cô nương, cũng là hy vọng nàng có thể giúp chúng ta hướng ngươi nói hộ một chút. Chúng ta đều là thiên mệnh giả, đều là thiên đạo trọng yếu nhất hoàn. Lúc này linh tôn nguy cơ ở trước mắt, chúng ta muốn cùng một chỗ dắt tay vượt qua." Vương Chuẩn cùng trời cao cũng ở một bên phụ họa, đồng thời không ngừng dập đầu. Chương 2457, Thái cực. La Quân tuy nhiên thân hãm trùng đây, nhưng lúc này lại là chậm rãi mà nói. Hắn tiếp tục nói, "Đàn lão, ngươi nói chúng ta giết thiên tử Trần cô nương, chiếm lấy bản cổ phiên, nhưng có chứng cứ?" "Không có chứng cứ, đó là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cho nên, đàn lão ý là, đạo lý không cần giảng, chỉ nói quyền đầu, đúng hay không?" "Chứng cứ sao?" Đàn lão âm dày đặc nói ra, "Các loại bắt ngươi, tự nhiên sẽ có chứng cứ." La Quân gật gật đầu, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, "Xem ra các vị hôm nay là đã tính trước nhà." Cái kia Đông Vô Tấn lạnh cười nói, "La Quân, lão phu biết ngươi bản sự rất nhiều, nhưng ngươi cuối cùng bất quá là tạo vật cảnh nhất trọng bản sự, hôm nay chúng ta cũng coi là cho đủ mặt mũi ngươi. Lão phu thật không tin, hôm nay ngươi còn có bản lĩnh đào tẩu." La Quân cười ha ha, hắn nói ra, "Thật sao?" Tại lúc này, tên kia lạ lâm tạo vật cảnh nhị trọng thanh niên áo trắng mở miệng. Thanh niên này phong thần tuấn lãng, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, hắn nếu là đặt ở bất luận cái gì điện ảnh và truyền hình tác phẩm, hoặc là tiểu thuyết tác phẩm bên trong, vậy cũng là làm tuyệt đối nhân vật chính vật liệu. Thanh niên áo trắng này tách mọi người đi ra, cũng nhìn về phía La Quân, nói ra, "La Quân, ngươi có thể nhận biết ta?" La Quân nhìn thanh niên áo trắng này liếc một chút, hắn nói ra, "Mắt của ta kém cỏi, còn thật không nhận ra tôn gia đến. Ta chính là phía Tây Vương giới Tiên Mệnh Chi Vương, ta họ Âu Dương, tên một chữ một cái vũ chữ." Thanh niên áo trắng từng chữ nói ra. "Âu Dương Vũ?" La Quân tâm ý bên ngoài, mặt từ tốn nói, "Chưa từng nghe nói qua." Âu Dương Vũ nói ra, "Hừ hừ, lúc trước Tinh Chủ phái người đuổi bắt Thiên Mệnh giả, Thiên Mệnh Chi Vương. Các ngươi đều bị nắm tới, nhưng là ta cũng không có, ta đi ngoài vũ trụ. Về sau, ta lại thi triển Lịch Thiên Cải Mệnh thuật pháp che đậy Tinh Chủ tương lai chi chủ." La Quân nói ra, "Thì ra là thế." Hắn thực biết, còn có Hy Lạp giới Thiên Mệnh Chi Vương cũng không có bị Tinh Chủ tìm tới. Mặt khác, thần nông thế giới có đặc thù nguyên nhân tồn tại, cho đến bây giờ, tất cả mọi người không xác định thần nông thế giới bên trong có không có Thiên Mệnh Chi Vương tồn tại. "Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi hôm nay đến cắm một cước này, chẳng lẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân sao?" La Quân nhìn chăm chú Âu Dương Vũ, nói ra. Âu Dương Vũ cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, "Có thể có chút sự tình, La Quân ngươi còn không quá giải. Hôm nay đưa ngươi dẫn ở đây, tất cả đều là ta chủ ý, nhìn như rất đơn giản kế sách, nhưng đây là ta đưa ngươi tính cách nghiên cứu triệt để làm ra kế hoạch. Quả nhiên, ngươi vẫn là làm. Hôm nay, ngươi đem tiên không đường, xuống đất không cửa. Ngươi sau khi chết, không có người có thể tính ra ta Âu Dương Vũ làm cái gì, mà ngươi vĩnh viễn sẽ không còn có nói ra cơ hội. Ngươi đối với ta tính cách xác thực nghiên cứu cực kỳ thấu, nhưng ngươi đối với ta bản thân bản sự, giải còn chưa đủ thấu triệt." La Quân cười ha ha một tiếng. "Tới đi, chư vị anh hùng hảo hán, để ta xem một chút, các ngươi hôm nay có bản lãnh gì có thể bắt được ta La Quân." La Quân sau đó hét lớn một tiếng. Hôn Nguyên kiếm đấu. Đàn lão bài xuất thủ trước, chỉ thấy một phương hắc đỉnh tại đàn lão thủ xuất hiện, như điện như ánh sáng, liền đem bầu trời bao lại. Cái này Hỗn Nguyên Kim Đấu biến hóa vô cùng, mọi người lại cùng nhau thi triển pháp thuật, nhưng gặp pháp lực mãnh liệt ba động, trực tiếp đem La Quân phong vào đến Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong. La Quân cũng không có thi triển ra tâm linh kia tinh thạch đến mê hoặc đối phương. Tâm linh tinh thạch là rất lợi hại, cho dù là đối mặt đàn lão, cũng có thể đạt tới lấy giả làm thật cấp độ. Mấu chốt là lúc này, có quá nhiều ánh mắt tồn tại. La Quân lúc này thời điểm dứt khoát không thể tự bạo thân thể, cho nên nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Không đến tuyệt đối nắm chắc lúc, lá bài tẩy này cũng không thể tùy tiện tế ra. Hỗn Nguyên Kim Đấu chi, La Quân cảm nhận được bốn phía một mảnh hỗn hỗn độn độn, cái này hỗn hỗn độn độn giống như nước ối thay, lại như tại ô uế trong hồ nước. Bốn phía hết thảy, không còn tư thái, chỗ có thần thức đều cùng ngoại giới không được câu thông. Liên ngoại giới pháp lực đều đã câu thông không đến, cái này là tuyệt đối lĩnh vực. La Quân chỉ có thể vận chuyển tự thân pháp lực. Hỗn Nguyên Kim Đấu, tứ tượng chi lực, trấn áp. Đàn lão miệng niệm pháp quyết, năm pháp ấn. Hắn Hỗn Nguyên Kim Đấu chính là tiên khí cấp bậc tồn tại, trước đó có bản cổ phi tại, hắn vẫn giấu kín chỗ tối cũng không thi triển. Đây là lại một lá bài tẩy. Trước đó Thiên Tử Trần bản cổ phiên đối chiến tuyệt hồn cơ lúc, đàn lao đã muốn thi triển Hỗn Nguyên Kim Đấu. Không biết sao Hiên Chính Hạo đem hắn che đậy ở, hắn về sau cũng là không thể làm gì. Hỗn độn giống như vô tận hải dương đại hải, vô cùng vô tận. Tại cái này mênh mông biển lớn bên trong, đột nhiên tại La Quân bốn phía xuất hiện bốn đầu thần tượng. Bốn đầu viễn cổ thần tượng, mỗi một đầu thần tượng đều như một ngọn núi giống như uy vũ mà khủng bố, đồng thời tản ra diệt tuyệt thái cổ khí tức đàn lao đồng thời quá to, tên này cổ quái không, chư vị toàn lực đem pháp lực hướng cái này kim đấu bên trong chuyển vận, cần phải hao hết sạch hắn pháp lực. Tốt. Mọi người đồng thời đáp. Vô cùng vô tận pháp lực điên cuồng hướng Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong chuyển vào đến, bốn đầu thần tượng giống như trời trợ giúp đồng dạng, bọn họ rôi ra thật dài cái mũi, điên cuồng công sát hướng La Quân. La Quân tâm lý rõ ràng không, chính mình cho dù đơn độc ứng phó đàn lão cũng có cơ hội. Nhưng nếu ứng nghiệm giao nhiều người như vậy vây giết, quả thực là không được. Hắn lập tức trước tế ra Hắc Động Tinh Thạch. Hắc Động Tinh Thạch hình thành Hắc Động thế giới, đem hắn cùng bốn đầu thần tượng toàn bộ bao phủ lại. Nhưng, bốn đầu thần tượng đã có thể khám phá hư vọng, liền vẫn là thuận lợi tìm được La Quân. Bốn đầu vòi voi đem La Quân trong nháy mắt vây quanh, cũng hạ một mực trói chặt lại. La Quân bắt đầu giãy giụa, đồng thời hấp thu bốn đầu thần tượng lực lượng. Hắn càng hấp thu, thể nội lực lượng càng cuồng bạo. Đàn Lao cũng cảm nhận được La Quân đang hấp thu lực lượng, nhưng Đàn Lao không thể làm gì, hắn chỉ có thể lạnh giọng nói ra, "Mọi người đừng hốt hoảng, hắn không thể thừa nhận quá nhiều lực lượng. Đợi sẽ cẩn thận hắn kiếm lực vây tạc, chỉ cần đem hắn triệt để phong bế, hắn nhất định không được." Đàn Lao đối La Quân vẫn là rất giải. Biết La Quân tuy nhiên có thể hấp thu lực lượng, nhưng là mỗi lần bạo phát, vẫn là hội hao tổn nguyên khí, nguyên thần. Chỉ cần đem La Quân chết vây khốn, mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, đều là không sợ. La Quân cũng biết, chính mình chỉ có một cơ hội. Một khi bộc phát ra nhất kiếm đông lai lực lượng, như vậy, đối phương sẽ không lại cho hắn một lần nữa hấp thu cơ hội. La Quân cảm nhận được rồi rào như vũ trụ thương khung lực lượng thông qua vòi voi truyền đến trong cơ thể hắn, hắn hấp thu loại này lực lượng, về sau rốt cục bạo giống một tiếng, nhất kiếm đông lai thi triển đi ra. Không có cách, gần nhất gặp phải cao thủ đều cực biến thái, không ra tuyệt chiêu chính là không được. Cái này nhất kiếm đông lai, La Quân thi triển ra vô cùng tám lực lượng. Hắn cái này 8 điểm lực lượng đều là tới từ bốn đầu thần tượng, hắn tự thân lực lượng lên. Một kiếm này, lập tức đem trước mắt một đầu thần tượng chém giết thành tro tàn. Nhưng cùng lúc cái kia ba đầu thần tượng vòi voi lực lượng tăng cường, La Quân thân thể hoành một tiếng, liền trở thành cho tàn. Trong chốc ngắn này, La Quân rốt cục thi triển ra tâm linh tinh thạch lực lượng. Hắn hắc động thế giới một mực triển khai, lúc này thời điểm, cả người ẩn thân tại một hạt hắc động phân tử bên trong. Mà tâm linh tinh thạch bộc phát ra hắn giả chết bộ dáng. Sau đó, La Quân co vào hắc động thế giới. Hắc động thế giới hóa thành vô cùng phân tử, bắt đầu rơi về phía cái kia Hỗn Nguyên Kim Đấu chỗ sâu. Chương 2458, thần hỏa. Hỗn Nguyên Kim Đấu chi, hỗn độn chi khí nồng đậm. Đàn luôn trưởng khống Hỗn Nguyên Kim Đấu người, cho nên đem hết thảy nhìn nhất là rõ ràng. Mà bọn người chỉ biết là chuyển vận pháp lực, lại là nhìn không rõ ràng bên trong tình huống. Cũng là nói, làm La Quân tâm linh tinh thạch phát động thời điểm, hắn chỉ cần mê hoặc một người đó là đàn lão. Mê hoặc đàn lão chính là thành công. Cái này một cái chớp mắt, đàn lão thu công. Hiển nhiên, dạng này kết quả không phải đàn lão muốn. Hắn là muốn bắt sống La Quân, làm rõ ràng hết thảy bí mật. Bắt La Quân về sau, hắn đều không chuẩn bị trở lại địa cầu. Bởi vì hiển nhiên, bắt Thiên Mệnh Chi Vương còn phải đi qua thế giới bao la, đây tuyệt đối là xúc phạm địa cầu quy tắc. Như vậy thần đế bên này nhất định sẽ xuất thủ đàn lao chuẩn bị khảo tra La Quân, đem sự tình chân tướng toàn bộ làm rõ ràng. Chết, không có khả năng. Tuyệt không có đơn giản như vậy. Đàn lao nói thầm. Sau đó, ánh mắt của hắn đến cái kia rơi về phía Hỗn Nguyên Kim Đấu chỗ sâu hắc động phân tử, hắn liền muốn thân thủ đi bắt. Lúc này đàn lao rất cẩn thận. Tại lúc này, La Quân đột nhiên xuất hiện, đồng thời thi triển ra nhất kiếm đông lai, lại là phải thừa dịp loạn mà chạy. Chạy đi đâu? Đàn lao hét lớn một tiếng, nắm lấy đi. Hỗn Nguyên Kim Đấu lực lượng cũng bị đàn luận điệu cũ dích động, thần tượng lực lượng cùng Hỗn Nguyên chi lực dung hợp, toàn bộ chụp vào La Quân. Nhưng là, một chảo này, thế mà bắt cái hư không. Cái kia bị bắt lại La Quân chính là giả tượng. Mà lúc này, chính thức La Quân ở nơi nào đâu? La Quân chân thân ngưng tụ ra nhất kiếm đông lai, đồng thời đã tìm được Hỗn Nguyên Kim Đấu sinh môn. Chỉ là vận chuyển 1/3 lực lượng, La Quân liền phá vỡ sinh môn. Thân hình lại lóe lên, liền rời đi Hỗn Nguyên Kim Đấu vây quanh. La Quân là bọc lấy hắc động tinh thạch, hóa thành một đạo hắc quang rời đi. Mọi người thấy La Quân thoát đi, ào ào bắt. La Quân tốc độ cực nhanh, tiếp theo trong nháy mắt, trực tiếp trở lại thế giới bao la bên trong đàn lão bọn người không khỏi thất sắc. Cái này tiến vào thế giới bao la về sau, đàn lão bọn người chỗ đó còn dám tiếp tục đuổi giết La Quân à? Ta đi. Tại lúc này, Âu Dương Vũ nói thẳng. Không thể. Đàn lão lập tức ngăn cản. Âu Dương Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Hừ, năm đó tinh chủ đều không có bắt được ta, ta hôm nay muốn nhìn, hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Âu Dương Vũ không để ý mọi người ngăn cản, trực tiếp cũng xâm nhập đến thế giới bao la bên trong đàn lão một đoàn người lúc này thời điểm tuyệt sẽ không theo, để tránh tình ngay Lý Gian, nói không rõ ràng Âu Dương Vũ trong nháy mắt tiến vào thế giới bao la. Hắn vừa xông vào, thẳng đến Tân Hải. Buồn cười, La Quân đang muốn hồi Yên Kinh, hôm nay quả thực biệt khuất đây. Thứ nơi nào biết, cái này Âu Dương Vũ lại hướng Tân Hải mà đi. Nói rõ là muốn đi tìm Đinh Hàm phiền phức. Thế giới bao la bởi vì có những cái này thiên mệnh người, hiện tại đã để La Quân đau đầu không? Giống như là tại một trận đánh lâu dài, nhà nền vị trí đã bại lộ một dạng. Cái kia giết, La Quân là thật giận. Hắn lúc này thời điểm cũng cùng Phó Thanh Trúc sinh ra liên hệ, đồng thời cũng liên lạc đến Lan Đình Ngọc. Đình Ngọc, ngươi thủ Yên Kinh. Thanh Trúc, ngươi tới giúp ta giết người. La Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Lan Đình Ngọc cùng Phó Thanh Trúc lập tức hành động. Đối với bọn hắn loại tu vi này người mà nói, tại cùng một cái thế giới chi, hết thảy giao lưu đều là hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể. Lan Đình Ngọc cấp tốc trấn thủ Yên Kinh, mà Phó Thanh Trúc thân hình chớp động, đi vào La Quân bên người. La Quân cùng Phó Thanh Trúc cùng một chỗ chặn đứng hư không Âu Dương Vũ. Tại tầng mây chi, La Quân cùng Phó Thanh Trúc đem Âu Dương Vũ cản lại. Theo, Phó Thanh Trúc tế ra Thanh Đồng Tiên Điện, màu vàng xanh nhạt to lớn cung điện, giống như cổ thế kỷ Vu lão cung điện. Cái này Thanh Đồng Tiên Điện bao phủ hướng Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ muốn phải thoát đi, La Quân ngăn ở Âu Dương Vũ phía trước, sau đó tay cầm Hắc Động Thần Kiếm, một kiếm đem Âu Dương Vũ bức lui về. Tiếp theo trong nháy mắt, Thanh Đồng Tiên Điện bao phủ lại Âu Dương Vũ. Tại cái kia Thanh Đồng Tiên Điện bên trong, luân hồi chi lực còn như nước biển tràn ngập tại mỗi khắp ngóc ngách. La Quân bố trí xuống hắc động thế giới phối hợp luân hồi chi lực, còn có La Quân linh hồn lực lượng tồn tại. Cái này quả nhiên là không chê vào đâu được. Âu Dương Vũ bất quá chỉ là tạo vật cảnh nhị trọng tu vi, La Quân cùng Phó Thanh Trúc tùy tiện một người đều có thể ngược sát Âu Dương Vũ. Nhưng Âu Dương Vũ lúc này lại là không kinh hoàng chút nào, mà lại hắn dám một mình truy giết tới, hiển nhiên không phải không nao tử, mà là yên tâm có chỗ dựa chắc. Âu Dương Vũ đối La Quân thế nhưng là mười phần giải. Tại cái kia bàn nhược chung bên trong, Biên Hạo nhìn đến tình huống biến hóa, hắn đã theo chưa tỉnh hồn chậm khẩu khí tới, cho rằng giờ phút này tính toán là chân chính thoát khỏi nguy hiểm. La Quân lại là dứt khoát đem như vậy như chuông phong bế. Về sau, La Quân mới sắc mặt phát lạnh nhìn về phía Âu Dương Vũ, "Hôm nay là ngươi tử kỳ. Chúng ta thiên mệnh giả vốn là đồng căn nhi sinh, có thể các ngươi lại không để ý đạo nghĩa, đến đây thương tổn người nhà của ta. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần lại bận tâm cái gì." "Hừ hừ, La Quân, bằng ngươi cũng muốn giết ta?" Âu Dương Vũ cười lạnh một tiếng. "Thật quân khẩu khí." La Quân lạnh hừ một tiếng. Sau đó, song phương lẫn nhau không nói nhảm nữa. La Quân cùng Phó Thanh Trúc đồng loạt ra tay. Luân hồi thanh kiếm. Phó Thanh Trúc bạo giống một tiếng. Hắn hai mắt tuôn ra luân hồi thánh lực. Tại thối luyện quá trình, Phó Thanh Trúc đạt được luân hồi ma nhãn, nhưng luân hồi ma nhãn cùng thánh lực dung hợp, trở thành luân hồi thánh nhãn. Chương 2459, bước sạn. La Quân lúc này cũng không dám vận dụng hắc động thế giới đến hấp thu bực này Thái Dương thần hỏa, bởi vì hắc động thế giới đã bị đốt cháy 1/3. Cái kia hắc động thế giới là hắn tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn a. Thần hỏa trong nháy mắt bao trùm La Quân, cái này thần hỏa cực hung hãn, trong nháy mắt chui vào đến La Quân trong thân thể, đồng thời thiêu đốt hắn mỗi một mai tế bào. Từ trong ra ngoài, theo bên ngoài đến bên trong, triệt để thiêu đốt. La Quân pháp lực cũng ngăn cản không như thế thần hỏa. Trong chốc lát, La Quân thân thể bị đốt cháy thành cho bụi, hiện trường chi, lại không La Quân Âu Dương Vũ cười lạnh một tiếng, nói: "Thế nhân đều nói ngươi La Quân quỷ kế đa đoan, nắm giữ chín đầu mệnh, khí vận tốt như tiền, như thế nào cũng không giết chết. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Mặc cho ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, bổn công tử chỉ cần tế ra Nhật Nguyệt này thần lô, đều muốn bảo ngươi hình thần đều diện." Hắn đón đến, lại nói: "La Quân a La Quân, cho dù ngươi bây giờ còn có quỷ kế không chết, nhưng bổn công tử cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Giờ phút này, bổn công tử dẫn ngươi đi mặt trời điểm chỗ, cùng Nhật Nguyệt thần lô cùng bổn công tử tam vị hợp nhất, lại đem cái này thần lô luyện 7749 ngày, liên đệ ngươi khí vận đến thành bổn công tử thần lô." Sau đó, Âu Dương Vũ trực tiếp rời đi địa cầu. Âu Dương Vũ đầu tiên cùng đàn lão bọn người gặp mặt. "Chư vị, La Quân đã bị ta giết chết." Âu Dương Vũ nói thẳng. "Người chắc chắn chứ?" Đàn lão một đoàn người bây giờ nghe La Quân chết lời này, đã tiếp cận chết lặng. Dù sao mỗi lần La Quân đều không có chết, Âu Dương Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ta biết các ngươi hoài nghi, nhưng là, hắn đã bị ta luyện vào đến Nhật Nguyệt thần trong lò. Này Thái Dương thần lửa, há lại hắn có thể chống cự?" Đàn lão trầm giọng nói ra: "Âu Dương công tử, không phải là lão phu hoài nghi ngươi, chỉ là cái này La Quân, thật sự là quỷ kế đa đoan a. Trước đó chúng ta cô nương tạo vật cảnh ngũ trọng tu vi, bản cổ phiên nơi tay, cũng nói đã giết chết La Quân. Khả La Quân cuối cùng vẫn là sống sờ sờ a." Âu Dương Vũ có chút nổi nóng, hắn nói ra: "Các ngươi đừng quên, hôm nay tất cả tính kế, tất cả đều là bổn công tử đưa ra kế hoạch. Nhưng chính các ngươi bất tranh khí, lại để cho La Quân đào thoát. Lúc đó nói cái gì ổn thỏa lý do, kết quả ổn thỏa sao? Còn không bằng bổn công tử một người xuất thủ đến tốt. Tóm lại, giữa chúng ta giao dịch đã hoàn thành. Các ngươi hứa hẹn bổn công tử, một kiện cũng không thể thiếu." Đàn lão mà nói ra: "Âu Dương công tử, ngươi yên tâm. Hứa hẹn ngươi điều kiện, làm sẽ không thiếu. Nhưng là, chúng ta là sống phải thấy người, chết phải thấy xác a. Đều bị bổn công tử đốt hóa thành cho tàn, ở đâu tới thi thể a?" Âu Dương Vũ nổi nóng cực kỳ. Đàn nhắc lại nói: cái này toàn bằng ngươi lời nói của một bên, gọi chúng ta như thế nào tin?" Đông Vô Tẫn nói ra: "Các ngươi không muốn lầm, ta là đáp ứng các ngươi đem La Quân dẫn vào các ngươi vây quanh. Điều kiện không phải giết chết La Quân. Chính các ngươi đem hắn mất, ta đem hắn giết, các ngươi lại không tin." Âu Dương Vũ nói ra: "Các ngươi muốn thi thể, ta không có. Các ngươi lại không tin, ta giết các ngươi một cái thử một chút, nhìn xem các ngươi có thể hay không tìm tới thi thể." Âu Dương Vũ gia hỏa này, phách lối cực kỳ. Đàn lão một đoàn người ở trước mặt hắn, cũng đều được ngoan ngoãn. Bọn họ vừa mới bắt đầu, vẫn là lưu giữ lòng kết giao Âu Dương Vũ, đồng thời hứa rất nhiều chỗ tốt, cho rất nhiều bảo bối. Cũng hứa hẹn sau đó lại cho bảo bối, có chút bảo bối là Âu Dương Vũ thối luyện Nhật Nguyệt Thần Lâu cần muốn đồ vật. Cho nên, Âu Dương Vũ mới đáp ứng chuyện này. Lúc này, đàn lão không là thuần túy kết giao Âu Dương Vũ, mà là thật tâm kiêng kỵ Âu Dương Vũ bản sự. Âu Dương công tử, chớ nổi giận hơn a. Sẽ đi vào tiên giới, chúng ta còn phải cùng điện vi thần. Ngươi muốn tiên dương thạch, Nhật Diệu Khải Giáp đều ở nơi này. Đàn lão tướng hứa hẹn đồ vật lấy ra Âu Dương Vũ nói ra, cái này còn tạm được. Khẽ vươn tay, liền đem cái này khải giáp cùng thiên dương thạch tóm vào trong tay đàn lão nói theo, chỉ là, La Quân người này, xác thực không thể khinh thường a. Âu Dương Vũ thấy đối phương đã cho bà bối, ngay sau đó ngự khí cũng hòa hoãn lại. Hắn nói ra, các ngươi lo lắng, bổn công tử cũng nghĩ đến. Bổn công tử Thái Dương thần hỏa đem cái kia La Quân luyện hóa thành cho tàn, coi như hắn thành cho còn không chết, cái kia cũng không muốn gấp. Bổn công tử hiện tại đi mặt trời điểm vị trí, sau đó lại lần khởi động Nhật Nguyệt thần lô, dung hợp thiên dương thạch, luyện hắn cái 7749 Nhật Bản công tử không tin, hắn còn không chết sao? Đến lúc đó, bổn công tử rút ra đến hắn thiên mệnh chi khí, bổn công tử có thể trở thành thế giới Bao La thiên mệnh chi vương. Phía Tây vương giới, thế giới Bao La, hai thế giới thiên mệnh chi khí cũng sẽ ở bổn công tử thân thể. Cái kia thời điểm, cũng có thể xác định hắn đã chết. Đàn nhắc lại nói, Âu Dương công tử, ngươi ngại hay không, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi tới. Âu Dương Vũ nhìn về phía mọi người, lại là không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, tốt, chỉ muốn các ngươi chịu được. Sau đó, Âu Dương Vũ lách mình rời đi đàn lao mắt tránh qua một hơi khí lạnh, bọn họ đều là tiên sứ, cũng là muốn mặt người. Bị Âu Dương Vũ ba phen mấy lần dạng này chế nhạo, mặt cũng là không nhịn được. Bọn họ tại tiên giới, đại nhân vật gì chưa thấy qua. Cái này Âu Dương Vũ, một cái địa cầu nhà giàu mới nổi thối đần độn, chảnh cái gì chứ? Nghĩ thì nghĩ, đàn lão bọn họ còn là muốn bức thiết khẳng định La Quân đã chết, cho nên lập tức theo tới. Tuy nhiên đàn lão bọn họ là muốn bắt người sống, dùng cái này hỏi ra thiên tử Trần cùng bản cổ phiên hạ lạc. Nhưng nếu như La Quân chết thật, bọn họ cũng coi là hoàn thành lão tổ nhiệm vụ. Là sợ đến lúc đó, một khi trở lại tiên giới, kết quả là ném thiên tử Trần cùng bản cổ phiên. Làm nửa ngày, cái kia La Quân cùng ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng còn sống. Vậy bọn hắn cái mặt này có thể ném quá lớn. Âu Dương Vũ thân hình cực nhanh, đã hóa thành một đạo thái dương thần quang. Đàn lão dứt khoát dùng Hỗn Nguyên Kim đấu trang bị mọi người, sau đó một đường đi theo qua. Chuyến đi này thời gian thật dài, ở giữa còn vượt qua trùng động. Chờ chút, như thế cũng dùng gần 3 ngày thời gian mới vừa tới Âu Dương Vũ chỗ nói địa phương. Càng la tiến đến, càng đến gần mặt trời, về sau đã là trực diện đối mặt mặt trời. Cái kia mãnh liệt ánh nắng chiếu xuống, cho dù là đàn lão cũng cảm thấy có chút chịu không được. Riêng là đến Âu Dương Vũ nói tới điểm vị trí về sau, cái kia bốn phía ánh nắng mãnh liệt đến liền đàn lão cũng không thể mở to mắt. Mỗi thời mỗi khắc, đàn lão đều phải vận chuyển mạc đại pháp lực đến chống cự Thái Dương thần quang. Này Thái Dương thần quang còn có một loại cường đại bức xạ ngay tại ăn mòn đàn lão sau cùng chịu không được, rốt cục quay người lại, đi Âu Dương Vũ cười ha ha. Lúc này Âu Dương Vũ, toàn thân đều tại ánh nắng tắm rửa phía dưới, cái này ánh nắng trắng cùng lóa mắt, thế gian đã không có bút mực có thể hình dung. Cũng không có bất kỳ cái gì di động đồ vật có thể đem dạng này tràng diện ghi chép lại. Trước mắt hết thảy, tất cả đều là lóa mắt ngày quang. Hết thảy đều phảng phất muốn bốc cháy lên. Âu Dương Vũ chọn một điểm vị trí, liền cùng mặt trời hình thành một loại diệu liên hệ đồng thời, Âu Dương Vũ bắt đầu tế luyện Nhật Nguyệt thần lô. Tại cái kia thần lô chi, nội hạch phát động, Thái Dương thần hỏa đồng thời hấp thu đến tự mặt trời hàng tinh năng lượng. Chương 2460, quấy rối. Âu Dương Vũ muốn đem La Quân cho tàn cho luyện cái 7749 ngày. Nhưng là rất nhanh, Âu Dương Vũ phát hiện thần lô chi dị dạng tình huống, là tại 3 ngày sau phát hiện. Tại cái kia thần hỏa thối luyện chi, bắt đầu xuất hiện rất nhiều toái phiến. Những cái kia toái phiến rất hiển nhiên là La Quân sau khi chết toái phiến. Quả nhiên có gì đó quái lạ, trước đó ta thế mà không có phát hiện. Bất quá, vì cái gì những mảnh vỡ này không có bị đốt cháy thành cho bụi, ngược lại càng ngày càng óng ánh. Âu Dương Vũ phát hiện những cái kia toái phiến không ngừng không có bị đốt thành cho bụi, ngược lại bắt đầu trong suốt lên, giống như là một mảnh lại một mảnh bảo thạch toái phiến một dạng. Thần lô chi, loại này toái phiến đến mãi không hết, vô luận thần hỏa như thế nào thối luyện, những mảnh vỡ này đều không bị quấy nhiễu, mà lại, tựa hồ tính chất bị thối luyện đến càng phát ra thuần túy. Tại sao có thể như vậy? Âu Dương Vũ không khỏi giật nảy cả mình. Cũng tại lúc này, những cái kia toái phiến bắt đầu dung hợp được. Đáng giận, đáng giận. Âu Dương Vũ bạo hống địa cầu, thế giới Bao La, tiến kinh. Khoảng cách La Quân biến mất đã qua 6 ngày. Lan Đình Ngọc cùng Phó Thanh Trúc tìm khắp nơi tìm La Quân, không thấy tung tích. Vì thế, Phó Thanh Trúc tiến về Thiên Châu, mời Hiên Chính Hạo đến giúp đỡ tìm. Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền thông qua vạn sinh la bàn tối toán, cũng là không thu hoạch được gì đồng thời, Hiên Chính Hạo tra được, Ngọc Thành trong môn, đàn lão một đoàn người sau khi ra ngoài, đến bây giờ chưa về. Phó Thanh Trúc để Hiên Chính Hạo tra Âu Dương Vũ, nhưng cũng không có tra đến bất kỳ hành tung. Các ngươi cũng không nên quá lo lắng, đàn lão, Âu Dương Vũ những người này một mực không có trở về, nói rõ sự tình không có giải quyết. Hiên Chính Hạo sau cùng nói với Phó Thanh Trúc, La Quân kinh lịch mưa gió nhiều, không có việc gì. Phó Thanh Trúc cũng là không thể làm gì, chỉ có thể nói, chỉ hy vọng như thế. Hắn mặc dù bây giờ có một thân bản sự, nhưng lại một chút bận bịu nhi cũng giúp không La Quân. Như vậy, đối ở hiện tại Phó Thanh Trúc tới nói, cũng chỉ có giúp La Quân bảo vệ tốt Yến Kinh. Sau đó, Phó Thanh Trúc trở lại Yến Kinh. Lan Đình Ngọc thì trở lại ở nước ngoài, bọn họ hô ứng lẫn nhau, cùng một chỗ thủ hộ thế giới Bao La. Ngoài ra, hai người hắn cái gì cũng đều làm không. Vạn Trượng Hồng Trần hỗn loạn vĩnh viễn không nghỉ. Làm hai nạn tiến đến lúc, địch nhân đến lâm thời, nhân loại hội chống lại, cũng sẽ nội đấu, cũng sẽ lẫn nhau bán. Bởi vì, đây là nhân tính. Mà lúc này La Quân, hắn đến cùng như thế nào? La Quân đương nhiên không có chết, hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng ở Nhật Nguyệt Thần Lô Thái Dương Thần Hỏa thối luyện dưới, toàn bộ so sánh thất sắc. Thái Dương Thần Hỏa lực lượng tựa hồ liền hắn Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đều ngăn chặn. Nhật Nguyệt này thần lô, quả thực tà môn. La Quân không biết, năm đó các tiên nhân đứng trước Ngũ Cốc xã tắc thần thụ có nghĩ tới hay không dùng thần lửa đến tiêu đốt. Có lẽ, thi pháp giả tu vi cao thâm, cũng có thể hình thành khác biệt hiệu quả đi. La Quân tại đứng trước thần lửa đốt cháy lúc, hắn khó có thể ngăn cản là thật, nhưng cũng thật là có chủ tâm nghĩ. Đó là muốn hòa hợp một lò, nhìn thân thể có thể hay không niết bàn trọng sinh. Rất mạo hiểm, nhưng La Quân thành công. Cái kia Âu Dương Vũ lúc này thời điểm nhìn đến toái phiến lại muốn dung hợp, lập tức xuất thủ đến bắt những mảnh vỡ này, hắn muốn đem những mảnh vỡ này tách ra. Đối với bất tử chi thân, Âu Dương Vũ giải không nhiều, nhưng hắn tu vi thâm hậu, vẫn có thể đoán được một hai, biết La Quân là muốn sống lại Âu Dương Vũ đại thủ là trực tiếp lấy hư không thủ ấn vồ bắt đến cái kia thần lô chi. La Quân gia tốc dung hợp, những cái kia toái phiến trong nháy mắt toàn bộ bao trùm Âu Dương Vũ thủ ấn, Âu Dương Vũ bao lấy thần hỏa, cái kia thần hỏa tại hắn tay ấn phát xuất khủng bố tê liệt lực lượng, muốn đem La Quân toái phiến toàn bộ kéo thành phấn vụn. Cỗ này thần hỏa hình thành thái cực vòng xoáy, ảo nghĩa đã cùng đạo gia chi tinh ảo hòa làm một thể. La Quân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng cùng đại thôn phệ thuật. Hắn cấp tốc hấp thu loại này lực lượng. Lúc này, La Quân cùng thần hỏa hòa hợp một lò, hấp thu thần hỏa lực lượng căn bản sẽ không bị đốt cháy rơi. Hắn cuồng mãnh hấp thu Âu Dương Vũ lực lượng, đồng thời, thân thể dần dần hiện ra. Tại cái này thần lô chi, La Quân khôi phục bản thể, hắn vẫn là một thân trường sam màu đen, tóc tại thần hỏa tung bay, lại là không chút nào tổn hại. Đáng giận. Âu Dương Vũ không khỏi giận dữ. Sau đó, Âu Dương Vũ thu hồi lực lượng. La Quân tay ngưng tụ Hắc động thần kiếm, hắn Hắc động tinh thạch cũng bị tối luyện, tại Hắc động phân tử dung nhập thần hỏa lực lượng. Hắc động thần kiếm thân kiếm, ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Hắn ngưng tụ 1/3 lực lượng, nhất kiếm đông lai đột nhiên thi triển đi ra. La Quân pháp lực hạng gì hùng hậu? Một kiếm này ra ngoài, chính là muốn đem thần lô chém hỏng. Thần lô tại Âu Dương Vũ lông mày trong nội tâm. Thần lô sụp đổ, nhưng lại không biết Âu Dương Vũ còn có thể hay không sống. Lúc này thời điểm, La Quân một kiếm chém giết, cái kia thần lô đột nhiên giống biến mất đồng dạng. Âu Dương Vũ cả người đều bị thần hỏa bao khỏa, tựa hồ Âu Dương Vũ cùng thần lô thành làm một thể. Âu Dương Vũ mi tâm bị chém ra một đầu lỗ hổng. La Quân tiếp lấy lóe ra đi, xuất hiện tại Âu Dương Vũ đối diện. Âu Dương Vũ lại là không hư hao chút nào, quanh người hắn tắm rửa thần hỏa, tiếp lấy mắt tinh quang bùng lên, hai tay của hắn nắm phát ấn, tay thần hỏa bay múa, như điên long loạn vũ. Những thứ này cuồng long chừng 10 triệu điều, cũng ở trên không hấp thu mặt trời hàng tinh năng lượng, tiếp lấy đem La Quân triệt để bao trùm. Chương 2461, vòng xoáy. Âu Dương Vũ tại La Quân hấp động không gian trì, hắn cũng không phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng cảm giác được đàn lão bọn người truy tung. Sau đó, Âu Dương Vũ càng phát ra muốn đột phá La Quân mê chướng, sau đó đem La Quân cho chặn lại. Nếu như nói trước đó, Âu Dương Vũ còn chỉ là bởi vì tiên giới cho chỗ tốt muốn đối phó La Quân. Mà bây giờ, Âu Dương Vũ là có chút muốn đem La Quân trừ chi cho thông khoái, bởi vì hắn nguyên bản thần hỏa vô địch. Mà bây giờ, La Quân lại đang khắc chế hắn. Người nào đều không thích mình bị người khác cho khắc chế. La Quân liên tục biến hóa không gian, không ngừng chấn áp Âu Dương Vũ. Phía sau thì là càng đuổi càng nhanh. La Quân thân thể cũng không có bao nhiêu thuần dương đan dự trữ, vài cái ăn sạch. Hắn tại chạy trốn quá trình, chỉ có thể dựa vào hấp thu vũ trụ linh khí đến bổ sung thân thể. Nhưng bổ sung cùng tiêu hao căn bản không thành chính a. Lúc này thời điểm, La Quân đều không biết mình đến cùng tại vị trí nào, cách địa cầu đến cùng bao xa. Hắn chỉ biết là không ngừng trốn, trốn, trốn. Thật lâu không có như thế biệt khuất. La Quân, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Lại cho ta một ngày thời gian, ta tuyệt đối phá ngươi này cầu thí không gian mê chướng. Âu Dương Vũ tại hắc động không gian thế giới bên trong kêu to, đến lúc đó, bổn công tử sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha. Chờ ngươi sau khi chết, bổn công tử sẽ trở thành mới thế giới bao la thiên mệnh chi vương. Đến lúc đó, thê tử ngươi, toàn bộ đều là ta. Bổn công tử điều tra qua ngươi, ngươi có không ít nữ nhân. Trâm Mặc Đùng, Tư Đồ Linh Nhi, còn có Ngân Sa Vương. Mặt khác, Tống Ninh cũng thế, tuy nhiên ngươi không muốn. Bất quá bổn công tử nhìn lấy vẫn là thẳng dẻo dai, ngoài ra còn có cái kia Lâm Thanh Tuyết, Tô Tình, bổn công tử toàn bộ đều muốn thu nhập trướng, làm cho các nàng thích bổn công tử kỹ thuật, muốn ngừng mà không được, trở thành không biết liêm sỉ tiện tỷ. Ha ha ha. Âu Dương Vũ ngôn ngữ cực độ phách lối hạ lưu. Đây là hắn đối La Quân chân thực hận ý, cũng là hắn cố ý nói đến nhiều loạn La Quân tâm thần một loại phương pháp. Nếu là tầm thường, La Quân đương nhiên sẽ không đem những này lời nói để vào mắt, hắn sẽ trực tiếp tới giết Âu Dương Vũ. Nhưng lúc này, loại tình huống này cực bất lợi, cho nên lời nói này đối La Quân vẫn rất có lực sát thương. Một đường chạy trốn, trước mắt là hắc ám, hư vô. Ngẫu nhiên còn có thể đụng tới dòng chảy vẫn thạch, cùng một số quái dị từ trường phong bạo. Chờ chút, nhưng những cái kia phong bạo, phân tử đều không thể đối La Quân dạng này cao thủ tạo thành thương tổn, cho nên cũng vô pháp bị La Quân hợp lý sử dụng. La Quân hiện tại nhất định phải tìm tới một cái không tệ hắc động, đủ để đem những cao thủ này trấn áp hắc động. Nhưng muốn tìm tới đen như vậy động, rất khó khăn, đồng thời, La Quân cũng cảm thấy lực lượng tiêu hao rất nhiều. La Quân lực lượng còn đầy đủ, nhưng tế bào lại cảm thấy mệt mỏi, đây là tinh thần lực tiêu hao. Giống như là một chiếc xe, tuy nhiên không ngừng tại cố lên, đang chạy. Nhưng là thời gian dài không dừng lại, động cơ hoặc lốp xe mài mòn chờ một chút, đều sẽ bắt đầu xảy ra vấn đề. Tiếp tục như vậy nữa, một con đường chết. La Quân nói thầm, Âu Dương Vũ còn có đàn lão bọn họ đối với ta nội tình đã đoán ra một số, tự bạo về sau bọn họ sẽ không cho ta phục hồi như cũ cơ hội. Lúc này ta bỏ qua Âu Dương Vũ, hắn hội thừa cơ ngăn cản ta. Như vậy, ta sẽ chết càng nhanh. Nhất định phải tìm tới một cái đại hình hắc động. La Quân nói thầm. Sau một tiếng, La Quân rốt cuộc tìm được một cái đại hình hắc động. Cũng như thế, trời không phụ người có lòng. 11 ngày cuống quýt chạy trốn, vì gặp phải dạng này một cái hắc động. Cái kia phía trước hắc động chừng 3 triệu km vuông, nhìn từ đằng xa đi qua, cùng thần niệm quét bắn xuyên qua, liền gặp trùng trùng điệp điệp, như một mảnh màu đen hùng tráng hải dương. Vô biên vô hạn, như vực sâu như ngục, như vậy khủng bố. Không tốt, hắn muốn chạy trốn tiến hắc động chi. Đàn lão phát ra một tiếng kinh hô. Mọi người lập tức hành động, muốn chặn lại La Quân. La Quân lại là tốc độ càng nhanh, thả người nhảy lên, trước một bước tiến vào hắc động chi. Trong hắc động cũng không phải là thâm nguyên hoặc là hải dương, mà là một loại thu nạp vật chất tồn tại. Giống như là vô biên địa ngục có vô biên vòng xoáy, thôn phệ hết thảy. Thôn phệ thời gian, thôn phệ trí nhớ, thôn phệ không gian, thậm chí thôn phệ vũ trụ. Toàn bộ đều tại đổ sụp, hướng ở giữa nhất, chỗ sâu nhất một cái điểm sụp đổ mà đi. La Quân lập tức cảm nhận được siêu cường hấp lực, còn có khủng bố hắc động lực lượng bắt đầu ăn mòn tới, cũng rào sát thu nạp La Quân hết thảy. La Quân lấy pháp lực bảo vệ thân thể, giống như là một khỏa cây đinh tiến vào hồng vòng xoáy nước chi. Hắn hướng chỗ sâu chạy giết mà đi, đàn lão một đoàn người không do dự, đàn lão lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu bao phủ mọi người, sau đó cùng một chỗ thi triển lực lượng thôi động Hỗn Nguyên Kim Đấu. Theo, đàn lão lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu hướng hắc động chỗ sâu truy sát tới đám người này, tuyệt đối oan hồn bất tán. La Quân tại hắc động chi, lập tức lại triển khai hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch thụ quá nhiều tổn thương, lúc này, trực tiếp triển khai tại hắc động chi, liền đạt được rất tốt tư nhuận. La Quân thân thể bị hắc động tinh thạch bao trùm, cái này hắc động tinh thạch có hắc động pháp tắc tồn tại, La Quân đối hắc động nghiên cứu triệt để, lúc này, hắc động tinh thạch dường như cùng cái này hắc động hòa làm một thể. Theo bắt đầu thu nạp, vận chuyển. Hắc động tinh thạch quy tắc cùng hắc động bản thân quy tắc dung hợp, giống là địa cầu tiến vào quay quanh quỹ đạo một dạng. La Quân nhất thời áp lực giảm nhiều, mà đàn lão một đoàn người, càng đi chỗ sâu, càng cảm giác áp lực quá lớn. Đen như vậy động chính là đại vũ trụ lực lượng. Đây cũng không phải là nhân lực có thể chống lại. Lúc này thời điểm, Phó Chi Trần lập tức nói ra, "Đàn lão, dạng này không được." La Quân rất tà môn, trong này nói không chừng có thể sống. Có lẽ hắn là vỏ đã mẹ không sợ rơi, nhưng chúng ta không thể dạng này. Chúng ta lực lượng hao hết sạch, lúc đó bị La Quân nghịch chuyển cục thế. Đàn lão gật đầu, mọi người cũng tán thành Phó Chi Trần thuyết pháp đoàn người này, lần này cùng nhau xuất kích, chính là ôm lấy chỉ có thể thành công không thể thất bại kiên định lòng tin. Cho nên, bọn họ cũng nhất định phải cẩn thận. Theo, mọi người nhanh chóng nhanh rời đi hắc động, tại hắc động bên ngoài, triển khai thần niệm bắn phá, thời khắc giám thị La Quân. La Quân cũng không có tiến vào cái này hắc động không gian cấp độ sâu đi, cấp độ sâu bên trong quy tắc càng thâm ảo hơn, cũng là La Quân không có nắm chắc một chuyện. Hắn không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Theo, La Quân cũng không có lập tức đi tìm Âu Dương Vũ phiền phức, mà chính là trước ngưng thần xuống tới, để cho mình nghỉ ngơi một chút. Tinh thần lực của hắn tổn thương rất lớn, lúc này nhất định phải thật tốt khôi phục. Các loại khôi phục lại tìm Âu Dương Vũ phiền phức. Đối với Âu Dương Vũ, La Quân là ôm lấy đem ngàn đao bầm thầy tâm tư. Chỉ là hắn hiện tại lười nhác cùng Âu Dương Vũ xính cái kia miệng lưỡi lợi hại a 3 giờ sau, La Quân khôi phục lại long tinh hổ mãnh trạng thái. Sau đó, La Quân cấp tốc đem Âu Dương Vũ ném ra hắc động tinh thạch bên ngoài, Âu Dương Vũ còn tại phá giải lấy La Quân hắc động không gian, lúc này thời điểm thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, theo chỗ hắn thân thể tại cái này cự đại hắc động không gian chi. Vô cùng hắc động hấp lực hướng hắn xoắn giết tới, Âu Dương Vũ bị kinh ngạc. Bất quá sau đó, hắn cười lạnh một tiếng. "La Quân, ngươi muốn lợi dụng cái này hắc động đến tiêu hao bổn công tử lực lượng. Ngươi là si tâm vọng tưởng. Xem ra ngươi trí nhớ không tốt lắm a." Âu Dương Vũ sau đó thi triển ra Thần Nguyệt Chi Thủy. Chương 2462, nghịch loạn. Âu Dương Vũ thi triển ra Thần Nguyệt Chi Thủy, cái kiếm màu xám bạc ánh trăng đem Âu Dương Vũ cùng bốn phía hắc động phần tử bao phủ lại. Sau đó, Âu Dương Vũ thân thể liền bắt đầu phiêu miểu, theo biến mất ẩn thân thuật còn muốn thần. Tầng này công pháp La Quân rất quen thuộc, hắn dùng Thiên Đạo Bút đến viết ẩn chữ cũng là có thể ẩn thân. Bất quá La Quân thật lâu không dùng một chiêu kia, chủ yếu là Thiên Đạo Bút muốn ẩn tàng một cái năng lượng thể năng lượng càng lớn, tiêu hao cũng càng lớn. La Quân hiện trước kia còn muốn tiêu phí không nổi cái này Thiên Đạo Bút, mà lại, Thiên Đạo Bút còn có tệ nạn, trước kia La Quân tại Linh Tôn trụ dưới ánh sáng không chỗ che thân. Hiện tại, đoán chừng càng thêm không thể gạt được cái này tạo vật cảnh cao thủ. Cho nên, hiện tại Thiên Đạo Bút là rất gà mờ. La Quân căn bản đều chẳng muốn cầm lấy Thiên Đạo Bút, đã từng Thiên Đạo Bút rất huy hoàng, nhưng thuộc tại Thiên Đạo Bút thời đại huy hoàng đã qua, Âu Dương Vũ sử dụng Thần Nguyệt Chi Thủy ẩn thân, La Quân thần niệm quét bắn xuyên qua, dù hắn đối hắc động không gian như thế giải, nhưng lúc này cũng là không cảm ứng được Âu Dương Vũ tồn tại. "Âu Dương Vũ, hôm nay ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." La Quân trong nháy mắt lại phóng xuất ra hắc động tinh thạch bao phủ phương viên trăm dặm, huyền diệu mê chướng không gian cũng bày ra. La Quân tâm lý rất rõ ràng, Thần Nguyệt Chi Thủy tuy nhiên có thể ẩn thân, nhưng không có nghĩa là Thần Nguyệt Chi Thủy có thể xuyên thấu mê chướng không gian. Nếu là có thể xuyên thấu, Âu Dương Vũ sớm chạy. Loại trình độ này ẩn thân, nhất định cực kỳ tiêu hao pháp lực. La Quân thầm nghĩ, ta lại cùng hắn hao tổn, dù sao bên ngoài đám người kia còn tại trông coi tiểu gia ta. Hiện tại người nào càng mạnh lớn lên, hắn không có gì đáng lo lắng, dù sao kẻ địch mạnh mẽ đều bị hắn mang ra địa cầu. Địa cầu có Phó Thanh Trúc, Lan Đình Ngọc còn có Hiên Chính Hạo tại, đã tính được là phòng thủ kiên cố. La Quân dốc lòng dưỡng thần, ngồi xếp bằng, cũng không nói chuyện ước chừng là lại chờ 3 giờ. Cái kia Âu Dương Vũ cũng coi là nhìn ra La Quân ý đồ, hắn biết cái này La Quân là tuyệt sẽ không này bỏ qua. Thần Nguyệt Chi Thủy duy trì thời gian dài ẩn thân, cũng xác thực rất là hao phí công lực. Tiếp tục như vậy, Âu Dương Vũ cảm thấy mình đến lúc đó thực sẽ hỏng bét. Sau đó, hắn dứt khoát tại La Quân trong không gian hiện ra chân thân tới. Thế nào, không nín được? La Quân căn bản không cùng Âu Dương Vũ gặp mặt, hắn tại một cái khác tầng không gian bên trong cười lạnh. Âu Dương Vũ nói ra, ta nghỉ ngơi một chút, rất nhanh ta sẽ phá mất người không gian mê trướng. Đến lúc đó, ta lấy ẩn thân thuật rời đi, ở bên ngoài trông coi ngươi. La Quân nói ra, vậy ngươi tại sao muốn nói cho ta biết? Âu Dương Vũ nói ra, ta. Hắn đương nhiên là có hắn nỗi khổ tâm. La Quân nói ra, để cho ta tới nói đi, ngươi duy trì thần nguyệt chi thủy ẩn thân thuật tiêu hao rất nhiều, cho nên ngươi căn bản không dành phân thân đi phá giải mê chướng. Ngươi nhất định phải triệt tiêu ẩn thân thuật, sau đó mới có thể phá giải mê chướng. Đúng, vậy thì thế nào? Âu Dương Vũ thẹn quá hóa giận. La Quân nói ra, ta nghĩ ta phải nói cho ngươi một kiện để ngươi tuyệt vọng sự tình. Ta không gian mê chướng là các loại phương trình thức tổ liệt kê. Ta tùy ý biến hóa một chút, ngươi muốn phá giải 9.990 lần. Trước đó, để ngươi tìm được quy luật là bởi vì ta không có thời gian đến tránh thức cải biến căn bản quy luật. Nhưng bây giờ khác biệt, ta không dùng cố kỵ đàn lão đám người kia. Cho nên, ngươi phá giải ngàn năm, vạn năm, ngươi cũng phá không giải được ta không gian mê chướng. Âu Dương Vũ nói ra, ngàn năm, vạn năm về sau, ngươi nữ nhân sớm không biết bị linh tôn trà đạp thành bộ dạng gì. Bọn họ tìm không thấy ngươi, có thể sẽ không bỏ qua người nhà ngươi, nữ nhân. Bổn công tử không sợ, bổn công tử dù sao hao tổn nổi. La Quân cười lạnh, nói ra, ngươi yên tâm, ngươi sống không quá 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ để ngươi chết ở chỗ này. Nói khoác mà không biết ngượng. Âu Dương Vũ nói ra, ngươi cho rằng Nhật Nguyệt Thần Lô bản sự là những thứ này sao? Nhật Nguyệt Thần Lô, điên đảo âm dương, mê hoặc tương lai chi chủ tồn tại. La Quân, ngươi chớ có bức ta, đem bổn công tử làm cho hung ác, có ngươi quả ngon để ăn. La Quân nói ra, ta là muốn ép ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có bản lĩnh gì? Ngươi nhất định sẽ hối hận. Âu Dương Vũ mắt hiện hàn quang. Có lẽ giờ khắc này, Âu Dương Vũ cũng rốt cục cảm nhận được thế giới bao la thiên mệnh chi vương chỗ kinh khủng. Hắn cái này cùng nhau đi tới, quá thuận. Vượt cấp giết người đối với Âu Dương Vũ tới nói, cũng bất quá là trở nhàn sự tình. Có thể hôm nay, hắn rốt cục gặp phải tu vi hắn thấp, hắn lại không thể làm gì người. La Quân cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu hấp thu vũ trụ linh khí, đồng thời thi triển ra tâm linh tinh thạch, tạo hóa kiếm quyết, quang lôi thần tiễn rất nhiều thủ đoạn đến đánh giết Âu Dương Vũ. La Quân ngẫu nhiên mê hoặc Âu Dương Vũ, ngẫu nhiên tránh thức công sát Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ một mực bị La Quân như vậy hao tổn, vốn là hắn pháp lực đã tiêu hao rất nhiều. Lúc này thời điểm càng thêm đau đầu. Âu Dương Vũ hòa La Quân hiện tại cũng không phải là đứng tại cùng một cái cấp bậc. La Quân có thể liên tục không ngừng hấp thu linh khí, đồng thời muốn nghỉ ngơi một chút. Có thể Âu Dương Vũ lại không được, Âu Dương Vũ căn bản không có đan dược có thể bổ sung. Điểm này, La Quân một sớm biết. Bởi vì Âu Dương Vũ tu luyện Nhật Nguyệt Thần Lô, không có đan dược gì tại hắn tay có thể xuống tới. Hắn một khi phát công, đan dược sẽ bị hủy thành cho tàn. Âu Dương Vũ dạng này bị một mực tiêu tan rông dài, như vậy chờ đợi Âu Dương Vũ chỉ có một con đường chết. Quả ngươi loại nào bất tử chi thân, không có có sức mạnh bản nguyên trèo chống, vậy cũng là không tốt. Chứ La Quân Vĩnh Hằng tinh thạch bên ngoài, hắn đều là có rất lớn thiếu hụt. La Quân Vĩnh Hằng chi thể là bị chạm thành cho tàn, cho dù pháp lực hao hết cũng có thể chậm rãi khôi phục. Muốn giết chết La Quân, trừ phi là đem La Quân quấn vào thời không loạn tượng chi, giống như là thiên đạo đối phó trùng hoàng biện pháp, để La Quân thân thể hủy đi, vô số phần tử phân tán ở các loại thời không chi, đồng thời trải qua quá dài thời gian cọ rửa, như vậy rất có thể vẫn là có thể xử lý La Quân. Tuy nhiên xử lý La Quân rất khó, nhưng đàn lão, Âu Dương Vũ bọn họ cũng là có biện pháp đối phó La Quân. Đem La Quân đánh nát về sau, một người một bộ phận, phong ấn. Giết không chết, bị phong kín, đây tuyệt đối là chết còn khó chịu hơn. Cho nên, đây cũng là La Quân tại sao muốn liều chết phản kháng, không thể rơi vào đàn lão những nhân thủ này bên trong nguyên nhân Âu Dương Vũ chính đang khổ cực trèo trống. La Quân vững vàng đánh vững vàng đâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Như quả không ngoại ý muốn nổi lên, Âu Dương Vũ xuống tràng chính là thân tử đạo tiêu. Điểm này, La Quân tâm lý rõ ràng. Âu Dương Vũ tâm lý vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, La Quân cũng biết Âu Dương Vũ còn có át chủ bài. Hiển nhiên, lá bài tẩy này là có đại giới. Cho nên, không đến bị bất đắc dĩ, cái này Âu Dương Vũ đều không muốn thi triển đi ra. La Quân, ngươi không nên ép ta nữa. Một khi ta thi triển ra Nhật Nguyệt Thần Lâu nghịch chuyển âm dương chi pháp, ngươi hắc động không gian phần tử toàn bộ hỗn loạn. Người ta đều muốn mất phương hướng tại cái này hắc động không gian bên trong, một con đường chết. Hiện tại, ngươi thả ta rời đi, ta có thể hứa hẹn ngươi, để bọn hắn cho ngươi một giờ đảo vong thời gian, như thế nào? Ngươi nằm mơ. La Quân nói ra, ta chính là bất tử chi thần, Nhật Nguyệt Thần Lô luyện hóa không ta, cái này hắc động cũng không làm gì được ta. Ngươi nghịch chuyển âm dương a, đến lúc đó, chết là ngươi, cũng không phải là ta. Ngu xuẩn mất khôn. Âu Dương Vũ cũng không nói nhảm nữa. Đã ngươi muốn chết, bổn công tử thành toàn ngươi. Âu Dương Vũ bắt đầu thi pháp, hắn tay bắt pháp quyết, theo mi tâm mở rộng, Thái Dương thần hỏa cùng Nguyệt Thần chi thủy đồng thời xuất hiện, đồng thời quấn quýt lấy nhau. Nước cùng nhiệt lửa nhu chiến miên, lại lẫn nhau không hao tổn, đây là rất quỷ dị một màn. Chậm rãi, hỏa thế càng lúc càng lớn, cái kia Nguyệt Thần chi thủy cũng bắt đầu mãnh liệt rồi rào lên. Thủy hỏa tương tệ. Thái cực phù ấn vây quanh Âu Dương Vũ, La Quân dự cảm đến không ổn, hắn lập tức thi triển Nhất Kiếm Đông Lai chém giết mà đi. Cái này Nhất Kiếm Đông Lai dùng 1/3 lực lượng, có thể kiếm quang hung mãnh chém giết đi vào, lại là như châu đất xuống biển đồng dạng, không có đưa đến nửa điểm tác dụng. La Quân cũng không nhiều lời, thân hình lóe lên, liền thả người đến cái kia Thái cực phù ấn tâm địa mang. Ta hút. La Quân thi triển ra đại thôn phệ thuật, đồng thời Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng thi triển ra. Vô cùng tận thần hỏa cùng Nguyệt Thần chi thủy dung hợp, đồng thời bị La Quân hấp thu nhập khẩu. Hắc động vòng xoáy cũng tại La Quân chung quanh thân thể hình thành. La Quân hấp thu rất thuận lợi. Muốn chết à? Âu Dương Vũ mắt lộ ra lánh khốc thần sắp đến. Nghịch chuyển âm dương. Đón lấy, hắn hét lớn một tiếng. Nhất thời, cái kia thần hỏa cùng Nguyệt Thần chi thủy bắt đầu nghịch chuyển lên. Vốn là thuận kim đồng hồ tại vận chuyển, đột nhiên, toàn bộ không gian yên tĩnh. Bao quát bên ngoài hắc động thế giới, cũng bao quát La Quân. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm giác được thân thể không bị khống chế. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian đang lùi lại, hắn hấp thu đi vào thần hỏa cùng Nguyệt Thần chi thủy vốn là đã tinh khiết. Nhưng lúc này thời điểm, tinh khiết năng lượng hóa thành Nguyệt Thần chi thủy còn có thần hỏa ầm ầm. Tại lúc này, cái kia hình thành Thái cực phù ấn bỗng nhiên nổ tung lên. Nguyệt Thần chi thủy cùng thần hỏa cũng nổ tung lên. Loại này nổ tung lan tràn ra, hắc động thế giới cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. La Quân thân thể kinh mạch toàn thân đảo ngược, nghịch loạn, pháp lực cuồng mạnh xé rách. Thân thể của hắn trực tiếp nổ tung lên, Âu Dương Vũ cũng phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn thân thể hỏa diễm thiêu đốt, theo vô số sức nổ từng đánh chết đến, thân thể của hắn cũng theo triệt để nổ tung. La Quân mất đi trí giác. Tại một khắc cuối cùng, hắn thấy là vô cùng tận nghịch loạn cùng nổ tung đồng thời, La Quân tâm lý sau cùng suy nghĩ là: Âu Dương Vũ, ngươi đồ chó hoang luôn luôn không sống được a. Bên ngoài đàn lão bọn người nhìn đến hắc động kia tóc sinh kịch liệt nổ tung, toàn bộ hắc động đều tại chấn động lên. Bất quá loại này chấn động không có duy trì quá dài thời gian, sau 5 phút khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đàn lão, đây là có chuyện gì? Đông Vô Tấn nhịn không được hỏi đàn lão. Đàn lão chíu lông mày, nói ra, lão phu cũng không biết là tình huống như thế nào. Có phải hay không là La Quân đã chết? Tiên sứ Trình Tuấn Vân nói ra. Đàn lão nổi nóng nói, chết chết chết. Hắn có tốt như vậy chết sao? Hắn sẽ chủ động chạy vào đi chịu chết. Tại không có tận mắt thấy La Quân trước khi chết, ai cũng không dám kết luận hắn đã chết. Mẹ hắn. Một tên khác tạo vật cảnh tam trọng tiên sứ hoắc lòng mắng, lão tử cho tới bây giờ chưa từng gặp qua giống tiểu tặc này như vậy, đánh như thế nào đều đánh không chết. Nghĩa Trang chân nhân nói, thiên đạo lọt mắt xanh, là không tầm thường. Tầm thường giết cái tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ, cũng giết chó một dạng đơn giản. Nhưng La Quân tên này, chúng ta đồng thời xuất động, liền hắn nửa cái lông đều không đụng phải. Chương 2463, đàn lão. Ừm, Nghĩa Trang chân nhân, lời nói không phải nói như vậy. Nửa cái lông còn là đụng phải, mà lại, còn không hết nửa cái lông a. Tiên sứ Trình Thanh Tú Vân Du nói ra. Nghĩa Trang chân nhân nhìn Trình Tuấn Vân liếc một chút, không khỏi cảm thấy im lặng. Từ thủ. Đàn lão không để ý đến Trình Tuấn Vân đũ lánh lặng yên. Nếu như La Quân đã chết đâu, vậy chúng ta muốn thủ tới khi nào? Hoặc hắn dùng cái gì thủ đoạn đặc thù đào tàu đâu? Đông Vô Tấn trầm giọng nói ra. Đàn lão trầm giọng nói ra, Hôn Nguyên Kim Đấu đã nhiễm hắn khí tức, cái này hắc động che giấu khí tức. Nhưng nếu như hắn thoát đi ra, lão phu nhất định có thể cảm giác được. Trông coi đi. Trước thủ cái 3 năm 5 năm lại nói. 3 năm 5 năm. Phó Chi Trần bọn người không khỏi hút miệng hàn khí. Nhưng đã đàn lão lên tiếng, bọn họ cũng là không có cách nào. Không biết qua bao lâu, La Quân rốt cục bắt đầu có trí giác. Hắn thân thể ban đầu vốn đã nổ tung lên, nhưng giờ phút này lại là khôi phục như lúc ban đầu. La Quân mở to mắt, trong cơ thể hắn hết thảy bị nghịch loạn kinh mạch, pháp lực toàn bộ đều tại bạo tạc tổn hại, nhưng lại đang khôi phục được phục hồi như cũ. Hắn sau đó nhìn đến, tại chính mình bên ngoài, hắc động tinh thạch chính bao vây lấy hắn, mà hắc động tinh thạch cùng hắc động hòa làm một thể, là hắc động tinh thạch đang bảo vệ lấy La Quân. La Quân hơi động một chút, hắn có chút không rõ, đến cùng là hắn ý thức khu động hắc động tinh thạch, vẫn là hắc động tinh thạch bắt đầu có ý thức. Cho dù hắc động tinh thạch bắt đầu có ý thức, đây cũng không phải là một kiện quái sự tình. Bởi vì hắc động tinh thạch đã hấp thu quá nhiều năng lượng cùng dinh dưỡng, lại dung hợp quá nhiều pháp tắc cùng ảo nghĩa. La Quân ngồi xếp bằng, hấp thu vũ trụ dinh dưỡng nhập thể. Hắc động là cái hung hiểm địa phương, nhưng lại là đen động tinh thạch tự động cung cấp dinh dưỡng, cũng tư nhuận La Quân. Nguyên bản hắc động tinh thạch bị Âu Dương Vũ thần lửa đốt cháy 1/3 lực lượng. Nhưng ở cái này hắc động bổ sung dưới, không chỉ có khôi phục như cũ tổn thất, mà lại, hắc động tinh thạch càng thêm thuần túy, càng mênh mông dồi dào. Lực lượng trước kia mạnh không chỉ một lần. Nguyên tắc tới nói, hắc động tinh thạch là dựa vào hấp thu hắc động năng lượng đến lớn mạnh. Nhưng lúc này thời điểm, La Quân lại không thể lại hấp thu càng nhiều hắc động năng lượng. Bởi vì, hắc động năng lượng cuồng bạo chính là không thể dự đoán. Vượt qua La Quân có khả năng trưởng khống điểm, đến lúc đó ngược lại sẽ thành làm một loại phiền phức. Một khi mất khống chế, vậy cũng tốt chơi. Âu Dương Vũ chết sao? La Quân thần niệm bắn phá, hắn đã hoàn toàn không cảm giác được Âu Dương Vũ tồn tại. La Quân không cách nào kết luận Âu Dương Vũ nhất định đã chết, hắn cũng tìm không được Âu Dương Vũ. Ta phải rời đi nơi này, mau chóng về đến địa cầu đi. La Quân thầm nghĩ, chỉ là cái kia đàn lão một đoàn người hẳn là còn ở bên ngoài trông coi, muốn thoát khỏi bọn họ cũng không dễ dàng. Một khi ra ngoài, lại muốn tìm tới dạng này phù hợp hấp động xem vật khí, một mực như thế hao tổn cũng là không được, đến tiến hành phản sát. Thế nhưng là đàn lão có Hôn Nguyên Kim Đấu tại, ta muốn chia phê tới giết cũng là khó khăn. La Quân cảm giác đến mình đã là vô kế khả thi, đàn lão đám người này tính toán không đa mưu túc trí, nhưng lại tổng dùng chút đần biện pháp. Mà lúc này đây, khó đối phó nhất hoàn toàn là loại này đần biện pháp. Tính toán, cho dù ta ngưng tụ ra một tôn nguyên thần đi ra, sau đó dùng hấp động tinh thạch bọc lấy chạy đi, nhưng tốc độ tuyệt đối sẽ giảm xuống đến, vậy cũng chỉ có thể cho ta tranh thủ một chút thời gian. Mà dạng này, ta lại có khả năng hội mất đi hắc động tinh thạch. Đơn thuần dùng nguyên thần đào tẩu, giấu giếm bất quá bọn hắn ánh mắt, còn không bằng ra bất ngờ, trực tiếp rời đi. Ta hiện tại không có Âu Dương Vũ cả tay, chưa chắc không có sức liều mạng. La Quân chủ ý quyết định, ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa, tụ tập lực lượng, ẩn thân tại hắc động tinh thạch chi. Một giây sau, cả người hắn xông ra hắc động không gian. Đàn lão đã sớm dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu đem đại bộ phận hắc động không gian bên ngoài bao phủ lại, nhưng La Quân quen thuộc Hỗn Nguyên Kim Đấu sinh môn. Hắn trong nháy mắt xông vào Hỗn Nguyên Kim Đấu chi đàn lao nhất thời mắt tránh qua tinh quang. Hừ, biến hóa sinh môn trở thành tử môn. La Quân liếc một chút nhìn ra đàn lão Hỗn Nguyên Kim Đấu chi biến hóa. Nguyên lai, đàn lão những người này cũng không có cách nào thời gian dài duy trì Hỗn Nguyên Kim Đấu. Dù sao, duy trì Hỗn Nguyên Kim Đấu cần đại pháp lực, ai có thể biết La Quân lúc nào sẽ chạy ra đến đâu. Sau đó, đàn lão nghĩ biện pháp, chỉ là để Hỗn Nguyên Kim Đấu làm một cái đơn giản bao phủ. Hơn nữa còn có bộ phận hắc động không cách nào bao phủ. Đó là cấp độ sâu hắc động. Đàn lão tướng Hỗn Nguyên Kim Đấu sinh tử chi môn chuyển đổi, hắn biết La Quân đã từng theo sinh môn đào tẩu qua. Nếu như La Quân hoảng hốt chạy bừa, trong nháy mắt lựa chọn sinh môn mà đi, cái kia sẽ trực tiếp rơi vào đến chết môn đi. Lúc này thời điểm, đàn lão hưng phấn không. La Quân lại là vận chuyển tâm linh tinh thạch, tạo thành giả thân thể tiến vào tử môn. Chân thân trong nháy mắt xông ra Hỗn Nguyên Kim Đấu. Đàn lão hưng phấn tới cực điểm, một trưởng vô đi qua, trực tiếp đem La Quân giả thân thể đập thành phấn vụn. Sau đó, hắn cảm giác được La Quân theo tránh thức sinh môn rời đi. Đáng giận. Đàn lao cái này giận, cái này hận a. Sau đó, hắn lập tức mang Hỗn Nguyên kiếm đấu, truy hướng La Quân mà đi. Nhanh như điện chớp, nhật nguyệt vô quang, trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không, 10 triệu ngàn tỷ dặm, đều là tại thoáng qua ở giữa. Chỉ gặp bọn họ đào tẩu ánh sáng giống như sao băng, theo một cái tinh cầu trong nháy mắt nhảy vọt đến một cái khác tinh cầu. Đây là hiện có nhân loại khoa học kỹ thuật, tuyệt đối không cách nào đến cùng tưởng tượng một cái tốc độ đàn lão một đoàn người âm hồn bất tán. La Quân cái này vừa trốn trọn vẹn một tháng thời gian. Trong vòng một tháng, La Quân là liền không kịp thở một miệng. Hắn đã tinh bị lực tẫn, đồ gặp phải trùng động, hát động đều quá nhỏ, căn bản ngăn cản không ngừng đàn lão một đoàn người. La Quân thử qua chỗ nào đó cái hành tinh bên trong nội bộ, nhưng là đàn lão một đoàn người lập tức từng đi theo tới. La Quân tuy nhiên cảm thấy tinh bị lực tẫn, có thể đàn lão bên này thay phiên nghỉ ngơi, từng cái là long tinh hổ mãnh. La Quân không biết mình đến cùng chạy bao nhiêu cái trùng động, xuyên bao nhiêu cái hát động, chỉ biết là về sau đã xông ra Thái Dương hệ, lại đến mặt khác hàng tinh hệ. Chờ chút, hắn dần dần đều đã không cảm giác được địa cầu tồn tại đây là cách địa cầu, thực sự quá xa. Chu Tước Tinh còn xa hơn a. Lúc này thời điểm, khoảng cách La Quân tan biến tại địa cầu đã qua 2 tháng, địa cầu cũng nên đón bình tĩnh 2 tháng. La Quân cảm thấy mình muốn không chạy nổi, hắn hiện tại là càng chạy càng hối hận. Nếu như nói trước đó, hắn chả có sức liều mạng. Hiện tại như vậy cái chạy trốn pháp, lực lượng đều hao tổn đến không sai biệt lắm. Hắn liền chính diện đối mặt tư cách đều không có. Như thế chạy xuống đi, là chết. Không chạy, cũng là chết. Tính toán giết không chết, có thể rơi vào đám người này trong tay, tuyệt đối chết còn khó chịu hơn. Thật mẹ hắn một đám bướng bỉnh con lửa, một chút kế sách đều không có, chết như vậy truy chết truy. Hết lần này tới lần khác lao tử không có biện pháp nào. La Quân phiền một không. Hắn mỗi lần chạy trốn đều bị quỹ tích biến hóa, này mới khiến đối phương không có dấu vết mà tìm kiếm, không cách nào sớm trước ngăn cản. Nếu là trực tiếp trở lại địa cầu, ngược lại thảm hại hơn. Chạy càng về sau, địa cầu tại cái gì phương vị đều không làm rõ ràng được, cũng không biết mình đến cùng ở nơi nào. Mà đàn lao bọn họ cũng nhìn đến La Quân tình trạng quất bách, dứt khoát ngây ngốc như vậy hao tổn La Quân. Chương 2464, lượng tử phong bạo. La Quân cảm thấy mình nhanh sắp không kiên trì được nữa, tiếp tục như vậy, không ra 3 giờ hội triệt để rơi vào đàn lão bọn người tay. Lúc này, công lực của hắn tiêu hao quá nhiều, cho dù là muốn quyết nhất tử chiến cũng không đủ tư cách. Nếu là ngay từ đầu giết một tràng, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. La Quân cũng là không có cách, địch người lực lượng quá cường đại. Đơn đả độc đấu, hắn là một cái cũng không sợ. Có thể đàn lão bên này cao thủ quá nhiều, liều mạng quả thực là không được. Hiện tại thân thể suy yếu thành cái dạng này, cái kia càng là không được. Có lẽ, chung quy là trời không tuyệt đường người. Tại La Quân sắp tuyệt vọng thời điểm, La Quân chợt phát hiện phía trước có hàng tinh lượng tử phong bạo. Cái kia hàng tinh lượng tử phong bạo giống như là một đầu thật dài dòng sông vắt ngang tại vũ trụ chi. Bên trong phong bạo lượng tử dây dưa, hung mãnh tới cực điểm. Cái kia lượng tử chi có các loại nhan sắc cùng các loại cuồng bạo lượng tử. Nhưng La Quân bản thân là đối lượng tử không quá quen thuộc. Như vậy xâm nhập lượng tử trong gió lốc, La Quân chính mình cũng không quá khẳng định sẽ có cái gì hậu quả. Đúng lúc này, La Quân còn chứng kiến tại lượng tử phong bạo trung quanh, có 6 bóng người đang phát ra năng lượng, bọn họ pháp lực năng lượng cường đại vô cùng, tay cầm kim sắc kim bát, chính là tại thu lấy những cái kia lượng tử phong bạo. Các loại lượng tử phong bạo như bị hồ lô hút nước đồng dạng hút vào đến cái kia kim sắc kim bát chi. Vũ trụ mịt mờ này chi, lại để cho ta đụng phải nhân loại. Có thể tại cái này vũ trụ chi hoành hành, đồng thời thu lấy lượng tử phong bạo. Những người này đều không phải người bình thường, xem ra đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Cũng được, ta hiện tại đã không đường có thể đi, không bằng đánh cược một eo. La Quân tâm lập tức có tính toán. Phía sau đàn lao nhóm theo đuổi không bỏ, La Quân chỉ là do dự trong nháy mắt, bọn họ thân hình lập tức xuất hiện, đồng thời trực tiếp truy giết tới. Lượng tử phong bạo như sông dài sóng lớn, lan lộ chi, đủ mọi màu sắc các loại lượng tử dây dưa chém giết, phát ra khủng bố tuyệt luân lực lượng tới. Cái kia lượng tử phong bạo quang cảnh cực tráng lệ chói lọi. La Quân cùng hắc động tinh thạch hòa làm một thể, hắc quang tỏa sáng. Liên gặp cái kia hắc quang lóe lên, một giây sau, La Quân đã xông phá cái giới. Lượng tử phong bạo trung quanh đã bị cái kia 6 cao thủ thiết trí cái giới. La Quân sau cùng vùng vây dây chết, lực lượng cường đại, ảo nghĩa vô cùng, trực tiếp đánh vỡ đối phương kết giới, đồng thời nhảy vào đến lượng tử trong gió lốc cầm ẩm. Trong chốc ngắn này, La Quân cảm nhận được lượng tử dây dưa khủng bố. Các loại diệu lượng tử tại trong thân thể của hắn nổ tung lên. Có hắc lượng tử, cực điện lượng tử, hình tròn lượng tử, hủy diệt lượng tử, đủ loại lượng tử dây dưa. Có thể điên đảo âm dương, nghịch loạn không gian. Cái này lượng tử thâm ảo là vũ trụ trí tuệ. La Quân thân thể trong nháy mắt bị tạc thành vô số toái phiến, sau đó, hắn cũng theo mất đi trí giác. Trong chốc nhóm này, cái kia 6 tên cao thủ cũng hoàn thành lượng tử phong bạo thu thập. Lượng tử sông dài bị thu sạch vào đến 6 cái kim sắc kim bát chi. La Quân thân thể toái phiến cũng bị phân biệt trang bị đến cái kia 6 cái kim sắc bát vô lý diện đi. Cái này 6 tên cao thủ cùng nhân loại không khác nhiều, duy nhất khác nhau là bọn họ đôi mắt toàn bộ đều là màu xanh lam, còn có mỗi bàn tay cùng bàn chân đều là lục căn, đây là bọn họ cùng nhân loại khác nhau chỗ. Cái này 6 tên cao thủ, tất cả đều là lão giả. Có 4 nam, 2 nữ. Các lão giả đều đã tóc hoa râm, cái kia 2 tên nữ tử mặt càng là nếp nhăn sâu sắc, như bị đao phách dịu đục qua đồng dạng. Bọn họ tuổi tác xem ra đều đã rất lớn, đàn lão một đoàn người trong nháy mắt toàn bộ theo Hỗn Nguyên kim đấu bên trong chạy ra đến, đồng thời trực tiếp đem 6 người này vây quanh. Mắt thấy muốn thu. Lúc này, đàn lão bọn họ cũng không muốn lật thuyền trong mương. 6 tên lão giả cũng là sững sờ, nói thực ra, vừa mới La Quân xâm nhập lượng tử trong gió lốc, bọn họ cũng là có chút điểm không hiểu, nhưng cũng không cần đến nghĩ lại. Cái kia lượng tử phong bạo năng lượng có thể phá hủy hết thảy tồn tại, một cái kia sống sờ sờ người xông vào, đã sớm bị luyện hóa thành lượng tử một bộ phận. Cho nên, bọn họ căn bản không thèm để ý, nhưng lúc này những người này đến đây vây quanh, bọn họ lập tức minh bạch vừa mới cái kia người vì sao phải tiến Lượng Tử Phong Bạo chịu chết. Cái này 6 tên lão giả, cầm đầu là một tên tóc trắng ngân giáp lão giả. Lão giả này là 6 người lão đại, gọi là Anh Đế Hư Không. Anh Đế Hư Không nhíu mày nhìn lấy đàn lão một đoàn người, hắn lấy hắn tự thân độc hữu lời nói cả giận nói, các ngươi làm cái gì vậy? Đàn lão một đoàn người cũng lập tức thần niệm ban phá, phân tích Anh Đế Hư Không lời nói. Rất nhanh, bọn họ nắm giữ Anh Đế Hư Không bên này lời nói, đồng thời thông qua lời nói giải Anh Đế Hư Không bọn họ lời nói một số lịch sử. Đàn lão bọn người lập tức biết Anh Đế đợi không người là ở vào một cái tên là Bá Long Tinh Cầu nhân loại. Bá Long Tinh Cầu chính là phiến tinh không này chi siêu cấp tồn tại, bên trong cao thủ như mây, tu đạo người thịnh hành. Mà lại Bá Long Tinh Cầu khoảng cách nơi đây cũng không xa, chỉ có 80 tỷ cây số khoảng cách. Toàn lực phi hành 2 giờ nhưng đến đạt Bá Long Tinh Cầu. Đàn ra đến tin tức cũng không tính nhiều, nhưng cũng biết cái này Bá Long Tinh Cầu chỉ sợ là chọc không được. Bất quá từ nơi này đến Bá Long Tinh Cầu có 2 giờ khoảng cách, như vậy bọn họ còn có cơ hội. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, đàn lão đô không muốn đắc tội Bá Long Tinh Cầu. Sau đó đàn lão lập tức căn cứ Bá Long Tinh Cầu lễ nghi đến hành lễ, cũng là cùng loại ô quyền. Hắn mã dung hợp đối phương lời nói, nói ra, chư vị tôn giả, chúng ta đến đây cũng không có ác ý. Na Anh Đế mình không một bên một tên lão phu nhân cười lạnh một tiếng. Lão phụ nhân này gọi là Quỷ Lan Bà. Quỷ Lan Bà nói theo, không có ác ý. Có thể các ngươi điệu bộ này cũng không giống như là hoài hảo ý. Các ngươi là ai? Anh Đế Hư Không trầm giọng nói ra. Đại khái cũng là Anh Đế Hư Không phát hiện đàn lão đoàn người này từng cái tu vi cao không tưởng nổi, cho nên hắn vẫn là bảo trì khách khí. Đàn lão mã nói ra, chúng ta đến từ cách xa tinh cầu, một đường đến đây chính là vì truy sát một tên phản đồ. Cái này phản đồ làm ra rất nhiều đại nghịch bất đạo sự tình, chính là chúng ta tinh cầu tử địch. Người này nếu là không chết, chúng ta tinh cầu nguy rồi. Hắn nói lời này cũng coi là nửa thật nửa giả. Giả là La Quân lại là không làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng đoán chừng tại đàn lão trong lòng bọn họ, La Quân là có đầy đủ đại nghịch bất đạo. Mà La Quân nếu là không chết, đàn lão cũng xác thực cảm thấy tiên giới hội gặp nguy hiểm. Anh Đế Hư Không đoàn người này nghe vậy về sau, liền cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Anh Đế Hư Không liền nói ra, cái kia nếu là như vậy, lão phu muốn chúc mừng các ngươi. Hắn nói cũng không phải là địa cầu lão phu hai chữ, nhưng bọn hắn lời nói chi, này hai chữ giống như là địa cầu, hoa hạ chữ lão phu. Đàn lão bọn người nao nao. Đồng Vô Tấn trầm giọng nói ra, tôn giả muốn chúc mừng chúng ta cái gì? Anh Đế Hư Không từ tốn nói, chúc mừng các ngươi, đại thu được bảo, các ngươi mẫu tinh cũng đem được an bình. Bởi vì các ngươi tử địch đã vĩnh cửu tử vong. Hắn xâm nhập lượng tử trong gió lốc, giờ phút này đã bị lượng tử giáo sắt thành phấn vụn trạng thái, đồng thời bị lượng tử đồng hóa thành hắn lượng tử. Cái kia nghĩa trang chân nhân nói gấp, không, không, không. Mấy vị tôn giả, sự tình cũng không có đơn giản như vậy a. Chúng ta cái kia tử địch, tu vi cực cổ quái, hắn là sẽ không đi tự tìm đường chết, chỉ sợ hắn còn chưa chết ta. Hoang đường. Anh Đế Hư Không nhất thời giận, nói ra, chúng ta tận mắt thấy hắn tiến vào lượng tử phong bạo, không sai sau thân thể nổ tung, vỡ nát. Bây giờ chúng ta đem lượng tử phong bạo thu nhập đến cấm hồn bát, các ngươi chớ có sinh sự từ việc không đâu. Đàn lão bồi cười nói, tôn giả, không phải là chúng ta sinh sự từ việc không đâu, chỉ là tiểu tặc này cùng chúng ta giao phong qua vô số lần, thật là khó có thể giết chết. Không xác định hắn tuyệt đối tử vong, chúng ta tuyệt không thể này dễ dàng buông tha. Đàn lão cùng Thiên Tử Trần tính cách không giống nhau, Thiên Tử Trần là tính tình nóng nảy, nhưng đàn lão lại là tận lực dĩ hòa vi quý. Hắn nói theo, chúng ta truy sát này tiểu tặc đã 2 tháng, chúng ta nơi này cách chúng ta mẫu tinh đã không biết có bao xa khoảng cách. Lúc này chúng ta chỉ cần xác định tiểu tặc này xác thực đã chết, như vậy chúng ta sẽ lập tức quay người rời đi, đồng thời sẽ cho chư vị tôn giả một số bồi thường, như thế nào? Ngươi muốn làm sao chắc chắn chứ? Anh Đế Không Kiến đàn vẻ giản mua độ không tệ, hắn trầm giọng hỏi đàn nhắc lại nói, chúng ta muốn kiểm tra một chút chư vị tôn giả phong hồn bát. Kiểm tra? Anh Đế Hư Không nao nao, sau đó lập tức cự tuyệt, nói ra, không có khả năng. Phong hồn bát là đặc biệt pháp khí, là duy nhất có thể cất giữ nhiều như thế lượng tử phong bạo pháp khí. Bây giờ đã phong tồn, một khi mở ra, sẽ thả đi lượng tử. Như vậy đi, lão phu chính mình đến kiểm tra một chút. Nếu như bên trong thật có còn sống người, như vậy lão phu có thể đáp ứng các ngươi, mang các ngươi hồi chúng ta Hàng Thần Điện. Nếu như chúng ta xác định bên trong không có các ngươi muốn tìm người sống, như vậy việc này này dừng lại. Chúng ta cũng không muốn các ngươi bồi thường, các ngươi nhanh chóng nhanh rời đi. Đàn lão hít sâu một hơi, nói ra, đa tạ mấy vị tôn giả, chỉ là tiểu tặc này xác thực cổ quái, ta chỉ sợ hắn ẩn tàng không có đơn giản như vậy a. Vạn nhất? Không có vạn nhất. Anh Đế Hư Không lạnh lùng nói ra. Hắn nói theo, lão phu đã đủ kiểu nhượng bộ, các ngươi chớ có không biết tiến thối. Đàn nhắc lại nói, cái này. Sau đó Anh Đế Hư Không liền đối với Quỷ Lan Bà đám người nói, mỗi người lấy pháp thuật kiểm tra phong hồn bát. Quỷ Lan Bà bọn người tuy nhiên bất mãn, nhưng cũng vẫn là nghe theo Anh Đế Hư Không. Mọi người bắt đầu kiểm tra phong hồn bát, sau một hồi khá lâu, bọn họ rốt cục đình chỉ kiểm tra. Quỷ kia Lan Bà cùng mấy người khác xì xào bàn tán. Sau đó, Quỷ Lan Bà đối Anh Đế Hư Không ý niệm giao lưu nói ra, đại ca, phong hồn bát bên trong xác thực có chút không đúng. Có thật nhiều toái phiến, bóng ánh óng ánh. Những mảnh vỡ này, siêu nhiên tại lượng tử dây dưa chi, không bị nguy nhiều a. Mỗi người bọn họ phong hồn bát bên trong đều có tình huống như vậy. Anh Đế giống ruột cũng nắm chắc, hiển nhiên, hắn phong hồn bát bên trong cũng có tình huống như vậy. Toái phiến, chẳng lẽ còn có thể một lần nữa sống lại? Anh Đế Hư Không thì thào nói ra. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Đàn lão mã hỏi Anh Đế Hư Không, nói ra, tôn giả, ngài có phải hay không phát hiện không hợp lý? Anh Đế Hư Không gật gật đầu, nói ra, bên trong có thật nhiều bóng ánh toái phiến, không nhận lượng tử quá nhiễu, cũng không có muốn bị vỡ nát dấu hiệu. Đàn lão lập tức hưng phấn nói ra, những mảnh vỡ này là chúng ta muốn tìm tiểu tặc, đây là thân thể của hắn. Khẩn cầu chư vị tôn giả có thể đem những mảnh vỡ này giao cho chúng ta. Chỉ muốn các ngươi có thể đem những mảnh vỡ này cho chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Chương 2465, tàn nhẫn. Anh đế hư không biến sắc, nói ra, toái phiến cho các ngươi. Làm sao cho? Cái này phong hồn bát đồ vật, chính là chúng ta đại tiểu thư phải dùng đến đồ vật. Còn có một phần là muốn giao nộp cho Uy Phong kho. Bởi vì ngươi cần những mảnh vỡ này, chúng ta đem phong hồn bát cho ngươi mở ra, thả đi tất cả lượng tử. Cái này, đàn lao nhất thời cảm thấy khó giải quyết. Anh đế hư không nói ra, như vậy đi, các ngươi nhất định cần những mảnh vỡ này, cũng không phải không được. Theo chúng ta trở lại hàng thân điện, các loại đại tiểu thư xử lý xong về sau, toái phiến toàn bộ cho các ngươi. Chúng ta đối những mảnh vỡ này cũng không có hứng thú. Cái này, đàn lao có chút do dự. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta cần muốn thương lượng một chút. Anh đế hư không nói ra, chúng ta thời gian rất gấp, cho các ngươi 3 phút đồng hồ cân nhắc. Sau 3 phút, chúng ta rời đi. Các ngươi như là theo chân, có thể. Nhưng nếu là ngăn cản, liền ngang ngửa hướng chúng ta hàng thần điện tuyên chiến. Đến lúc đó, chúng ta tuyệt không thủ hạ lưu tình. Đàn lao gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, đàn lao tế ra Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hỗn Nguyên Kim Đấu đem hắn bên này người toàn bộ bao phủ. Thực tế, đây cũng là một loại chuẩn bị chiến đấu trạng thái, một khi xuất thủ, Hỗn Nguyên Kim Đấu lập tức đem anh đế hư không những người này toàn bộ vồ bắt tiến kim đấu bên trong. Tại Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong, đàn lao hỏi mọi người thấy thế nào? Tuyệt đối không thể đi. Đông Vô Tấn đầu tiên nói ra đàn lão hỏi, vì cái gì? Đông Vô Tấn nói ra, hiện tại đám người này đối chúng ta thực là hận đến nghiến răng, không biết sao không đánh lại được chúng ta. Cho nên mới nói nhiều như vậy, một khi trở lại hàng trong thần điện, cái kia thời điểm, chúng ta mất đi quyền chủ động. Đừng nói cầm tay phiến, liền là sinh tử đều muốn vẫn từ bọn họ xâm lược. Phó Chi Trần trầm giọng nói ra, ta cho rằng, Tụ Sen làm lời nói rất có đạo lý. Một khi đi Bá Long tinh cầu, cái gì đều biến. Chẳng bằng lúc này, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem bọn hắn toàn giết. Sau đó chúng ta tốc độ cao nhất trở lại địa cầu. Tới địa cầu, chúng ta sao lại sợ cái gì Bá Long tinh cầu, hàng thần điện sao? Muốn giết, đến giết sạch sành sanh. Đàn lao mắt nở rộ hàn quang, nói ra, một khi thả ra một người, như vậy hàng thần điện hội đối với chúng ta triển khai không ngừng nghỉ truy sát. Chúng ta nơi này khoảng cách địa cầu quá xa, chưa chắc có cơ hội còn sống về đến địa cầu. Ừm. Mọi người theo tiếng. Sau đó trong nháy mắt này, đàn lao bọn người thương nghị thương định. Anh đế đợi không người còn đang chờ đợi, ngay vào lúc này, cái kia hư không Hỗn Nguyên Kim Đấu đột nhiên biến hóa. Theo, đàn lao một đoàn người pháp lực phát động, trực tiếp đem anh đế hư không 6 người bao phủ đi vào. Anh đế hư không phát hiện không đúng, muốn dẫn dắt mọi người phá vây, nhưng đàn lao tiên phóng thích hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn dặm. Sau đó, cái kia Hỗn Nguyên Kim Đấu lại khẽ hấp, liền gặp không gian biến hóa lấp lóe, sau đó, anh đế hư không một hàng 6 người toàn bộ bị bắt vào đến Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong. Hỗn Nguyên Kim Đấu chi, hỗn độn thế giới, ngơ ngơ ngắc ngác, hết thảy hỗn độn. Anh đế hư không tu vi chính là tạo vật cảnh tứ trọng. Đương nhiên, Bá Long tinh cầu chi, đối tu vi phân chia cùng địa cầu là khác biệt. Tại Bá Long tinh cầu bên trong, anh đế hư không tu vi là tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng. Hỗn độn như mênh mông biển lớn, lại như trong bụng mẹ nước ối, đem hết thảy pháp lực, pháp tắc đều ngăn cản. Anh đế đợi không người chỉ có thể vận chuyển tự thân pháp lực, tình huống chính là 10 phần không ổn. Anh đế hư không tế ra pháp khí Phong Thần Châu đến, cái kia Phong Thần Châu chính là lưu ly sắc, nội bộ có rộng lớn chói lọi thế giới. Còn lại người cũng đều mỗi người thi triển ra sở trường pháp khí, liều mạng ngăn cản Hỗn Nguyên Kim Đấu hỗn độn thế giới. Trong lúc nhất thời, pháp khí bay tứ tung, pháp lực dồi dào mà ra, cái kia hỗn độn thế giới chi gió dục mây vần đàn lao chính là bá tuyệt thiên hạ nhân vật, chỉ là tại La Quân cùng Âu Dương Vũ dạng này thiên mệnh chi vương trước mặt có chút mất mặt. Nhưng cái này không có nghĩa là đàn luôn không có thực lực. Trong chấp nhóm này, đàn lão đầu tiên tìm anh đế hư không. Hắn hư không chi bàn tay lớn vồ một cái, lập tức, Hỗn Nguyên Kim Đấu dung hợp chúng người lực lượng, Hỗn Nguyên chi thủ liền chụp vào anh đế hư không. Cái này Hỗn Nguyên chi thủ trong nháy mắt tinh hóa, cứng rắn không thể gãy. Nội bộ có Hỗn Nguyên Kim Đấu vô cùng khủng bố chi lực, còn có đám người cùng một chỗ pháp lực thôi động. Anh đế mình không một bên cao thủ nhìn thấy anh đế chỉ có phiền phức, cũng lập tức cùng một chỗ trợ giúp anh đế hư không. Đám người pháp khí toàn bộ hướng cái này Hỗn Nguyên chi thủ đánh giết mà đi. Ầm ầm. Khủng bố tuyệt luân lực lượng hình thành các loại sát khí, kiếm khí xé rách mà đi. Những pháp khí kia có một hơi càn khôn thương, súng, đoạn tiên lăng, tinh vân kiếm chờ chút. Long trời lở đất, không thể ngăn cản. Thế nhưng Hỗn Nguyên chi tay vồ một cái phía dưới, thế mà đem Quỷ Lan bả các loại người lực lượng cùng pháp khí toàn bộ tan thành phấn vụn. Anh đế hư không lợi hại nhất, hắn Phong Thần Châu phóng xuất ra Chư Thần chi thủ. Chư Thần chi thủ cũng trong nháy mắt tinh hóa, cùng Hỗn Nguyên chi thủ đụng vào nhau. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái kia Chư Thần chi thủ trực tiếp bị Hỗn Nguyên chi thủ đụng thành phấn vụn. Tiếp theo trong nháy mắt, Hỗn Nguyên chi tay nắm lấy Phong Thần Châu, đem Phong Thần Châu tan thành phấn vụn. Chính là một cái chiêu mặt, đàn lão liền dựa vào Hỗn Nguyên Kim Đấu đem anh đế đợi không nhân pháp khí toàn bộ phá hủy. Theo, đàn mặt mo sắc lạnh lùng mà dày đặc. Hắn tiếp tục xuất thủ, sau đó nhất trưởng đánh giết hướng anh đế hư không. Anh đế hư không trong nháy mắt xuất trưởng ngăn cản, hắn rất nhiều pháp lực đều bị Hỗn Nguyên Kim Đấu hạn chế. Đồng thời muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Oanh! Chỉ là nhất trưởng, anh đế hư không bị đàn lão trưởng lực đánh thành phấn vụn. Đồng thời, phong hồn bát bị liên lụy, cũng là trực tiếp nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, ở trong đó lượng tử mất đi khống chế, ầm ầm, lượng tử dây dưa mang đến kịch liệt nổ tung. Vô số các loại lượng tử tại hỗn độn thế giới bên trong tán loạn một đoàn. Anh đế hư không đạo tiêu thần vẫn, bọn người người liền càng là không địch lại. Tại lúc này, quỷ kia Lan bà bọn người tựa hồ đạt được linh cảm, liền cùng một chỗ đánh nát cái kia phong hồn bát. Nhất thời, lượng tử phong bạo toàn bộ nổ tung đi ra, đủ mọi màu sắc lượng tử sinh ra diệt tuyệt thiên địa bạo tạc lực lượng tới đàn lão cũng là bị kinh ngạc, hắn nhìn đến Quỷ Lan bà bọn người ở tại thừa cơ lui lại. Muốn chết. Đàn lão ra tay tàn nhẫn, lập tức vận chuyển mạc đại pháp lực, lấy hỗn độn chi lực khống chế lại nổ tung khu vực, đồng thời đem trực tiếp bao phủ Quỷ Lan bà bọn người. Quỷ Lan bà một đoàn người liền triệt để vỏ mền nhập lượng tử nổ tung trong thế giới ầm ầm. Không ngừng nghỉ, vô cùng tận diệt tuyệt nổ tung. Hỗn nguyên kim đấu chi, đàn lão cũng lấy mạc đại pháp lực đến trấn áp. Nhưng cuối cùng, cái này bạo tạc lực lượng quá mức khủng bố, đàn lão cũng không có cách nào toàn bộ trấn áp, chỉ có thể thả ra một đầu khẩu khí, để một bộ phận bạo tạc lực lượng xông ra hỗn nguyên kim đấu. Vô số dây dưa lượng tử xông ra hỗn nguyên kim đấu. Quỷ Lan bà một đoàn người toàn bộ tử vong, đạo tiêu thân vẫn không còn sót lại một chút cặn. Đây hết thảy, lại tất cả đều là La Quân cho bọn hắn mang đến. Nhưng đây không phải La Quân tội nghiệp, bởi vì cầm đao người là đàn lão một đoàn người. Tiên đạo ma đạo, giết lên người đến, nhưng đều là thủ đoạn độc ác. Cái kia kịch liệt mà bàng đại bạo tạc rốt cục biến mất. Mà vũ trụ chi, vô số lượng tử đang thoát đi, cũng có vô số toái phiến tại tung bay. Những mảnh vỡ này có rất nhiều đều là Quỷ Lan bà, anh đế hư không những người này. Nhưng cũng có một chút toái phiến là La Quân đàn lão tướng đại bộ phận La Quân toái phiến toàn bộ giữ lại tại Hỗn Nguyên Kim đấu bên trong. Chương 2466, lén lén lút lút. Đàn lão cùng mọi người hợp lực tại Hỗn Nguyên Kim đấu bên trong đem anh đế hư không cái này 6 đại cao thủ giết chết toàn bộ. Nhưng lúc này thời điểm, một số lượng tử nổ tung cùng toái phiến bất đắc dĩ bị đàn lão dung ra Hỗn Nguyên Kim đấu bên ngoài. Đàn lão đồng thời bạo giống một tiếng, nói: "Toàn bộ đi ra, đem tất cả toái phiến thu thập. Không thể dò gì một cái toái phiến ra ngoài." Mọi người cũng biết tình thế tính nghiêm trọng, lập tức thân hình chớp động, liền đem bốn phía phạm vi ngàn dặm toàn bộ vây quanh, sau đó bắt đầu thu thập toái phiến. Cái này thu thập toái phiến nguyên nhân đầu tiên là không thể để hàng thần điện người truy tra tới, theo toái phiến biết sự tình manh mối. Cái nguyên nhân thứ hai là không thể để cho La Quân toái phiến rơi mất, để tránh lại ra cái gì yêu thiếu thân. Tuy nhiên đàn lão không biết La Quân đến cùng có hay không bất tử chi thân, nhưng là đối với La Quân tên yêu nghiệt này, hắn là bảo trì 12 phần cẩn thận. Vô số toái phiến, bao quát La Quân óng ánh toái phiến đều bị đàn rất cao tay thu thập lên. Đã toàn bộ thu thập đủ, phiến tinh vực này, chúng ta lại đem dùng đại pháp lực anh tạc một lần, tuyệt không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Đông Vô Tấn hướng đàn lão báo cáo. Lúc này, Đông Vô Tấn có chút hưng phấn, vất vả như thế, rốt cục đem La Quân tên này cho bắt giữ. Mà lại, La Quân đã trở thành toái phiến, biến hóa là không lớn, đàn lão thì trầm giọng nói ra, ngươi xác định không có bất kỳ cái gì toái phiến bỏ sót. Lúc đó tình huống khẩn cấp, chúng ta chỉ tới kịp đem phạm vi ngàn dặm bao phủ. Nếu như phạm vi lớn hơn chút nữa, khó tránh khỏi hội không đủ cẩn thận, sơ sót mất toái phiến. Chúng ta có thể xác định là phạm vi ngàn dặm tuyệt không có vỡ mảnh. Mà lại, những mảnh vỡ này đều không có lực lượng, lúc đó xa nhất toái phiến cũng bất quá chạy ra trong vòng hơn 10 dặm phạm vi. Phạm vi ngàn dặm là dư xài. Đông Vô Tấn nói ra. Trình Tuấn Vân còn có nghĩa trang chân nhân cùng Hoắc Lộng cũng cùng một chỗ gật đầu. Phó Chi Trần cũng không có gì khác ý kiến, đàn nhắc lại nói, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Đem nơi đây tinh vực triệt để hành tạc một lần, sau đó hỏa tốc rút lui nơi đây. Mọi người gật đầu. Lúc này thời điểm tất cả mọi người là rất có nhiệt tình, rất mau đem mảnh tinh vực này từng lần một thanh trừ, hoành tạc. Liên đệ trong này biến đến tinh khiết không, đảm nhiệm bằng cao thủ gì đến đây, lấy thần niệm bắn phá đều quét không ra bất kỳ nguyên do về sau. Sau đó, đàn lão một đoàn người hỏa tốc thoát đi. Hỗn Nguyên Kim đấu tại tinh không chi như thời gian qua nhanh, kia chớp lướt qua. Thoáng qua chính là ngoài vạn dặm. Tại Hỗn Nguyên Kim đấu bên trong, đàn lão nói với mọi người, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại địa cầu, tại trở lại địa cầu trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn đem La Quân giải quyết triệt để rơi. Mọi người gật gật đầu. Sau đó, từ Hoắc Lộng đến trưởng khống Hỗn Nguyên Kim đấu, mà đàn lão bọn người thì là bắt đầu thanh lý toái phiến, đàn nhắc lại nói, phòng ngừa La Quân dung hợp, phục sinh, ra yêu thiêu thân. Trước đem hắn toái phiến tách ra phong ấn. Hắn nói dứt lời, liền đem một bộ phận óng ánh toái phiến trộn vào đại thủ chi, sau đó lấy mạc đại pháp lực đem phong bế. Sau đó, lại bắt một bộ phận toái phiến, đem mỗi người phong ấn tại Hỗn Nguyên Kim đấu chỗ sâu. Bọn người người cũng đều tự phong ấn La Quân toái phiến. Như thế về sau, La Quân thân thể toái phiến trọn vẹn bị phong ấn 9981 chỗ. Không thể không nói, đàn lão người này tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng cái này chú ý cẩn thận phương pháp xử sự cũng là thật thật lợi hại. La Quân huyền bí cũng không có bại lộ tại đàn lão dưới mí mắt, nhưng là đem La Quân khắc chế đến xích sao. Những thứ này làm còn về sau, đàn lão khai bắt đầu bắt hai cái toái phiến tới tay. Cái này hai cái óng ánh toái phiến đều là La Quân thân thể toái phiến, hắn để bọn người người cũng bắt đầu mỗi người nghiên cứu toái phiến, sau đó báo cáo kết quả đàn lão tướng pháp lực thẩm thấu đến cái này màu hoàng kim óng ánh toái phiến chi. Hắn lập tức cảm nhận được những mảnh vỡ này cùng anh đế hư không bọn họ mảnh vụn linh hồn hoàn toàn khác biệt. Anh đế đợi không người toái phiến đã bắt đầu tiêu tán, linh hồn không có vô ý thức, qua một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ ổ xỉ hóa rơi, không còn tồn tại. Mà cái này màu hoàng kim toái phiến nội bộ lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, đồng thời, tựa hồ bắt đầu có độc lập ý thức. La Quân, đàn lão hô một tiếng. Thế mà, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hừ. Đàn lão lãnh hừ một tiếng, hắn sau đó âm thầm đối cái này toái phiến chuyển vận ý niệm, La Quân a La Quân, lão phu biết ngươi vận khí từ trước đến nay tốt vị tiên. Chúng ta cô nương cũng bị ngươi cùng Hiên Chính Hạo ám thủ. Nhưng lúc này, ngươi đã xa cách địa cầu khí vận bao phủ không ngươi, vũ trụ đại đế cũng giúp không ngươi. Lần này, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Thế mà, mảnh vỡ kia từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Đàn lão cũng không còn chờ mong toái phiến có thể có đáp lại, vì vậy tiếp tục bắt đầu nghiên cứu toái phiến. Hắn nghiên cứu thời gian càng dài, đối cái này toái phiến giải càng nhiều, cũng càng ngày càng bắt đầu minh bạch, vì cái gì La Quân có thể tại Thiên Tử Trần công sát dưới, lại có thể sống sót mà đi ra ngoài. Đàn lão cùng mọi người đối toái phiến giải càng nhiều, càng cảm thấy hai hùng khiếp vía, khủng bố cùng cực. Thiên tạo hóa, vậy mà tạo ra La Quân dạng này một cái yêu nghiệt đến. đây là thiên công tạo vật, đây là vũ trụ đại đế kiệt tác. Đàn Lao tâm quyết tâm, thầm nghĩ, vũ trụ đại đế a vũ trụ đại đế, ngươi thật là từ xưa đến nay thần tồn tại. Năm đó Lao tổ nhân vật như vậy đều muốn bị ngươi bức bách đến đi xa tha hương. Nhưng là, lần này, ngươi kiệt tác, chúng ta hủy bình tĩnh. Thiên hạ chỗ, không có người có thể cải biến chuyện này. Đàn Lao bọn người khoảng cách lượng tử phong bạo phát sinh mới càng ngày càng xa, tại bọn họ trốn đi sau 3 tiếng, cái kia lượng tử phong bạo phát sinh mới vẫn là một mảnh yên tĩnh. Nhưng là, La Quân toái phiến thật bị toàn bộ mang đi sao? Dĩ nhiên không phải. Nguyên lai, tại mảnh vỡ kia tiết lộ ra ngoài đồng thời, La Quân dung hợp một bộ phận toái phiến. Những mảnh vỡ này một lần nữa ngưng tụ thành bản thể hắn bộ dáng. Về sau, hắn kia chớp xông ra ở ngoài ngàn dặm. Tại thân thể nổ tung về sau, La Quân đầu tiên là rơi vào ngắn ngủi hôn mê. Sau đó, vĩnh hằng tinh thạch bắt đầu đưa đến tác dụng, mỗi một mai toái phiến cũng bắt đầu dựa sát vào. Nhưng bởi vì toái phiến bị chứa ở 6 cái phong hồn bát, cho nên La Quân toàn bộ thân thể không cách nào ngưng tụ. Nhưng La Quân bắt đầu có ý thức, hắn cảm thấy được sự tình cũng không hề tưởng tượng đơn giản. Sau đó, tại toái phiến tiết lộ ra ngoài sau, có thể dung hợp lẫn nhau toái phiến cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. La Quân tâm chỉ có một cái ý niệm, đó là mau mau trốn. Các loại chạy ra ở ngoài ngàn dặm về sau, La Quân lại cảm thấy mờ mịt. La Quân suy nghĩ bắt đầu không rõ ràng, bởi vì thân thể thiếu thốn 99%. Hắn hiện tại toái phiến là 1%, 1% này toái phiến để hắn ý thức mờ mịt, trừ trốn bên ngoài, hắn thậm chí có chút nghĩ không ra, chính mình rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là rất nhanh, La Quân thân thể vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, khôi phục. Các loại năng lượng tại thể nội khôi phục, đồng thời bắt đầu hấp thu ngoại giới năng lượng. La Quân tổn thất 99% lực lượng, nhưng vẫn tồn tại 1% lực lượng. 1% này lực lượng cũng đầy đủ hắn tại vũ trụ sự nhanh chóng như điện. Chỉ là La Quân ý thức rất không hoàn chỉnh. Hắn đối với phát sinh sự tình, chỉ có thể nhớ tới linh linh tinh tinh. Trực tiếp nhất là, nổ tung, trốn, trốn, không ngừng trốn. Ngẫu nhiên có thể nhớ tới Linh Nhi, nhưng hình ảnh cũng là chợt lóe lên. La Quân rơi vào thống khổ chi. Ta kêu cái gì? Ta vì cái gì ở chỗ này? Linh Nhi, Linh Nhi đâu? La Quân không ngừng hỏi mình. Hắn ôm lấy đầu mình, hư đứng ở vũ trụ chi. La Quân cảm thấy mình rơi mất rất nhiều trọng yếu đồ vật, nhưng hắn thủy chung nghĩ không ra. Hắn quyết định trở lại nguyên lai nổ tung địa phương đi tìm, hắn quên chính mình tại nơi đó còn có cựu nhân. Hắn quên cựu nhân có thể sẽ đi mà quay lại. Đồng thời, La Quân trong não vực ý thức bắt đầu hoàn thiện. Hoàn thiện, đồng thời bắt đầu độc lập. Cũng là nói, theo La Quân tiếp tục hấp thu dinh dưỡng đi xuống, hắn lực lượng hội từng bước khôi phục, nhưng là, hắn hội sinh ra càng ngày càng nhiều độc lập ý thức. Đồng thời, hắn hội khôi phục một số trí nhớ, đến lúc đó, hắn hội rõ ràng biết mình tồn tại. La Quân trở lại lượng từ nổ tung nguyên điểm, hắn đứng tại cái kia vũ trụ chi, mở mịt luống cuống. Mà tại lúc này, một đạo thần niệm đột nhiên theo La Quân thân thể bắn phá mà qua. La Quân ngẩng đầu nhìn lại, theo có 4 bóng người đi vào La Quân trước mặt. Cái này 4 bóng người lại là 2 nữ, 2 nam. Rất rõ ràng, cầm đầu một nữ tử khí chất cao quý, chính là 4 người này đứng đầu. Nữ tử này cũng là con mắt màu xanh lam, bất quá lại có một đầu mái tóc đen nhánh. Nàng xem ra bất quá 16 tuổi, mỹ lệ, không nhốn bụi trần, cao quý, mong muốn mà không thể thành. Nàng giống như là vân đoan trân châu. Bên cạnh một nữ tử thoạt nhìn là thuộc hạ, nàng hơn 20 tuổi bộ dáng, cũng có chút xinh đẹp, lại lộ ra có chút lãnh đạm. Hai gã khác nam tử đều là 40 tuổi dưới, ánh mắt thâm trầm, bất động như núi, cũng là thuộc hạ. Đại tiểu thư, một tên nam tử bẩm báo nói ra, chúng ta sau cùng tiếp thụ lấy anh lão bọn họ tin tức là ở chỗ này. Nhưng lúc này cái này một mảnh phạm vi đều đã bị pháp lực thanh lý, cho nên chúng ta thu không đến bất luận cái gì thần niệm manh mối. Xem ra anh lão bọn họ thật là gặp bất chắc. Cái này bị kêu là đại tiểu thư cao quý thiếu nữ cũng không có lập tức để ý tới thuộc hạ bẩm báo, nàng ánh mắt rơi vào La Quân thân thể. Người tên gì? Ngươi không phải chúng ta tình cầu người. Cao quý thiếu nữ thanh âm êm tai, nhưng nghe lại không chứa cảm tình, mang theo một loại lớn lao uy nghiêm hỏi hướng La Quân. La Quân nghi hoặc nhìn về phía cao quý thiếu nữ, hắn nghe không hiểu đối phương lời nói. Cha hỏi ngươi đâu? Cái kia cao quý thiếu nữ bên người mỹ nữ thuộc hạ lập tức quát nói. La Quân lắc đầu, nói ra, ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Trong chốc nhóm này, cao quý thiếu nữ bọn người lập tức bắt đầu phân tích La Quân lời nói, đồng thời đạt được La Quân lời nói một số lịch sử khí tức, cũng là một chút hiểu được xa xôi địa cầu. Sau đó, mỹ nữ kia thuộc hạ lần nữa dùng La Quân lời nói, liền cũng là tiếng Hoa. Nàng hỏi, tiểu thư nhà ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì, vì sao lại ở chỗ này? La Quân cái này nghe hiểu, hắn suy nghĩ thật lâu, sau đó ấp há ấp úng nói ra, ta gọi La Quân. Mỹ nữ thuộc hạ không vui nói ra, lén lén lút lút, nói thế nào chính mình tên còn không chịu bình tĩnh. La Quân nói ra, ta não tử rất loạn, ta giống như rơi mất rất nhiều rất trọng yếu đồ vật. Có lượng tử phong bạo, ta nổ tung, đến cùng phát sinh cái gì đâu? Hắn thống khổ ông đầu, tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Nam thuộc hạ nói ra, cao quý thiếu nữ cũng không nhiều lời nói, nàng từ tốn nói, đem hắn giết, sau đó lấy thần niệm kiểm tra hắn toái phiến, liền có thể biết nơi này đã từng phát sinh hết thảy. Chương 2467, truy kích. Thế gian vốn là man hoang, mỗi người sinh ra tự tư, nhưng giáo dục, giáo dưỡng, quy tắc lại trợ giúp nhân loại thành lập rõ ràng. Tại thế giới bao la bên trong, quy tắc sáng lập ra pháp quy. Tại tu tiên, tu đạo thế giới bên trong, chính yếu nhất quy tắc lại là cường giả vi tôn. Người yếu tánh mạng, con kiến hôi còn muốn không bằng. Các cường giả coi thường yếu tiểu sinh linh. Đây cũng là cái gọi là luật rừng. Từ xưa đến nay, đi khắp vũ trụ, cái này luật rừng đều là tồn tại. Mà lúc này, cao quý thiếu nữ sắc mặt đạm mạc, đơn giản là nàng muốn biết rõ ràng một ít chuyện, liền trực tiếp hạ lệnh để bọn thuộc hạ đem La Quân đánh giết. La Quân còn sống, bọn họ không cách nào theo La Quân thân thể dò tin tức. Thậm chí La Quân hiện tại chính mình cũng nói không rõ ràng một số tình huống. nhưng nếu đem hắn đánh cho toái phiến, cái kia tựa như là đem một người giải phẫu, từ đó phán đoán hắn thân tình huống. Thần niệm có thể cho toái phiến không giữ lại chút nào. Cao quý thiếu nữ hạ lệnh về sau, cái kia hai tên nam thuộc hạ lập tức động thủ. Bọn họ tu vi cao thầm, trong lúc nhấc tay liền đem La Quân bao phủ, đồng thời trực tiếp lấy lớn lao kiếm lực tướng vỡ nát. La Quân cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng, hắn dù sao chỉ có 1% lực lượng, mà lại rất nhiều thứ đều thiếu thốn, cho nên chiến đấu lực vô cùng yếu ớt. Mà lại, những người này toàn bộ đều là cao thủ. Trong một chớp mắt, hư không chi toái phiến bay múa. Cái kia cao quý thiếu nữ làm tay nhẹ vẫy, liền đem La Quân thân thể toái phiến trộm trong tay. Chỉ có như thế một số toái phiến. Cao quý thiếu nữ nhìn đến La Quân thân thể toái phiến về sau, không khỏi ngốc ngơ. "Đúng vậy a, tiểu thư." Mỹ nữ kia thuộc hạ nói ra, cái này hoàn toàn không giống như là một cái hoàn chỉnh thân thể toái phiến. Cao quý thiếu nữ nhạt lạnh nói ra, mặc kệ những thứ này. Sau đó, nàng thần niệm bắt đầu bắn phá những mảnh vỡ này, đồng thời rút ra mặt tin tức. Cao quý thiếu nữ càng là tiếp xúc những mảnh vỡ này, liền càng là kinh hãi, bởi vì những mảnh vỡ này quá mức không giống bình thường. Những mảnh vỡ này còn sống. Cao quý thiếu nữ bị kinh ngạc. Nàng liền nhìn đến những mảnh vỡ này bắt đầu một cách tự nhiên khép lại, đồng thời sinh trưởng. Cái kia ba tên thuộc hạ nhìn đến cái này tình huống, cũng là thất sắc. Đây thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. "Tiểu thư, làm sao bây giờ?" Mỹ nữ thuộc hạ nói ra. Cao quý thiếu nữ mắt tránh qua một luồng hàn quang, nàng nói ra, "Ta tại cái này toái phiến rút ra đến đơn giản một chút tin tức, nổ tung, có một đám người đang đuổi giết. Cái này người toái phiến là không hoàn chỉnh, hắn nhảy vào đến lượng tử sông dài bên trong, thân thể chia ra thành vô số toái phiến. Đây là lưu lại toái phiến, còn lại toái phiến đã bị mang đi." Sau đó, cao quý thiếu nữ nói ra, "Những người này dám ở chúng ta địa bàn nháo sự giết người, khinh người quá đáng. Tiểu thư, chúng ta muốn triệu tập nhân thủ theo đuổi giết sao?" Nam thuộc hạ hỏi. Cao quý thiếu nữ nói ra, thông qua những mảnh vỡ này có thể liên lạc đến thân thể của hắn còn lại toái phiến. Ta bắt lấy một cái toái phiến, còn lại để hắn trước tự mình khép lại, xem rốt cục có thể sinh ra như thế nào phản ứng. Nàng đón đến, còn nói thêm, lập tức truyền tống tin tức hồi điện, triệu tập cao thủ tới. "Hôm nay, bản tiểu thư muốn giết người." Cao quý thiếu nữ nói xong câu đó, mắt tránh qua một vệt mãnh liệt cùng cực sắc ý. Đối phương cử động quả thực là để cho nàng triệt để phẫn nộ. "Vâng." Mấy tên thuộc hạ ầm vang hẳn là. Sau đó, cao quý thiếu nữ chỉ lấy La Quân một cái toái phiến. Sau đó nhìn tận mắt La Quân hắn toái phiến bắt đầu dung hợp, dần dần bắt đầu mọc ra máu thịt, đồng thời hấp thu bốn phía vũ trụ linh khí. Không lâu sau, một cái không mặc quần áo La Quân xuất hiện. Tại hắn linh trí còn chưa khôi phục thời điểm, hắn còn không biết mặc quần áo. Mà cao quý thiếu nữ còn có mỹ nữ kia thuộc hạ nhìn lấy La Quân trần như nhộng, cũng là mắt không có chút rung động nào. "Cho hắn một bộ y phục đi." Cao quý thiếu nữ sau đó thu hồi ánh mắt, từ tốn nói. Nam thuộc hạ nói ra, "Vâng." Hắn sau khi nói xong, theo chữ vật vòng tay bên trong tìm một bộ quần áo, hư không ném đi, nháy mắt sau đó bộ quần áo này xuyên tại La Quân thân thể. Đây là một bộ trường sam màu xanh, lược lớn hơn một chút, không quá vừa người, nhưng cũng không có người tính toán những thứ này. Mà cái này La Quân hình thành bản thể về sau, ánh mắt của hắn lần nữa mê vong lên. Đây là địa phương nào? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cao quý thiếu nữ bọn người, các ngươi là ai? Cao quý thiếu nữ không thèm để ý La Quân, nàng hướng còn lại người hỏi, tín hiệu như thế nào? Nam thuộc hạ nói ra, đã truyền đạt, là ấn cấp bậc cao nhất chiến đấu khiến phát, tin tưởng điện rất nhanh sẽ cho ra đáp lại. Cao quý thiếu nữ nói ra, vậy thì tốt, chúng ta hiện lại xuất phát, chờ bọn hắn vận chuyển thiên cương chiến xa đổi tới. Vâng. Ba tên thuộc hạ đáp đó lấy, cao quý thiếu nữ cũng tế ra một kiện pháp khí. Pháp khí này nhưng phải trách, bởi vì pháp khí này cũng không phải là thuần túy giết người pháp khí, mà chính là một chiếc thuyền. Lôi đình thần thuyền. Cái này lôi đình thần thuyền nói cho đúng, giống như là chiến hạm, nhưng toàn thân dài nhỏ, tài liệu là màu đen không biết tên vật thiết. Xem ra, bất quá là lớn lên chừng 3 thước, mà cao không quá 1 mét, bao quát cũng bất quá chừng 1 mét. Tựa hồ chỉ có tiểu hải tử mới có thể đi vào, còn không thể mở rộng. Tại cao quý thiếu nữ thi pháp phía dưới, cái kia lôi đỉnh thần thuyền bên cạnh xuất hiện một cánh cửa, cái này cửa trong nháy mắt mở rộng đi ra, biến thành cửa lớn. Bên trong là tối như mực một mảnh, nhìn không rõ ràng. Mọi người đi vào lôi đỉnh thần trong đó. Cái này lôi đỉnh thần thuyền nhìn như rất nhỏ, mà bên trong lại là tự thành thiên địa, rộng lớn không. Sau đó, cái kia cửa chính quan. Theo, lôi đỉnh thần thuyền kia chớp xuyên thẳng qua ra ngoài. Tại cái kia lôi đỉnh thần trong đó, có nhất lôi ao. Lôi trong ao cũng không phải là đơn giản tiên lôi, mà là tại lượng tử chi rút ra các loại lôi điện thuộc tính lượng tử đồng thời, còn có hắn lôi điện, như tia chớp hình cầu là rất đặc biệt một loại lôi điện, có thể không hạn chế xuyên thẳng qua hư không, đồng thời không tổn hại tự thân. Còn có hình cung lôi điện, có thể đem phổ thông lôi điện lực lượng phát huy đến gấp trăm lần lấy. Những thứ này lôi điện cùng lượng tử dây dưa, sinh ra cực đại năng lượng. Lúc đối địch, phóng thích lôi điện lượng tử, chém giết thần ma. Truy địch cùng đào tẩu lúc, cũng có thể làm ít công to. Hàng thân điện đối với pháp khí cực coi trọng, mà lại bọn họ tại pháp khí đối với truy địch cùng đào tẩu là rất xem trọng. Cái này cao quý thiếu nữ chính là hàng thân điện đại tiểu thư, nàng có một huynh trưởng, gọi là Đế Hoài Thanh Tú. Mà cái này cao quý thiếu nữ gọi là Đế Phi Yên. Các nàng phụ thân là hàng thần điện trí cao không điện chủ, gọi là Đế Thánh Thiên. Đế Phi Yên bên người mỹ nữ thuộc hạ gọi là Đàn Hồng Tụ. Cái này hai tên nam thuộc hạ chính là hai huynh đệ, phân biệt gọi là Quỷ Nước, Nước La. Cái này ba tên thuộc hạ, Đàn Hồng Tụ là tạo hóa thần vương cảnh nhị trọng. Quỷ Nước, Nước La bất quá là tạo hóa thánh vương cảnh. Tạo hóa thánh vương cảnh là thiên vị cảnh, bọn họ đều ở trên trời vị cảnh đỉnh phong. Đế Phi Yên có chính mình thành viên tổ chức, Na Anh Đế Hư không bọn người là cao thủ. Không biết sao, lần này thủ hạ rất là kỳ lạ, toàn bộ chết sạch. Anh Đế Hư không đợi người tới thu thập lượng tử, đều là vì Đế Phi Yên. Lôi đỉnh thần thuyền hết tốc độ tiến về phía trước. Đế Phi Yên trầm tư. La Quân thì tại khoanh chân tu luyện, hắn tu luyện tốc độ rất nhanh. Cái kia đàn hồng tụ thì hướng Đế Phi Yến nói, "Tiểu thư, ngài là đang nghĩ, anh lão bọn họ không ở phía sau, chúng ta phải làm thế nào cùng đại thiếu gia chống lại sao?" Tổn thất nặng nề. Đế Phi Yến trầm giọng nói ra, "Anh lão bọn họ, ta bồi dưỡng nhiều năm như vậy." Chương 2468, phục chế thể. Lôi đỉnh thần thuyền hết tốc độ tiến về phía trước. Đế Phi Yến tay thủy trung vuốt ve thuộc về La Quân cái kia một cái toái phiến. Cái này mai toái phiến toàn thân hiện ra màu vàng nhạt, đã hiện ra tinh hóa, giống như là một loại nào đó bảo thạch toái phiến đồng dạng đồng thời. Đế Phi Yến cũng nhìn về phía ở một bên khoanh chân tu luyện La Quân bản thể. Nàng cảm giác được cái này mai toái phiến một mực đang nghĩ lấy hướng La Quân thân thể tới gần. Mà tại cái này mai toái phiến bị Đế Phi Yến khống chế về sau, cái này duy nhất một cái toái phiến cũng bắt đầu biến hóa. Đế Phi Yến nhất thời tốt, liền đem cái này toái phiến khống chế nơi tay trong phong ấn, nhưng cũng tùy ý nơi tay biến hóa. Chỉ một lúc sau, cái này mai toái phiến hấp thu linh khí, thế mà cũng bắt đầu dài ra huyết nục tới đàn hồng tụ cùng bị nước, nước La cũng không nhịn được đến xem Đế Phi Yến tay toái phiến. Về sau, mảnh vỡ kia tại Đế Phi Yến tay dần dần cũng lớn thành La Quân bộ dáng. Đế Phi Yến đem ném trên mặt đất, cái này La Quân ngã trên mặt đất, hắn về sau đứng dậy theo, cũng nghi hoặc nhìn về phía Đế Phi Yến bọn người. Các ngươi là ai? Ánh mắt của hắn cũng đến bó gối tu luyện cái kia áo xanh La Quân thân thể. Hắn làm sao lại cùng ta một cái bộ dáng? Nơi này đến cùng là nơi nào? Cái này La Quân hoảng sợ, nhưng hắn đồng thời vẫn còn tiếp tục hấp thu năng lượng. Yêu nghiệt, quái thai, cái này người mỗi một mai toái phiến đều có thể tiến hóa thành một cái độc lập thân thể đi ra. Đàn Hồng Tụ nói ra. Đế Phi Yến đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nàng trầm ngâm. Sau một lúc lâu, nàng đem trước mắt La Quân trực tiếp bóp nát. Cái này La Quân cấp tốc lại hóa thành một cái toái phiến. Đế Phi Yến đem cái này toái phiến vuốt ve nơi tay. Đàn Hồng Tụ đống nhiên hưng phấn nói ra, tiểu thư, người này một số toái phiến có bản lĩnh như thế, nếu là tìm về hắn toái phiến, toàn bộ khép lại, như vậy người này nhất định có thể trở thành chúng ta trợ thủ đắc lực. Đế Phi Yến lạnh hừ một tiếng, nói, là người này gây nên mầm thai vạn, hại chết anh lão bọn họ. Ta ha có thể buông tha hắn, để hắn hiệu chung, chẳng bằng đem hắn toái phiến tiến hành sử dụng. Nếu là chúng ta người đều nắm giữ loại này không chết bản sự, như vậy, ta đại ca còn là vấn đề sao? Đây là bảo tàng khổng lồ. Quỷ nước hai huynh đệ nghe vậy lập tức hưng phấn lên. Đế Phi Yến nói ra, nhưng còn cần chậm rãi nghiên cứu, cái này toái phiến còn là vật sống. Nếu là tùy tiện thôn phệ, chỉ sợ sẽ đem chính mình thân thể bạo phá. Ba ngày sau, Đế Phi Yến bên này đã cơ bản khóa chặt đàn lần trước hành tung dấu vết. Đồng thời, khoảng cách này ngay tại càng ngày càng gần. Lôi đình thần thuyền tốc độ là đàn lão bọn người vô luận như thế nào cũng không. Đàn lão bọn họ có thể thay phiên đào tẩu, nhưng tốc độ là có cực hạn. Lôi đình thần thuyền tốc độ mau ra đàn lần trước được quá nhiều. Tiểu thư, lại có 3 cái mặc lúc, giờ chúng ta có thể truy địch cấu. Nhưng là thiên cương chiến xa cũng còn muốn 4 cái mặc thì mới có thể đuổi theo. Chúng ta là không là phải chờ các loại thiên cương chiến xa. Tại cái kia lôi đình thần thuyền bên trong, đàn hồng tụ hỏi Đế Phi Yến. Đế Phi Yến trầm giọng nói ra, không giống nhau. Chúng ta cản lại đối phương về sau, thiên cương chiến xa có thể ra tốc đuổi theo. Trước sau trên lệch thời gian sẽ không vượt qua nửa cái mặc lúc. Thế nhưng là, nửa cái mặc lúc thời gian đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Đàn Hồng Tụ thì thào nói ra. Nàng tuy nhiên có không đồng ý với ý kiến, nhưng cũng tuyệt đối phục tùng Đế Phi Yên. Ba ngày này truy tung quá trình, Đế Phi Yên cũng một mực tại nghiên cứu tay toái phiến. Cái kia áo xanh La Quân lực lượng cũng tại từng bước lớn mạnh. Dần dần, Đế Phi Yên cảm thấy quỷ nước cùng nước La đã không phải là áo xanh La Quân đối thủ. Áo xanh La Quân một mực không nói gì. Đế Phi Yên nhìn hướng thanh y y La Quân. Áo xanh La Quân đột nhiên ngẩng đầu, hắn mắt tránh qua một vệt tinh quang. Đế Phi Yên hơi kinh hãi. Nàng ý thức được vấn đề. Rất hiển nhiên, gia hỏa này không chỉ có là lực lượng tại tăng trưởng, mà lại trí tuệ cùng trí nhớ cũng tại tăng trưởng. Ngươi bây giờ biết ngươi tên gì sao? Đế Phi Yên hỏi. Áo xanh La Quân. Áo xanh La Quân nhìn chăm chú Đế Phi Yên, hắn trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, ta gọi La Quân. Đế Phi Yên nói ra, La Quân, ngươi là người địa cầu. Áo xanh La Quân nói ra, không sai. Đế Phi Yên nói ra, nói một chút đi, vì cái gì ngươi hội xuất hiện ở đây? Áo xanh La Quân nói ra, bị một đám người truy sát, bọn họ đến từ kẹp tợ lở tinh cầu. Tại sao muốn truy sát ngươi? Đế Phi Yên hỏi. Áo xanh La Quân nói ra, ta thân thể có bọn họ kiêng kỵ đồ vật. Thứ gì? Đế Phi Yên hỏi. Áo xanh La Quân nói ra, ngũ cốc xã tắc thần thụ, chuyên môn khắc chế bọn họ chủng tộc đồ vật. Cầm đến cho ta xem một chút. Đế Phi Yên giỗi ra thon thon tay ngọc. Tay nàng trắng nõn mà mềm mại, ngón tay dài nhỏ, cái này một cái tay làm cho yêu tay đam mê người phát cuồng. Áo xanh La Quân nói ra, đã cùng thân thể ta hòa làm một thể, ta hiện tại thân thể tàn khuyết phá để loạn, cũng là không được đầy đủ. Đã có khắc chế bọn họ pháp khí, vì cái gì sẽ còn như vậy chật vật không chịu nổi? Đế Phi Yên hỏi. Áo xanh La Quân nói ra, ta pháp lực còn chưa đủ, bọn họ đã nghiên cứu ra một số khắc chế pháp khí này biện pháp. Còn có, bọn họ cao thủ quá nhiều. Thì ra là thế. Đế Phi Yên như có điều suy nghĩ lên. Áo xanh La Quân cũng rơi vào trầm tư. Hắn đã giải đến những người này là muốn đi tìm đàn lão bọn họ phiền phức, nhưng Áo xanh La Quân tâm lý còn có thật nhiều nghi hoặc cùng vấn đề. Ta đến cùng là ai? Hắn hỏi mình. Ta là La Quân sao? Không, ta là hắn một phần thân thể. Nếu như cùng hắn dung hợp về sau, ta sẽ không còn là ta. Ta sẽ biến mất, sẽ trở thành chính thức La Quân. Như vậy, ta đến cùng là cái gì? Ta tồn tại, không có chút ý nghĩa nào sao? Áo xanh La Quân không ngừng hỏi mình. Hắn độc lập ý thức sinh ra về sau, tựa như một cái tân sinh trẻ sơ sinh. Áo xanh La Quân nhớ mang máng một ít gì đó, gần nhất phát sinh, hắn nhớ đến. Xa xôi, lại là mơ hồ. Chỉ là còn nhớ rõ Linh Nhi. Nhưng hắn lại đối Linh Nhi không có thích. Hắn trong trí nhớ Linh Nhi là thuộc về La Quân, mà không phải thuộc về hắn. Hắn đối bốn phía rất nhiều sự vật đều cảm thấy hờ hững. Hắn tình cảm hệ thống là không hoàn thiện. Mỗi người đều có quyền lợi sinh tồn. Cái này bên trong thiên địa, ta cũng là chúa tể. Số mạng ta cũng không phải đi hóa thành toái phiến, sau đó thành người kia. Áo xanh La Quân nói thầm. Thế nhưng còn lại toái phiến nắm giữ 99% độ hoàn hảo, một khi toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, cái kia La Quân tuyệt sẽ không bỏ qua ta. Áo xanh La Quân mắt lóe ra độc quang tới. Ta hiện tại chiếm cứ thiên cơ, ta muốn tạo ra càng nhiều độc lập ý thức tới. Tất cả mọi người độc lập về sau, như vậy, lực lượng bình quân về sau liền có thể chậm rãi lại hấp thu những lực lượng này, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Áo xanh La Quân thông minh không, tâm rất nhanh có tính toán. Người đang suy nghĩ gì? Đế Phi Yên một mực tại chú ý cái này Áo xanh La Quân, nàng nhìn thấy La Quân như có điều suy nghĩ, cũng nhìn đến hắn bừng tỉnh đại ngộ. Áo xanh La Quân nhìn về phía Đế Phi Yên, nói ra, ta nghĩ cùng ngươi làm một cái giao dịch. Đế Phi Yên từ tốn nói, ngươi sinh chết trong tay ta, ngươi có tư cách cùng ta làm giao dịch sao? Áo xanh La Quân nói ra, tư cách sao? Nếu như ta có thể cho ngươi bất tử chi thân đâu? Đế Phi Yên thân thể mềm mại chấn động. Nàng xưa nay trầm ổn, nhưng giờ phút này vẫn nhịn không được tim đập rộn lên. Ngươi chắc chắn chứ? Đế Phi Yên hỏi. Nếu như là người khác nói, nàng đương nhiên không thèm để ý, nhưng nàng xác thực kiến thức đến cái này La Quân quỷ dị chỗ. Áo xanh La Quân nói ra, cái này toái phiến chính là vũ trụ vĩnh hằng tinh thạch hình thành, hiện tại vĩnh hằng tinh thạch cùng ta bản thể hòa làm một thể. Cho nên dưới mắt, ngươi không thể thôn phệ. Nhưng nếu đem mặt này tự mình ý thức triệt để bóc ra, ngươi lại thôn phệ cái này toái phiến, liền có thể nắm giữ bất tử chi thân. Đến lúc đó thôn phệ càng nhiều, ngươi bất tử chi thể càng lợi hại. Đế Phi Yên mắt tránh qua hưng phấn quan mang, nói, thật chứ? Áo xanh La Quân nói ra, đương nhiên. Đế Phi Yên nói ra, ngươi bây giờ đem mảnh này toái phiến tự mình ý thức bóc ra, cũng coi là để cho ta trước kiến thức một chút. Áo xanh La Quân nói ra, hiện tại không được, ta còn chưa đủ mạnh mẽ. Đế Phi Yên mắt tránh qua một luồng hàn ý, nói ra, ta tựa hồ cảm giác được, ngươi là đang lợi dụng bản tiểu thư. Áo xanh La Quân nói ra, tại hạ không dám. Đế Phi Yên nói ra, thật sao? Áo xanh La Quân nói ra, vâng. Đế Phi Yên gắt gao nhìn chằm chằm La Quân đàn hồng tụ cùng bị nước, nước La ở một bên cũng không nói chuyện. Đế Phi Yên gật gật đầu, nói ra, tốt, bản tiểu thư tạm thời trước tin ngươi. Nhưng nếu như ngươi dám lừa gạt bản tiểu thư, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi nắm giữ bất tử chi thân, bản tiểu thư bắt ngươi không có cách nào. Áo xanh La Quân trong mắt chỗ sâu tránh qua một tia giảo hoạt qua mang, hắn nhưng lại thuận theo nói ra, tiểu thư yên tâm, ta tuyệt không lá gan này. Nói đi, ngươi muốn làm giao dịch là cái gì? Đế Phi Yên hỏi Áo xanh La Quân nói ra, giúp ta đem còn lại toái phiến toàn bộ tìm trở về, sau đó giao cho ta. Mặt khác, tuyệt không thể cho những cái kia toái phiến dung hợp cơ hội. Đế Phi Yên gật gật đầu, nói, vấn đề này không lớn, nhưng ta cần một hợp lý giải thích. Vì cái gì? Ngươi không phải là tìm kiếm nghĩ cách đến dung hợp những cái kia toái phiến sao? Áo xanh La Quân nói ra, ngươi nhìn, ta hiện tại là không là một người. Đế Phi Yên nói ra, ngươi đương nhiên là một người. Áo xanh La Quân nói ra, như những cái kia toái phiến toàn bộ dung hợp, người kia lại là La Quân, mà ta là rơi mất toái phiến. Tại tiểu thư ngươi trong mắt, ta là một người. Tại La Quân trong mắt, ta là toái phiến. Rơi mất toái phiến, một khi ta bị hắn đánh thành toái phiến, ta, cái này độc lập ta, đem không còn tồn tại. Ta rất rõ ràng ta tồn tại, ta nghĩ muốn ở chỗ này. Hắn chỉ đầu góc mình. Ta biết ta tồn tại, ta đứng ở chỗ này, ta đang nói chuyện. Tay ta, miệng, mũi đều là thật sự. Mà một khi hắn sống tới, ta đem tìm không thấy vị trí của mình. Hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ta sống, ta cũng không phải là hắn nguyên thần, ta là ta. Đế Phi Yên nhìn hướng Thanh Y Liễu La Quân, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không rét mà run. Nói thực ra, nếu như ta là người bản thể, đối với ngươi, ta cũng muốn giết chi cho thông khoái. Ngươi quá nguy hiểm. Một cái có được chính mình ý nghĩ phục chế thể, quá kinh khủng. Khủng bố. Ha ha. Áo xanh La Quân cười to, là ta khủng bố, còn là các ngươi tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Các ngươi cần tuân theo, cần chúng ta không có tư tưởng, bởi vì các ngươi là người thống trị. Một khi chúng ta có tư tưởng, các ngươi nhất định phải giết chi cho thông khoái. Đế Phi Yên nói ra, cái này có lỗi sao? Đổi lại là ngươi, trong thân thể ngươi toái phiến đi ra ngoài sau muốn độc lập, ngươi có thể khoan lượng sao? Áo xanh La Quân nghe vậy về sau, không khỏi ngốc ngẩn ngơ.